khế ước tới chế định một ít trói buộc, trong tay cây đao này bởi vì là lần đầu tiên sử dụng, còn không biết cụ thể hiệu quả như thế nào, cho nên Cố Thu trong lòng vẫn là thực kích động địa. Liên ở Cố Thu vắt hết óc nghĩ cây đao này sử dụng nguyên tắc khi, đột nhiên phía sau truyền đến một trận gió thanh, đồng thời hắn hư bên trong mao cầu đống nhiên phát ra một tiếng bén nhọn kêu. Ngao! Cố Thu quay người lại, đống nhiên thấy một cái tráng hán hướng tới hắn đánh út lại, hắn chạy nhanh một trốn, khó khăn lắm tránh đi công kích, một tiếng ở hắn nghe tới tựa như pháo đốt buồn tạc tiếng vang vang lên, Cố Thu đồng tử lập tức liền co rút lại. Là thương! Chương 32 nhẫn! Cố Thu ôm chính mình trong lòng ngực mặt tiểu mao cầu, có trong nháy mắt tưởng kêu một câu ngươi không phải đã giải quyết bảo tiêu sao. Nhưng là đống nhiên ý thức được này giống như là ra cái gì ngoài ý muốn chẳng hướng, cho nên mạnh mẽ đình chỉ. Đầu tiên yêu cầu giải quyết vấn đề là trong tay đối phương cư nhiên có thương, Cố Thu ý thức được điểm này thời điểm thiếu chút nữa duy trì không được chính mình trang bức bề ngoài, trực tiếp quỳ xuống đi. Vì cái gì hắn trên tay sẽ có thương a? Cố Thu trong lòng hô to, hắn bay nhanh khai ẩn thân thuật, sau đó vừa chuyển đầu liền chạy tới lầu một trong đại sảnh. Phía sau người cũng đi theo Cố Thu đuổi theo lại đây, bất quá bởi vì Cố Thu là ẩn thân, đối phương mất đi mục tiêu, tạm thời đình chỉ xạ kích, Cố Thu bóp cuối cùng vài giây, từ chính mình phiên tiến vào cái kia cửa sổ sắt đất lại xoay người phiên đi ra ngoài, vỗ chính mình ngực, cảm thấy chính mình lại nhặt về một cái mệnh. Hắn thừa dịp lúc này, tưởng trước làm rõ ràng nam nhân kia rốt cuộc vì cái gì có thể đột phá tiểu mao cầu trói buộc, thành công thoát thân đi ra ngoài. Lúc này hắn bỗng nhiên ở bên ngoài thoáng nhìn làm hắn trợn mắt há hốc mồm một màn. Trong phòng mặt người kia bị mất Cố Thu thân ảnh, chỉ thấy hắn hướng tới bốn phía nhìn nhìn, lại cẩn thận nghe nghe, trên mặt xuất hiện một tia rất nhỏ biểu tình, đột nhiên một quyền nện ở bên cạnh trên vách tường. Chỉ nghe thấy đông một tiếng, trên tường cư nhiên bị ngạnh sinh sinh mà tạc ra một cái động, có thể tự động nhìn đến cách vách nhà ở, nam nhân tay thình lình đã xuyên qua vách tường, sau đó ở bên trong đào đào. Ở bên ngoài Cố Thu có cái ảo giác, trong phòng mặt nam nhân đào không phải tường bên trong đá vụn đầu, mà là đào hắn thịt. Ta đi! Thứ này rốt cuộc cái gì địa vị a? Cố Thu ở bên ngoài lẩm bẩm tự nói, quả thực cùng người khổng lồ xanh giống nhau. Trước mắt này căn bản là không phải người thường sinh hoạt hàng ngày chung có thể xuất hiện đồ vật, Cố Thu trong cuộc đời cũng là lần đầu thấy như vậy sinh mánh ra hỏa. Hắn cúi đầu nhìn nhìn chính mình tay nhỏ chân nhỏ, lại nhìn nhìn trong phòng mặt người kia cánh tay cùng chân, không khỏi run lập cập. Trong phòng mặt người không có phát hiện Cố Thu thân ảnh, hắn vừa mới nghe được thanh âm, khả năng chỉ là nào đó vật thể phát ra tới, mà không phải Cố Thu. Hắn bắt tay lại duỗi thân trở về, hách băng nhìn cái này vừa mới tới nam nhân, mới rốt cuộc thở dài một cái, nói, ngươi rốt cuộc tới. Vừa mới đi đâu vậy? Vì cái gì kêu ngươi ngươi không hé răng? Bên kia nam nhân thoạt nhìn thực trầm mặc ít lời, nghe xong hách băng nói, mới quay đầu đi đối hắn nói, phải cẩn thận vừa mới người kia, hắn địa vị không đúng. Hách băng nghe xong nam nhân nói, trong lòng cũng bắt đầu đánh lên cổ, hắn là biết người nam nhân này, người ngoài đều nói hách ra leo lên cái gì người tài ba, kỳ thật không người khác. Chính là hách gia người một nhà. Bọn họ hách gia kỳ thật vẫn luôn đều xem như cái luyện võ nhân gia, chẳng qua mấy năm trước thanh danh không hiện, gần 10 năm tới mới xuất hiện ở đại chúng trong mắt. Hách băng năm đó không hảo hảo học quá, cho nên công phu không được, nhưng là người này lại là cái thật đánh thật cao thủ. Ở trong mắt hắn, người này cơ hồ liền không có gặp được quá cái gì đối thủ, ngày thường cũng thập phần trầm mặc ít lời, hách băng trừ bỏ yêu cầu thời điểm mới có thể cùng người này nói thượng nói mấy câu. Ngày thường trên cơ bản cũng không dám cùng hắn giao lưu. Như vậy một người, lần này thế nhưng nói ra loại này nghe tới có chút do dự không chừng nói. Nam nhân sắc mặt có chút không tốt, khắp nơi đánh giá. Hắn vừa mới bỗng nhiên không thể hiểu được liền biểu tình hoảng hốt lên, chờ đến lại lấy lại tinh thần, liền phát hiện chính mình tới rồi một phòng, đối mặt tường. Cùng hắn ở bên nhau còn có mấy người, nhưng là hắn đều kêu không tỉnh những người này, bọn họ cũng đều cùng hắn giống nhau đối mặt vách tường, giống như là lâm vào nào đó ảo giác giống nhau. Cho nên cuối cùng bất đắc dĩ, người nam nhân này chính mình lao tới. Lẻ loi một mình lao tới nam nhân trong lòng cũng có một ít thấp thỏm, hắn không biết đối diện đến tuột cùng là người nào, bất quá có thể biết này nhất định là một cao thủ, có thể lặng yên không một tiếng động xông tới, hơn nữa dùng một loại không thể tưởng tượng thủ đoạn phóng đổ chung quanh bảo tiêu, đặc biệt là hắn, này tuyệt đối không phải cái gì người thường có thể làm được. Hắn đối với thực lực của chính mình vẫn là có nhất định hiểu biết, vốn dĩ cho rằng ra tới sau là có thể phát hiện người kia tung tích. Kết quả người kia lại giống người gian búp hơi giống nhau, hoàn toàn vô tung vô ảnh, cái này làm cho hắn trong lòng càng ngày càng hoảng. Vừa mới người kia thân thủ nhất định thực nhanh nhẹn, bằng không không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian trong vòng biến mất ở hắn đôi mắt phía dưới, nam nhân thực cảnh giác, hắn thực lo lắng người kia trong chốc lát sẽ lại trở về. Cố Thu ở bên ngoài, trong lòng cũng thực hoảng, chuẩn xác mà nói hắn so nam nhân khả năng hoảng muốn lợi hại hơn một chút, rốt cuộc ai thấy một người tay không phá tường, trong lòng đều sẽ không quá an ổn. Hắn nghĩ thầm đây là làm cái gì? Kỷ lục thế giới Guinness tiệc tối sao? Chắc không được cái này gọi là hách băng người làm ác nhiều như vậy, hiện tại còn không có bị người đánh chết. Này ai có thể đánh qua a? Cố Thu sờ sờ chính mình trong lòng ngực tiểu mao cầu, nghĩ thầm này phỏng chừng không phải tiểu mao cầu vấn đề. Thật sự lại nói tiếp tiểu mao cầu từ khi ấp ra tới Cố Thu liền không mang nó thăng quá cấp, lần này phỏng chừng là gặp phải đẳng cấp cao tuyển thủ, đối diện người này nếu có thể một quyền đánh vỡ tường, như vậy phỏng chừng ý chí lực cũng so người khác cao thượng không ít, cho nên phá tan tiểu mao cầu trói buộc. Hắn ở trong lòng tương đối một chút chính mình cùng trong phòng mặt người kia lực lượng giá trị, tuy rằng trước đoạn nhi thời gian uống xong lực lượng dược tê sau, có phi giống nhau tăng lên, nhưng là có thể làm được tùy tay gõ toé một mặt tường, này vẫn là Cố Thu trước nay cũng không dám tưởng tượng một sự kiện. Nay hẳn là không phải đơn thuần lợi dụng lực lượng. Cố Thu trong đầu hiện lên một đống danh từ, giống kiên cường, công, mạnh mẽ thần quyền, thiếu lâm kim cương cháo gì đó. Nếu hắn vừa mới không có nhìn lầm, nam nhân kia ở một quyền chém ra phía trước, thật sâu hô một hơi, kia khẩu khí cơ hồ làm hắn bụng nhỏ chướng một nửa nhi. Nay tuyệt đối không phải bằng sức lực, mà là có kỹ xảo. Cố Thu đương nhiên biết công phu thứ này ở hiện đại xã hội không thể nói là tất cả đều biến mất, khẳng định còn có rất nhiều người tài ba tồn tại, chẳng qua này đó người tài ba ở hiện tại xã hội này, rất có khả năng đều đã mai danh nhận tích, không ở đại chúng trước mặt xuất hiện, mà là lựa chọn thế một ít có tiền có quyền người bán mạng. Trước mặt người này rất có khả năng chính là bọn họ bên trong một viên. Vốn dĩ sẽ võ công cũng đã đủ làm người đau đầu, đừng nói người này trong tay còn cầm thương. Cố Thu thực lo lắng cho mình sẽ bị một thương đánh trúng. Nhưng là nếu liền như vậy rời đi, hắn còn có chút không cam lòng, tiếp theo nói không chừng hách băng người này liền dài quá tâm nhãn, bảo tiêu số lượng càng nhiều, hắn mới hạ thủ liền khó khăn. Cố Thu đôi mắt mị lên, đánh giá trong phòng mặt nam nhân kia, nam nhân như là vô tri vô giác bộ dáng, ai biết lại đột nhiên quay đầu, vừa lúc cùng Cố Thu đôi mắt đối thượng. Cố Thu lại bị hoảng sợ. Cơ hồ ở trong nháy mắt, một viên đạn lại đột nhiên xuyên qua cửa sổ, bay thẳng đến Cố Thu bên này đánh lại đây, nam nhân nhìn không thấy Cố Thu. Vừa mới chỉ là hoàn toàn dựa vào trực giác, cảm nhận được nơi đó hẳn là có người đang ở trộm nhìn hắn, cho nên trở tay tới một thương. Trong phòng phát ra một tiếng nặng nề thanh âm, đây là ống giảm thanh dẫn tới thanh âm, bởi vì nhìn không thấy, cho nên nam nhân thương kỳ thật là có một ít lệch lạc, nếu dựa theo bình thường quỹ đạo, như vậy Cố Thu sẽ không bị đánh trúng chỗ chí mạng, nhưng là phỏng chừng là không tránh được bị đánh trúng đùi, sau đó đi không được. Ẩn thân thuật tuy rằng có thể thế Cố Thu ẩn thân, nhưng là vết máu lại là không có cách nào che giấu. Rất có khả năng sẽ bị người theo vết máu cấp bắt được tới, càng đừng nói ẩn thân thuật bị ngoại giới đánh gãy sau, sẽ trực tiếp hiển lộ ra thân hình. Này đó đều là Cố Thu mặt sau mới nghĩ đến, lúc ấy hắn thật đúng là không có biện pháp tưởng nhiều như vậy, rốt cuộc đối phương nghiêm khắc tới nói xem như chức nghiệp, hoàn toàn không phải Cố Thu có thể phản ứng lại đây. Cho nên Cố Thu cũng chỉ cảm thấy hoa mắt, hắn theo bản năng nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nên đón kịch liệt đau đớn, kết quả đột nhiên nghe thấy phốc một tiếng. Giống như là một cái cao tốc vận chuyển đồ vật đụng vào bọt biển tường giống nhau. Cố Thu thật cẩn thận mở một con mắt. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo màu thủy lam màn hình. Một cái kim loại chế viên đạn huyền phù ở trước mặt hắn không trung. Cố Thu chính mình đều xem lăng. Đối diện người kia nhìn Cố Thu, lúc này Cố Thu đã hiển lộ ra thân hình. Hắn đứng ở bên kia, thân xuyên một thân màu đen trường bào. Hiện tại mũ hơi chút rớt xuống dưới, có thể thấy một bộ phận Cố Thu mặt. Cố Thu gương mặt này có cái thực thần kỳ đặc thù. Chính là vô luận trong nội tâm tưởng chính là cái gì, trên mặt đều làm không được quá lớn động tác, thoạt nhìn một bộ diện than thần sắc. Hắn diện than lên không người có thể địch, gần nhất công lực càng là bay lên một tầng. Cho nên vừa rồi rõ ràng bị dọa đến so mao cầu còn túng, hiện tại người ở bên ngoài trong mắt kia kêu một cái sâu không lường được, xứng với trước mặt cái này màu lam cái chán, kia mới kêu một cái không người có thể địch. Cố Thu nhìn toàn thân, muốn biết chính mình đến tuột cùng là nơi nào ở phóng đại chiêu. Nhìn một vòng lúc sau, mới phát hiện, cái này đại chiêu là chính mình trên tay nhẫn thả ra. Trên tay hắn cái này màu lam đại bảo thạch nhẫn, kia ngọc bích không sai biệt lắm có trứng bồ câu như vậy đại, Cố Thu không quá biết rõ ràng này rốt cuộc là cái gì tài chất, bước đầu tính ra không phải kim cương, như cũ có điểm giống thủy tinh, nhưng là lại là dựa theo truyền thống kim cương cắt phương thức tới cắt. Cái này nhẫn là cái gì tới? Cố Thu ở trong lòng mặt suy nghĩ một giây, nhưng là cũng không có nhớ tới, hắn lập tức liền từ bỏ tự hỏi phương diện này sự tình. Mà là lập tức chuyển thân đối với nam nhân kia vọt qua đi. Trực giác thượng, Cố Thu cảm thấy đây là thứ khó được cơ hội, hơn nữa hắn cảm thấy cái này cái chắn rất có khả năng sẽ không duy trì quá dài thời gian, rất có khả năng gặp qua vài giây liền biến mất, đến lúc đó nam nhân lại giống như hắn nổ súng, hắn chịu không nổi. Cố Thu nhìn như không nhanh không chậm, trên thực tế tốc độ bay nhanh chạy tới nam nhân bên người, nam nhân còn đắm chìm ở Cố Thu vừa mới cái kia thao tác chung không phục hồi tinh thần lại, bị Cố Thu lập tức liền sờ gần thân. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Cố Thu lần đầu đối người khác động thủ, hắn còn không biết chính mình xuống tay nặng nhẹ như thế nào, nhưng là đối diện người cánh tay bỗng nhiên lấy một loại rất kỳ quái độ cùng xoay qua đi. Có thể thấy được Cố Thu lực lượng cũng không phải hắn trong ấn tượng như vậy nhỏ, bằng không chính hắn cánh tay chiết, đều không nhất định có thể đem đối phương cánh tay lộng chiết. Cố Thu phế đi đối phương hai điều cánh tay, mới nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng thủ đoạn thô bạo điểm, nhưng là phi thường thời kỳ phi thường thủ đoạn, hắn lại một chân đem trên mặt đất thương đá đến một bên. Làm xong này hết thể lúc sau, hắn theo bản năng cắn lập tức chính mình ngón tay, nhẫn nhiệt nóng lên, làm hắn ngón tay có điểm khó chịu. Ở bên cạnh đã kẻ ra quần trốn đến một bên hách băng trong mắt, này liền như là Cố Thu hôn môi một chút chính mình trên tay nhận giống nhau. Chương 33 phản kích. Cố Thu cắn vài cái chính mình nhẫn, ngón tay hiện tại đã có điểm năng phát đau, nếu không phải sợ hãi lại xảy ra chuyện, hắn hiện tại tuyệt đối sẽ đem cái này nhận hai xuống. Hắn tổng cảm thấy nhẫn bắt lấy tới lúc sau kia khối thịt nhất định đã chín, cũng tản ra mê người mùi hương. Ở thuộc một ngón tay đầu cùng tử vong chi gian, Cố Thu quyết đoán lựa chọn quen tay đầu ngón tay. Vừa mới cắn lập tức ngón tay làm ngón tay trở nên đã tê dần điểm, cái loại này khó chịu cảm giác cũng liền biến mất hơn phân nửa. Hắn quay đầu nhìn về phía đứng không vững ngồi xuống trên mặt đất Hách Băng, hướng tới hắn chậm rãi đi qua. Hách Băng vẫn luôn ở sau này lui, hiện tại hắn cuối cùng một cái chắn cũng ngã trên mặt đất, thoạt nhìn thập phần thống khổ. Nơi này còn thanh tỉnh chỉ có hắn một người. Hơn nữa hắn vừa mới thấy một cái có thể nói là siêu hiện thực đồ vật, thứ này làm hắn đều cảm thấy có điểm choáng váng, không biết nên nói ra tới cái gì. Hắn ở vô biên choáng váng bên trong, thậm chí cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Đột nhiên xuất hiện màu lam quang mang, đối diện người kia ở giữa không trung nháy mắt xuất hiện thân ảnh. Này hết thảy, đều nói cho hắn, trước mặt người này không phải nhân lực có thể ngăn cản. Trước mặt người này là thần. Hoặc là nói, là giống thần giống nhau tồn tại, làm người cân nhắc không ra, cũng không nghĩ ra được phương pháp tới chống cự. Nhưng mà cùng Hách Băng trong mắt không giống nhau, Cố Thu bên này là kinh hồn chưa định, cơ hồ là ở phục hồi tinh thần lại về sau, Cố Thu liền cả người đều toát ra mồ hôi lạnh, ở phản ứng lại đây chính mình vừa mới hơi kém bị đánh trúng sau, Cố Cầu liền bắt đầu nghĩ mà sợ. Bình dân chúng trời sinh đối thương loại đồ vật này mẫn cảm, Cố Thu hiện tại cũng không dám hướng bên kia đi, sợ đột nhiên cướp cò. Kỳ thật đối với Cố Thu loại này nhát gan người tới nói, hắn cảm thấy kia khẩu súng tùy thời tùy chỗ đều sẽ cướp cò. Cố Thu thực sợ hãi người kia sẽ lại một lần lên, cho nên xuống tay thực trọng, sau lại còn chuyên môn nhi lấy ra lần trước cái kia có thể xử hôn mê hoa, đối với nam nhân thổi một ngụm, nhìn nam nhân ngất đi, lúc này mới hơi chút thả lỏng một chút. Người nam nhân này giải quyết lúc sau, yêu cầu giải quyết chính là Hách Băng. Cố Thu ánh mắt lạnh băng nhìn lại đây, ở hắn tới phía trước. Hắn chưa từng có nghĩ tới lúc này đầy cư nhiên là như vậy gian khổ, xem ra hắn kinh nghiệm vẫn là không đủ, về sau còn phải nhiều tích lũy một chút. Cố Thu vừa mới đối nam nhân thổi một hơi, hiện tại trong tay mặt hoa còn không có buông xuống, hắn tiện tay cầm này đóa hoa, kéo qua bên cạnh ghế dựa, chậm rãi ngồi xuống, nhìn trước mặt Hách Băng. Hắn đang ở ngoi hết cõi lòng nghĩ lý do thoái thác, lại đột nhiên thấy trước mặt Hách Băng bùm lập tức liền quỳ xuống tới. Cố Thu đương nhiên không có kêu hắn quỳ, nhưng là hiện tại Hách Băng quỳ xuống tới lúc sau, hắn vẫn là cảm thấy rất bình thường, này phỏng chừng là bị dọa quỷ. Hắn kỳ thật chính là muốn một cái chấn động lên sân khấu hiệu quả, nếu không phải người nam nhân này đột nhiên xông tới, Cố Thu rất có khả năng cũng đã đạt thành kết quả này. Hiện tại kết quả này đạt thành chậm một ít, bất quá cũng không tính quá muộn. Cố Thu ngẩng đầu nhìn mắt không chung, bên ngoài còn không có hát đâu, có thể đuổi kịp ăn cái cơm chiều. Ngài đi vào nơi này, là muốn làm sao? Hách Băng run run rẩy rẩy hỏi. Cố Thu nhìn Hách Băng. Ngay từ đầu hắn là nghĩ tới đem tiểu cô nương cùng nàng ba ba mụ mụ sự tình nói thẳng ra tới, nhưng là sau lại nghĩ, lại thay đổi một loại cách nói. Trước mặt người này tâm thực hắc, Cố Thu không biết hắn sẽ làm ra tới cái gì, dưới loại tình huống này, vẫn là không cần tùy tiện bại lộ chính mình chân chính mục đích, nếu đối diện người trong nội tâm có tính toán, như vậy Cố Thu cũng không thể tùy thời tùy chỗ đi kiểm tra đo lường tiểu cô nương cùng nàng mụ mụ an toàn. Có một người Cố Thu ngẩng đầu lên, làm bộ làm tịch nói, cùng ta làm một giao dịch. Hắn muốn ngươi mệnh. Hắn cố ý đem câu này nói rất chậm, còn không ngừng mà đùa nghịch chính mình trên tay đao, trong tay hoa bị phóng tới một bên, nghe tới liền rất dọa người. Cố Thu tuy rằng nhìn không thấy chính mình hiện tại là bộ dáng gì, bất quá vẫn là thực chờ mong đối diện người nhìn đến hiệu quả. Quả nhiên, trước mặt Hách Băng lập tức chân liền mềm, lại một lần bùn lập tức ngồi ở trên mặt đất. Cố Thu nhìn hắn mập mạp dáng người, trong lòng có điểm vô ngữ, người này lá gan như vậy tiểu nhân sao? Hách Băng Thuận Gian ngồi dưới đất, nước mũi một phen nước mắt một phen khóc lên, quả thực là người nghe thương tâm, thấy giả rơi lệ, Cố Thu liền ngồi ở nơi đó an tĩnh chơi đao. Hắn xác thật là cùng tiểu cô nương làm một giao dịch, tuy rằng giao dịch nội dung tiểu cô nương không biết, giao dịch vật phẩm vẫn là từ nhỏ cô nương trong tay lừa tới. Này không quan trọng, quan trọng là kỳ thật cái này muốn hách băng mệnh người căn bản là không tồn tại, cho nên Cố Thu vừa mới hoàn toàn là ở hù dọa người. Tuy rằng hiện tại Cố Thu tư thế một chút đều không giống hù dọa người là được. Trước mặt nước mắt và nước mũi tung hoành hách băng, hắn khóc đặc biệt thương tâm, trên mặt du quang cùng với mồ hôi hồ một mảnh, thoạt nhìn đặc biệt ghê tởm. Cố Thu nhìn nhìn đều cảm thấy phiền, tưởng rất cái phương hướng, cố tình còn muốn kiên trì đi xem hắn. Hách băng khóc một hồi, rốt cuộc khóc mệt mỏi, mới chân chính ngừng nghỉ xuống dưới. Hắn nhìn Cố Thu, rốt cuộc trở về điểm thần, thử thăm dò hỏi, ngài có không cho ta một cái cơ hội? Đối phương ra cái gì giá? Ta nguyện ý ra nó gấp 2. Không, gấp 10 lần. Một cái quả táo, thị bệnh viện dưới lầu quả rổ bên trong, hơn nữa chuối quả vải gì đó mới mấy chục, còn đưa cái rất xinh đẹp quả rổ. Cố Thu cảm thấy chính mình nói như vậy liền có điểm tranh cãi, hắn báo ra một con số, cái này con số không tính nhiều, chỉ là Hách Băng thiếu tiểu cô nương một nhà thai nạn lao động phí hơn nữa tiểu cô nương mụ mụ nằm viện tiền. Hách Băng trên mặt biểu tình rõ ràng không thể tin tưởng một giây, Cố Thu nghĩ thầm hắn nội tâm lời nói hẳn là, ta liền giá trị như vậy điểm tiền. Bất quá hắn lập tức liền đem chính mình biểu tình đè ép đi xuống, thay một khác phó nịnh mặt, đối với Cố Thu nói, ngài xem trong phòng mặt cái kia tủ sát, bên trong không ít đáng giá đồ vật. Mật mã ta nói cho ngài xem đồ vật có đủ hay không. Cố Thu đi theo hắn đi tới một cái mật mã dương phía trước, hắn trước kia xem sở lọc thời điểm có bóng ma tâm lý, nhìn trước mặt cái này mật mã dương, liền nhớ tới kịch khai cái dương khi đột nhiên bay ra một viên đạn tình hình, cho nên cố ý ly thật sự xa, chờ đến Hách Băng thật sự đem cái dương mở ra, Cố Thu loại này nghèo khổ nhân ra hải tử mới giật mình ngây người. Này ngoạn ý cao cấp, kim. Điều ai? Hắn không biết thứ này đổi rốt cuộc là bộ dáng gì, nhưng là nhìn dáng vẻ Hách Băng thế nhưng là muốn dùng như vậy một tuyệt bút tiền tới mua hắn mệnh, Cố Thu cũng không có làm bộ làm tịch ý tứ, thực dứt khoát liền toàn thu đi rồi, thu xong tiền lúc sau, đối với nam nhân bô bô mà so một trận, sau đó đôi hắn nói, chúng ta hai cái giao dịch đã hoàn thành, xoay người đã muốn đi. Liên ở hắn vừa mới bán ra nhà ở khi, đột nhiên trước mặt lại mở ra cái kia màu làm cái lồng, thế hắn chặn lại một trận kịch liệt công kích. Cố Thu nháy mắt thân thủ linh hoạt lại trốn vào trong phòng, sau đó dùng đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trong phòng mặt Hách Băng. Hách Băng cùng vừa mới phái nếu hai người, hắn cười to nói, cái này ngươi chạy không thoát đi. Cố Thu ý thức được đối phương đại khái là thừa dịp vừa mới kia đoạn thời gian tìm giúp đỡ, bên ngoài biển người tấp nập, hắn chỉ có thể thấy một đám ăn mặc hắc y hề phục người, giống như có rất nhiều người đều cầm súng, họng súng đối diện Cố Thu. Ta nhiều năm như vậy, trước nay đều không có giống vừa mới như vậy chật vật quá. Hách Băng nhìn Cố Thu cười lạnh nói, hắn nhìn phảng phất nắm chắc thắng lợi, một bộ định liệu trước bộ dáng, cơ hồ không có bất luận cái gì vừa rồi cái loại này chật vật. Cố Thu lúc này bỗng nhiên phản ứng lại đây đối phương vừa mới hẳn là ở kéo dài thời gian. Không nên trách Cố Thu thoát tuyến, thế giới hiện thực cùng tác phẩm điện ảnh dù sao cũng là không giống nhau, Cố Thu lại là tay mới, hoàn toàn không tưởng nhiều như vậy, lại nói vừa mới cũng chỉ qua không đến 20 phút, đối phương lại như thế nào kêu những người này lại đây. Dám trêu chúng ta Hách ra. Chính là loại này kết cục. Hách Băng càng cười càng càn rỡ, Cố Thu đôi mắt mị lên, Hách ra a. Hắn không nói chuyện nữa, chỉ là bỗng nhiên chỉ Hách Băng ngực, sau đó lại vây vây chính mình trong tay kia thanh đao. Ngươi có ý tứ gì? Hách Băng hỏi. Cố Thu không đáp, hắn ý tứ kỳ thật là giao dịch tan vỡ, Hách Băng rất có khả năng sẽ đã chịu một ít phản vệ. Bất quá nói thật, hắn cũng không biết phản vệ đến tột cùng là cái gì, dù sao cũng là lần đầu tiên dùng. Đối diện Hách Băng cười một hồi, đột nhiên cười bất động, một loại chưa từng có cảm thụ quá lạnh băng cảm, từ hắn trong lòng chậm rãi thăng lên, sau đó tràn ngập tới rồi hai chân, tiếp theo là hai chân. Cố Thu mơ hồ cảm thấy này hẳn là bắt đầu phản vệ, bất quá tình huống hiện tại vẫn là tẩu vi thượng sách, hắn không có thời gian ở chỗ này tiếp tục chờ xem, cho nên khai ẩn thân thuật, trực tiếp lướt qua đám người, vội vã chạy đi ra ngoài. Một mảnh hỗn độn biệt thự, chỉ còn lại có Hách Băng cùng vừa mới tới rồi đám kia người. Người thế nào? Tới rồi hỗ trợ người kêu lên, bọn họ vội vã đỡ sắp ngã xuống đi Hách Băng, hỏi hắn cảm giác như thế nào. Hách Băng không nói gì, chỉ là miệng khép mở vài cái, đột nhiên, một loại màu đỏ tựa như con run giống nhau ấn ký, từ trên cổ hắn thăng đi lên, vẫn luôn bỏ tới rồi hắn trên mặt, tựa như sống giống nhau, sợ tới mức vừa mới đỡ lấy người của hắn, nháy mắt buông lỏng tay ra, dùng một loại phảng phất xem quái vật giống nhau ánh mắt nhìn hắn. Làm sao vậy đây là? Hách Băng nói, ta có điểm lãnh. Bên cạnh người ánh mắt làm hắn cảm thấy có điểm không thoải mái, hắn xoay người nhìn về phía một bên cửa sổ sát đất, trên cửa sổ phản xạ ra hắn hiện tại bộ dáng, cái này làm cho Hách Băng lớn tiếng kêu sợ hãi lên, này, ta đây là làm sao vậy đây là? Chương 34 đưa Bạch Hoa kẻ thần bí. Cố Thu tuy rằng đào tẩu về sau cũng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là bị hắn lưu lại những người này còn lại là lâm vào một loại khủng hoảng chung. Hách Băng đầu tiên là trên mặt xuất hiện vô số giống con run giống nhau ấn ký, này đó ấn ký ngay từ đầu vẫn là vận động, sau lại dần dần ổn định xuống dưới, ở trên mặt hình thành một đám hình thù kỳ quái hoa văn. Tất cả mọi người có thể nghe thấy Hách Băng ở kêu lãnh. Từ sớm kêu lên vãn, này thật là người cũng như tên Hảo Băng. Hắn bắt đầu cảm giác được cực độ rét lạnh, liền tính là thời khắc nướng hỏa cũng không có cách nào giảm bớt, thậm chí đã đạt tới mỗi thời mỗi khắc đều yêu cầu ôm lò sưởi trình độ. Hiện tại mắt nhìn đã tới rồi nắng gắt cuối thu thời điểm, Hách Băng lại vẫn là lạnh muốn chết. Đây là có chuyện gì? Có người có thể điều tra ra sao? Hách Băng ngồi ở biệt thự đông lạnh đến run bần bật, người chung quanh tuy rằng tất cung tất kính, nhưng là đều không thế nào dám xem hắn. Trên mặt hắn những cái đó kỳ dị lại cổ quái hoa văn thập phần doa người, tìm rất nhiều bác sĩ cũng không có cách nào giải quyết. Có bác sĩ dứt khoát tiến vào nhìn thoáng qua liền đi rồi, này căn bản liền không phải bệnh. Hách Băng nhớ tới Cố Thu trước khi đi đối hắn xem kia liếc mắt một cái, hắn đầu tiên là vô vỗ chính mình ngực, sau đó lại huy một chút trong tay kia thanh đao. Hách Băng ngay từ đầu không thấy ra tới hắn là có ý tứ gì, nhưng là mấy ngày này hắn ngày đêm tơ tưởng, mới bỗng nhiên nghĩ tới. Trên mặt hắn những cái đó hoa văn cùng người nọ đao thượng giống nhau như lúc. Hách Băng tưởng tượng đến này một vụ, liền hận ngứa răng, hắn nghĩ thầm, quả nhiên là người kia làm đến quỷ. Chẳng qua trước mắt còn không biết người kia đến tột cùng dùng cái gì thủ đoạn. Trừ bỏ trên mặt này đó hoa văn ở ngoài, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra được có bệnh gì có thể làm người toàn thân vẫn luôn lạnh lẽo. Kỳ thật Hách Băng loại này bệnh ở trong trò chơi có cái tục xương gọi là thận mệnh. Lại nói kỹ càng tỉ mỉ điểm chính là phong lam. Trong trò chơi có rất nhiều kỳ quái trừng phạt, tỉ như nói cái này phong lam, người chơi nếu bị phong lam, như vậy hắn lam điều mặt trên sẽ xuất hiện một cái đại đại phong tự, vô luận là một cấp lam điều chỉ có 100 tiểu hào. Vẫn là mãn cấp lam điều có thể so với nở tờ cờ thần hào, bọn họ lam điều toàn bộ đều sẽ biến thành chết điều, liền cái đơn giản nhất kỹ năng đều phóng không ra. Hách Băng là một người bình thường, khả năng không có lam điều loại đồ vật này, cho nên hắn bị phong lam điều lúc sau liền đổi thành một loại khác biểu hiện hình thức, lãnh. Loại này phong lam trừng phạt nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, khoảng thời gian trước liền có một cái người chơi ở trong trò chơi bất hạnh đạt được cái này trừng phạt, đó là cái Atlantis đại lục người chơi. Nhưng là hắn đạt được cái này trừng phạt phương thức thần kỳ một chút. Cái kia xui xẻo người chơi nghe nói chỉ là tiếp cái nhiệm vụ, sau đó bất hạnh kích phát điều kiện gì, bị truyền tống tới rồi một cái thượng cổ nghĩa trang, mà nghĩa trang đều là đủ loại truyền kỳ trang bị, tuy rằng không biết này nghĩa trang mai táng ai, nhưng là cái này người chơi vui sướng điên rồi. Sau đó hắn bắt tay rồi hướng về phía một cái thoạt nhìn thập phần cổ quái đao thượng, kia thanh đao chủ nhân không biết là ai, hẳn là cái tương đối thiên hướng với hắc ám kỹ năng người. Kết quả cây đao này thu được ba lô, người chơi liền từ hệ thống nhắc nhở biết được đạt được cái này nguyền rủa. Cái này xui xẻo người chơi bởi vì không có lam điều, liền phó bản đều truyền tống không ra, liền như vậy ngạnh sinh sinh vây chết ở cái kia phó bản giữa. Theo cái này người chơi hồi ức, lúc ấy hệ thống còn cho hắn một cái thập phần trào phúng nhắc nhở. Phá hương nghĩa trang an bình người, chung đem tang thần với nghĩa trang chung. Xong việc người chơi ở trên mạng phát ra chính mình trò chơi chụp hình chuẩn bị hỏi phía chính phủ như thế nào giải quyết. Phía chính phủ thực bình tĩnh nói, kia có thể làm sao bây giờ, chờ hạ một người lại đây giải cứu ngươi, hoặc là bỏ hào bái. Sau lại phía chính phủ lại hơi chút đề ra một chút cái kia nghĩa trang, giống như là nào đó truyền kỳ hắc ám mục sư nghĩa trang. Cái kia hắc ám mục sư sinh thời liền thuộc về thần giống nhau nhân vật, qua đời lúc sau cho chính mình kiến một cái nghĩa trang bên trong thả một đống chính mình sinh thời bắt được bảo vật. Người chơi ồn ào huyên náo một hồi, bởi vì mọi người đều không biết như thế nào tiến vào cái kia nghĩa trang. Cái kia xui xẻo người chơi lại mỗi ngày ở diễn đàn gào doa người, cho nên chuyện này nhiệt độ lại chậm rãi đi xuống. Hách Băng ôm chính mình lò sưởi, phía sau đứng chính là hắn tình nhân, dùng cặp kia mềm mại tay thế hắn miết vai. Hách Băng trong lòng hơi chút có điểm an ủi, lúc này hắn tình nhân cũng không có rời đi hắn, nhưng là hắn không có thấy. Phía sau nữ nhân buông xuống trong ánh mắt tất cả đều là một loại chán ghét. Hách Băng trên người này đó hoa văn nhưng thật ra không có gì nguy hiểm, kỳ thật chỉ là phá hư khế ước một loại biểu hiện. Nhưng là nhìn liền vô cớ làm người cảm thấy sợ hãi, này hoa văn vô cớ để lộ ra một loại tà khí, làm người căn bản không dám đi đụng chạm. Hắn đang ngồi ở trên sofa mặt, mắng đủ loại người cho hả giận khi, đột nhiên môn bị gõ vang lên, tâm tình không tốt Hách Băng trực tiếp hướng về phía môn hô câu, ai à. Là ta. Một cái nghe tới rất bình tĩnh nam nhân thanh âm vang lên, mở cửa. Hách Băng trên mặt biểu tình lập tức liền cứng lại rồi, hắn một ngông từ trên sofa nhảy lên, người chung quanh trộm nhìn Hách Băng, không biết hắn đột nhiên cái dạng này là làm sao vậy. Bên ngoài người kia thanh âm đối với Hách Băng tới nói thập phần quen hay, vẫn luôn đều giấu ở hắn trong lòng, nhưng là hắn kỳ thật chỉ nghe qua hai lần, một lần là thật lâu trước kia hắn tham gia một năm ra sẽ thời điểm, còn có một lần là bởi vì một kiện hắn đời này đều sẽ không lại nói ra tới sự tình. Nhưng là thanh âm này cũng đã chặt chẽ khắc ở hắn trong lòng, hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên người này nói chuyện thanh âm. Hách Băng tất cung tất kính mở cửa, đem người đón tiến vào, người này có thể tự mình đi vào nơi này, có thể nói là hắn vinh hạnh. Bởi vì mọi người đều biết chính là người này cơ hồ sẽ không xuất hiện ở bên ngoài trường hợp, trừ phi có cái gì rất quan trọng sự hoặc là người kia đối hắn có ân. Môn bị mở ra, một cái hai tấn đã có chút hoa dâm người đi đến. Tuy rằng từ đầu phát đi lên xem người này hẳn là tuổi rất lớn, nhưng không xem tóc, lại sẽ cảm thấy hắn thập phần tuổi trẻ, mặt phi thường bình thường, nhưng là đôi mắt thập phần tối tăm, giống như là hai khẩu giếng cổ giống nhau. Hắn so Hách Băng cao một cái đầu, Hách Băng xem hắn yêu cầu ngửa đầu tới xem. Khó được ngài đại gia quang lâm, xin hỏi có cái gì chỉ thị? Hách Băng tất cung tất kính nói, hắn kỳ thật trong lòng có điểm thấp thỏm, tuy rằng người này có thể tới là vô thượng quang vinh, nhưng là Hách Băng trong lòng lại không hy vọng nhìn đến người này, bởi vì nhìn đến người này đã nói lên xảy ra chuyện, hơn nữa vẫn là thực phiền toái sự. Trước mặt người này ở Hách Băng trên mặt ấn ký thượng không lưu dấu vết quét qua đi, không có làm cái gì dừng lại, Hách Băng nội tâm đang ở thấp thỏm thời điểm, đột nhiên nghe thấy trước mặt người này nói, nghe nói ngày hôm qua các ngươi nơi này đống nhiên tới một cái kẻ thần bí. Bổn ra để cho ta tới hiểu biết một chút tình huống, ai tới cho ta hảo hảo nói một chút. Hách Băng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vị này chính là vì ngày hôm qua chuyện này tới. Hắn trong lòng đột nhiên có loại hưng phấn cảm, người kia hắn không có năng lực đi đối phó, nhưng là trước mặt người này nhất định có năng lực. Thế nhưng liền bổn ra đều đã biết chuyện này, như vậy có phải hay không thuyết minh, hắn báo thủ có hy vọng. Hách Băng tâm tình lập tức trở nên hảo lên. Hắn thậm chí bắt đầu ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi nghĩ trả thù thủ đoạn. Nếu bắt lấy người kia, nhất định phải trước đem hắn cánh tay lộng đoạn. Lại ở hắn trên người lưu lại lung tung rối loạn vết thương, cuối cùng lại đem hắn đẩy mạnh hầm chứa đá, ở nơi đó sống sờ sờ đông chết hắn. Hách Băng chạy nhanh đem người thỉnh tiến vào, hắn làm nữ nhân đi châm trà, nữ nhân chạy nhanh vào phòng bếp, bổn ra tới người này ngồi xuống, Hách Băng chạy nhanh ngồi ở hắn đối diện, cười vẻ mặt linh nọt. Nói ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới tiến vào nam nhân nói đến. Hách Băng tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó bắt đầu đối nam nhân miêu tả, đầu tiên là từ người kia không thể hiểu được xuất hiện bắt đầu nói lên, sau đó lại nói lên cái kia có thể đỡ đạn màu lam cái chắn, lại nói lên người này kỳ quái quần áo trang điểm cùng làm người xem qua khó quên mặt, mới vừa tiến vào nam nhân một bên nghe một bên đánh giá bốn phía, đột nhiên đem ánh mắt chuyển rời đến trên bàn một bó bạch hoa thượng. Đây là cái gì? Nói chính vui vẻ Hách Băng đột nhiên đã bị đánh gãy. Hắn chạy nhanh phục hồi tinh thần lại. Liền thấy nam nhân trong tay bạch hoa, vì thế hướng nam nhân giải thích nói, đây là ngày hôm qua người kia lưu lại. Không biết là cái gì hoa, liền biết ngày hôm qua hắn cầm này thuốc hoa đối với ta một cái bảo tiêu thổi một chút, sau đó ta bảo tiêu liền chết ngất đi qua, thẳng đến ngày hôm qua nửa đêm mới tỉnh lại. Nam nhân nghe xong lúc sau chậm gì gì nhìn Hách Băng liếc mắt một cái, Hách Băng đột nhiên liền có điểm sợ hãi, sau đó ngậm miệng. Hắn đột nhiên cảm thấy nam nhân có thể là đang trách hắn vì cái gì không đồng nhất vào cửa liền nói ra tới. Bất quá nam nhân thực mau liền không hề xem Hách Băng, Hách Băng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy chính mình lại lần nữa hồi qua thần tới. Hắn trên đầu toát ra mồ hôi, cầm lấy bên cạnh khăn tay lau một chút, cũng không dám nữa giống vừa mới giống nhau thao thao bất tuyệt nói chuyện. Nam nhân nhìn này thuốc hoa, trò chơi giả thiết, đây là một loại sinh trưởng ở bên hồ hoa, có một cái nghe tới mang theo điểm Bắc Âu buồn phong chuyện xưa. Cho nên này hoa chính mình cũng mang theo một loại nói không nên lời cảm giác, hoa cùng lá cây đều thực hỗn độn, giống như là bị gió thổi loạn quá giống nhau, rồi lại có một loại mạc danh phối hợp cảm. Này hoa nhìn rất giống giả, ở một ngày lúc sau cũng không có khô heo ý tứ, như cũ ở tản ra nhàn nhạt mùi hương. Lấy nó tới chụp ảnh kỳ thật khá xinh đẹp, nếu có một con tuyết trắng tay cầm, này chỉ tay có đẹp khớp xương, như vậy hẳn là thật xinh đẹp một cái cảnh tượng. Ngươi thu thập hạ đồ vật, lập tức theo ta đi. Nam nhân bỗng nhiên nói, ân, đi đâu? Hách Băng ngây ra một lúc, hồi bổn ra. Nam nhân liền nói như vậy một câu, sau đó liền dẫn đầu đi ra ngoài, Hách Băng lăng vài giây sau, đống nhiên phía sau lưng rẽ run, lập tức cũng theo đi lên. Liền ở Hách Băng đi theo nam nhân lên xe thời điểm, đại học giao thông Quách Vũ mơ mơ màng màng tiếp cái điện thoại, từ bên kia nghe thấy được cái gì, sau đó từ trên giường đống nhiên bỏ lên, cái gì? ngươi nói Hách gia đã xảy ra chuyện. 35, treo cổ lệnh. Ca, chuyện gì a? Quách Lâm mơ mơ màng màng hỏi. Đừng ngủ, ngươi nghe nói sao? Điện thoại kia đầu Quách Vũ thanh âm truyền tới, Hách gia nghe nói bị người chỉnh, không biết là ai, cho bọn hắn thuộc hạ một cái tiểu quản sự hạ nguyền rủa. Ai nha? Nhà bọn họ bị hạ nguyền rủa không phải thực bình thường thao tác sao? Lại nói liền một cái tiểu quản sự Quách Lâm yên lặng mà phun tào một câu, xoay người lại tưởng trở về ngủ, Quách Vũ rồi lại đem hắn náo loạn lên, nguyền rủa là thực bình thường, nhưng là hắn cái kia nguyền rủa lại thập phần không giống người thường, ta phát ảnh chụp tới cấp ngươi xem. Một phút lúc sau Quách Vũ thu được một chương ảnh chụp, mở ra xem ánh mắt đầu tiên liền bưng kín đôi mắt, à, đôi mắt đau quá, đây là cái gì à? Trên ảnh chụp thình lình chính là Hách Băng đứng ở chính mình chung cư trước cửa một chương ảnh chụp, trên người cùng trên mặt đều là đủ loại hoa văn, ăn mặc một thân quần áo ở nhà, nhìn dáng vẻ như là ở hấn chính mình thủ hạ bộ dáng. Cái kia nghe nói là bổn ra 2 tấn hoa dâm nam tử đương nhiên không phải tùy tùy tiện tiện tới tìm Hách Băng, là có tin tức truyền tới lỗ thai hắn, hắn mới lại đây tìm. Này tin tức là như thế nào truyền tới lỗ thai hắn đâu? Đương nhiên là Hách Băng chính mình truyền ra đi. Trên thực tế Hách Băng tại thân thể đã xảy ra biến hóa thời điểm, cũng đã bị rất nhiều người chú ý thượng, nguyên nhân chủ yếu là Hách Băng người này hoàn toàn không có cất giấu cái này khái niệm, hắn liền như cũ như vậy một bộ vừa thấy liền có vấn đề bộ dáng tùy tiện đứng ở trong viện, thậm chí còn ra quá một lần môn, bất quá lần đó ra cửa là bởi vì hắn phía trước một cái tình nhân tìm tới môn tới, kết quả bị Hách Băng hiện tại bộ dáng cấp dọa một bên kêu một bên chạy ra đi, Hách Băng truy ở. Nhân ra mông mặt sau mắng mới ra môn. Này trong đó liền không biết có ai chụp như vậy một chương ảnh chụp, sau đó thực mo ở một ít cố định trong vòng mặt truyền lưu lên. Hách Băng đương nhiên xem không hiểu chính mình trên người này đó ấn ký rốt cuộc là cái gì, nhưng là ở biết hàng người trong ánh mắt, vừa thấy liền biết đây là nào đó nguyền rủa, hơn nữa vẫn là rất mạnh lực nguyền rủa. Hán thượng một lần nhìn đến lợi hại như vậy nguyền rủa là ở rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, mơ hồ ở lật xem láo tướng sách thời điểm thấy quá, đại khái nhớ rõ kia mặt trên là một cái cả người đều là huyết điểm trung niên nam nhân. Phía dưới còn viết quay chụp với một chín mấy mấy năm chữ, nhưng là bị lao ra tử mắng một đốn, đem album thu đi rồi. Đối với Quách Vũ cùng Quách Lâm tới nói, loại đồ vật này xem như nghề cũ, cho nên xem một cái liền đại khái biết là chuyện như thế nào, làm cho bọn họ khiếp sợ chính là cái này nguyền rủa khủng bố cùng cương lực, cư nhiên quang từ bề ngoài thoạt nhìn cũng đã như vậy nghiêm trọng, như vậy cái này nguyền rủa rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Đây là ai làm a? Quách Lâm kinh ngạc hỏi. Mấy ngày hôm trước chúng ta này liền ra tới cái không biết sống bao lâu lao yêu ma, này lại ra tới một cái thứ gì? Thời buổi này lao bất tử tụ tập lại sao? Quách Vũ ở bên kia hư một tiếng, làm Quách Lâm đừng nói thêm gì nữa, có chút lao yêu ma thần thông quảng đại. Năm đó bọn họ cùng nhau xem ha gì hoặc tở thời điểm còn phun tào quá bên trong cái kia vốn để một tên hiện thực ví dụ, kỳ thật bọn họ là thật sự nghe qua. Quách Lâm im miệng, Quách Vũ hồi tưởng vừa mới đệ đệ lời nói, trong lòng lại cũng bắt đầu có điểm nghi hoặc. Thật sự gần nhất bọn họ này phiến điểm liền như vậy bối. Có thể đồng thời xuất hiện hai cái đại lao tụ tập sao? Nói đại lao thật là có thể nói ra tới liền ra tới. Quách Vũ cảm thấy này nói không thông, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng là một chốc một lát hắn còn nói không ra. Quách Lâm ở bên kia hỏi, ca, người này có cái gì bệnh chẳng a? Nghe nói chính là lãnh, cả ngày thành túc kêu lãnh. Quách Vũ nói, lãnh, như thế rất kỳ quái a. Lần đầu nghe thấy hạ nguyền rủa cư nhiên hạ loại này, còn có đâu? Quách Vũ không đáp, bên kia Quách Lâm vẫn luôn chờ, chờ đến hắn đều cảm thấy điện thoại đã đóng, cuối cùng mới nhược lực nói, ca, ca ngươi còn ở sao? Ở. Vậy ngươi trước cùng ta nói còn có hay không? Từ từ, ta lại phát hiện điểm tân đồ vật, lần này là muốn ra đại sự. A, cái gì? Quách Lâm nói bỗng nhiên dừng lại. 2 phút phía trước, Hách gia đã phát cái treo cổ lệnh, muốn giết cái kia mấy ngày hôm trước xâm nhập người. Quách Vũ lại phát lại đây một cái trang ép, xem mặt trên. Quách Lâm nháy mắt cảm thấy lúc này sẽ có dưa, hơn nữa vẫn là cái đại dưa. Hắn nháy mắt hứng thú bừng bừng ngồi thẳng lên, cớ lắc mở trang ép nhìn lên, trước mắt cố định trên top thình lình chính là Hách gia mới nhất treo cổ lệnh. Kia mặt trên treo giải thưởng con số thình lình đã tới rồi ngàn vạn cấp bậc, đã có thể ở đô thị cấp 1 mua cái phòng. Bên trong đồng thời còn có đối người kêu bề ngoài cụ thể miêu tả cùng đặc thù giới thiệu. Quách Lâm nhìn nhìn liền cảm thấy không thích hợp. Hắn cảm thấy này dưa giống như đột nhiên trở nên có điểm tắc nha. Người có độc đi lão đệ. Quách Vũ thanh âm cũng từ bên kia truyền tới, hắn còn nhớ rõ vừa mới Quách Vũ trêu chọc câu kia hiện tại lão bất tử tụ tập sao, thuận miệng nói một câu không quá vài phút liền bỗng nhiên trở thành tao điểm. Từ cái này huyền thưởng lệnh tới xem, lão bất tử đích xác thật là không tụ tập. Này căn bản chính là cùng cái lão bất tử từ thành đông đầu chạy thành tây đầu đi a. Quách Vũ xem mồ hôi lạnh liên tục, hắn phỏng chừng Hách gia cũng không biết người này đến tột cùng là cái gì địa vị, bằng không sẽ không khai ra cái này giá. Kỳ thật nếu không phải bọn họ chính mình tiếp xúc quá, bọn họ cũng sẽ không nghĩ vậy người đến tột cùng là cái gì địa vị. Hiện tại ngẫm lại lúc ấy lao gia tử còn rất sáng suốt, thế nhưng nghĩ ra làm cho bọn họ cùng cái kia yêu ma tiếp xúc chủ ý. Giống nhau đạo sĩ gia tộc nghe thấy loại này chủ ý khẳng định tránh đi còn không kịp, nhưng là bọn họ cư nhiên làm theo cách trái ngược, nhà bọn họ luôn luôn đều là tương đối sáng suốt, cho nên chiếm không ít tiện nghi. Bởi vì này yêu ma hiện tại là bọn họ môn khách, cho nên Quách Vũ cùng Quách Lâm tuy rằng bản năng chấn kinh rồi một hồi, nhưng là phục hồi tinh thần lại lúc sau ngược lại là bình tĩnh xuống dưới, bởi vì không bọn họ chuyện gì. Quách Lâm nghĩ nghĩ nói, ca, nếu cái kia yêu ma là chúng ta môn khách, kia chúng ta có phải hay không hẳn là thông chi hắn một chút ta? Ngươi chờ, ta xin chỉ thị một chút. Quách Vũ quay đầu liền đi làm việc, ở hắn bung di động thượng có quan hệ với đối phương kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Bộ dạng thực hảo, tóc đen, đôi mắt đặc biệt có thể hấp dẫn người, khí chất u buồn thanh lãnh, xuyên một thân màu đen có thật lớn mũ choàng màu đen bạc văn bảo, mặt trên hoa văn thực độc đáo. Trên tay mang một cái được khảm thật lớn ngọc bích nhẫn, nhẫn đối người này hẳn là rất quan trọng, yêu cầu gấp bội cẩn thận. Đặc thù. Trước khi rời đi, người nọ sẽ lưu lại một bó màu trắng không biết tên hoa. Cố Thu ngày đó về tới ký túc xá lúc sau, liền vẫn luôn ngồi ở trên giường nhìn chính mình ngón tay. Trở về phía trước hắn vốn tưởng rằng chính mình này căn ngón tay rất có khả năng đã phế đi. Kết quả cư nhiên còn có thể dùng, hơn nữa thoạt nhìn không có một chút vấn đề bộ dáng. Trên tay hắn cái kia nhẫn đã vỡ vụn. Không phải ảm đạm, cũng không phải đã xảy ra cái gì biến hóa, là trực tiếp liền vỡ vụn, ngọc bích biến thành toái cha giống nhau đồ vật. Rốt cuộc chữa trị không hảo, Cố Thu xem một trận đau lòng. Hắn đem nhận hái xuống phóng tới một cái nho nhỏ hộp, cẩn thận thu lên. Thứ này đã từng cứu hắn một mạng, hắn muốn lưu lại làm kỷ niệm. Cố Thu nhưng thật ra không thế nào lo lắng này nhẫn tìm không thấy. Phía trước nói qua, hắn này thân trang bị kỳ thật đều xem như cấp thấp trang bị, hiện tại cũng không xem như rất cao cấp đồ vật. Trên cơ bản đều có thể thấu thượng mấy thân ra tới. Cố Thu ở kho hàng bên trong liền còn có hai cái nhẫn, phía trước còn bán đi quá một cái. Hiện tại Cố Thu chuẩn bị không bao giờ bán cái này nhẫn. Hắn mở ra máy tính chuẩn bị lấy ra một cái tân nhẫn ra tới, thuận tiện nhìn một cái nó thuộc tính đến tột cùng là cái gì, vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện cái chắn thứ này. Mở ra máy tính lúc sau, hắn nhìn thật dài thuộc tính điều, lại chính là không có tìm ra nguyên nhân tới. Từ từ, Cố Thu đông nhiên dừng lại, hắn đem thuộc tính điều hướng phía dưới lại lôi kéo, này thuộc tính điều nhất phía dưới có một hàng màu xám tự, hiện tại không có bị thắp sáng. Cho nên hắn ngay từ đầu lược đi qua. Nguyên bộ trang bị gom đủ sau đặc thù kỹ năng, một bậc phòng ngự năng lượng cháo. Khu rừng hắc ám nguyên tố pháp sư trang bị bao hàm, khu rừng hắc ám pháp sư bảo, khu rừng hắc ám pháp sư cởi bỏ hóa trang, khu rừng hắc ám pháp sư giày, khu rừng hắc ám pháp sư nhẫn. Trước mắt đã thắp sáng, khu rừng hắc ám pháp sư nhẫn. Nga. Nguyên lai là cái dạng này. Cố Thu nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Khu rừng hắc ám là 20-30 cấp soát quái một cái địa điểm. Này một bộ trang bị chính là ở cái kia rừng rậm tuân ra tới, đem chủ tuyến nhiệm vụ chi nhánh đều làm xong cơ bản là có thể gom đủ nguyên bộ. Tuân ra tới này bộ trang bị gọi chung vì khu rừng hắc ám trang bị, chia làm bất đồng chức nghiệp, như là Cố Thu cái này chính là pháp sư chuyên dụng. Cái này đặc thù kỹ năng yêu cầu gom đủ một bộ mới có thể thắp sáng, Cố Thu trên người hiện tại xuyên vừa lúc là nguyên bộ, Cố Thu dở khóc dở cười tưởng, này còn đánh bậy đánh bạ cứu chính mình một mạng. Chẳng lẽ về sau đều phải xuyên này một thân đi ra ngoài sao? Sau lại Cố Thu lại dùng mấy ngày thời gian nhìn một lần trên official website trang bị. Cuối cùng không thể không gật gật đầu. Ở 80 cấp phía trước, hắn phỏng chừng đều phải xuyên này thân quần áo, bởi vì ở 80 cấp phía trước thật đúng là không thấy được một cái so cái này kỹ năng càng thực dụng nguyên bộ trang bị, lại tổng hợp suy xét một chút giá vấn đề cùng hay không dễ đạt được vấn đề, thế nhưng chính là này thân quần áo nhất đáng tin cậy. Thiên tuyển trang bị. Đây là Cố Thu sau khi xem xong, trong đầu duy nhất năm đầu. Đến nôi 80 cấp về sau, vậy có nhiều hơn suy xét, Cố Thu xem chính mê mẩn thời điểm, đột nhiên ngực một trận hơi chấn. Hắn nhìn mắt chính mình ngực, từ bên trong móc ra tới một cái nho nhỏ gương, này gương kỳ thật chính là hộ tâm kính, bàn tay tâm đại, cùng Cố Thu trong tưởng tượng có điểm không giống nhau, hắn liền vẫn luôn mang lên. Vừa mới chấn động chính là này mặt gương, Cố Thu nhìn vẫn luôn mơ mơ hồ hồ gương đồng tử bỗng nhiên giống bị người lau khô giống nhau, bên trong hiện ra một tấm hình chữ. Cố Thu sửng sốt một chút. Cảm thấy thứ này thật là quái dị, còn có thể như vậy sao? Hắn đem này hình ảnh xem xong, sau đó ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời thở dài. Này đều cái gì cùng cái gì a? đặc biệt là này cuối cùng một câu, cái gì kêu hắn đi phía trước sẽ lưu lại tiểu bạch hoa, hắn nào có như vậy nhàn a. Cố Thu lắc lắc đầu, vừa định đem gương khấu thượng, rồi lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ai, cái này trang web lưu lượng hẳn là rất đại đi, đó có phải hay không có rất nhiều người đều đã thấy cái này giống như huyền thưởng lệnh đồ vật. 36 nghèo âm hoa. Liên ở Cố Thu chính mân mê cái này tiểu gương, hơn nữa bắt đầu cân nhắc này đến tột cùng là cái gì nguyên lý thời điểm, này treo cổ lệnh lấy vi rút tốc độ hướng tới bên ngoài khuyết tán. Một buổi trưa thời gian, này phụ cận người cơ bản đều thấy. Nói thật, nguyện ý kiếm mấy ngàn vạn người thật đúng là không ít, lại không có bao nhiêu người hiểu biết treo cổ lệnh thượng Cố Thu đến tột cùng là cái người nào. Quách Vũ cùng chính mình lão đệ chia sẻ xong rồi cái này đại dưa lúc sau liền đi xuống lầu ăn cơm. Hắn chuyển qua ký túc xá chỗ ngoặt thời điểm vừa vặn thấy bên kia đồng dạng chuẩn bị đi ăn cơm Cố Thu, Quách Vũ ánh mắt sáng lên. Lần trước gặp qua Cố Thu lúc sau, hắn liền vẫn luôn không quên hắn, nhưng là rốt cuộc hai người không phải một cái viện, cũng không ở một cái ký túc xá, cho nên muốn gặp phải xác suất vẫn là man thấp, lúc này lại đụng phải, Quách Vũ vẫn là rất vui vẻ. Nếu nói Quách Vũ muốn gặp Cố Thu có chuyện gì sao? Kia thật đúng là không có. Hắn chính là đơn thuần có điểm tò mò mà thôi. Hơn nữa đối với Quách Vũ này đó các đạo sĩ tới nói, Cố Thu như vậy thể chất quả thực chính là trời sinh kéo hảo cảm độ đồ vật, bại ở một bên đều có thể trừ tà, có thể đương môn thần dùng, nhìn liền mạc danh an tâm. Quách Vũ nhìn nhìn liền nhớ tới cái kia yêu ma, này yêu ma gần nhất vẫn luôn ở phụ cận lưu động, vốn dĩ Quách Vũ còn rất lo lắng hắn sẽ đối phụ cận học sinh xuống tay, cứ việc cái này yêu ma thoạt nhìn tính tình không tồi, cũng rất có nguyên tắc, nhưng là chung quy không phải người một nhà, không an tâm tới. Nhưng là có Cố Thu liền bất đồng. Loại người này chính là yêu ma quỷ quái khắc tinh, có hắn ở, phạm vi nhiều ít mẹ trong vòng đều sẽ không có yêu ma quỷ quái nguyện ý tới gần, cho nên Quách Vũ suy đoán đây là vì cái gì lần trước cái kia yêu ma chỉ đi đại học sư phạm, mà không có tới đại học giao thông quan hệ. Lần trước Quách Vũ trở về lúc sau lại phiên phiên những cái đó sách cổ, sau lại liền phát hiện một cái rất bi thương sự, hắn tổng cảm thấy chính mình cái này tiếp nhận rồi 20 năm chuyên nghiệp giáo dục đạo sĩ khả năng gặp gỡ sự còn không có Cố Thu một người người ngoài nghề dùng được. Bất quá Quách Vũ là cái muộn tao người, vô luận nội tâm đả kích bao sâu, trên mặt đều là một bộ diện than mặt. Vừa lúc, Cố Thu, cũng là hai cái diện than mặt trong nội tâm đều đánh tính toán, từ ký túc xá đi trước thực đường trên đường sẽ cùng. Cố Thu trong lòng vừa nghĩ vừa rồi huyền thưởng lệnh, một bên ở trong lòng tưởng một hồi ăn cái gì đâu. Thực đường nghe nói mới tới cái sư phụ, làm bánh nướng lớn phi thường không tồi, tới Tây Bắc cũng chính là ăn mì cùng bánh linh tinh đồ vật. Hắn kỳ thật tới này, lúc sau có chút khẩu ngữ vẫn luôn có chút biến yếu, tựa như Đông Bắc thông thường quản gạo trực tiếp kêu cơm, bên này một hai phải cùng mặt tách ra tới xưng hô, nói cơm nhân ra nghe không rõ, muốn nói mễ, mỗi lần vừa nói sư phụ tới phân mễ đóng gói mang đi, Cố Thu liền tổng cảm thấy chính mình giống như xuyên qua trở về cổ đại, đang nói cái gì kỳ dị thể văn ngôn. Hắn một bên ở trong đầu tự hỏi như thế khắc sâu vấn đề, một bên đi phía trước đi, tự nhiên sẽ không chú ý tới một bên Quách Vũ. Quách Vũ đi theo Cố Thu ngông mặt sau theo không sai biệt lắm 100 tới mễ, sau lại cảm thấy chính mình cái này hành động giống như quá nhị khuyết điểm. Đang ở Quách Vũ bắt đầu nghĩ lại đến tột cùng là nơi nào cho hắn mang đến như vậy nhị khuyết cảm giác, khi, vừa lúc Cố Thu muốn quẹo vào, quay người lại liền thấy mặt sau Quách Vũ, Cố Thu lập tức sửng sốt, nghĩ thầm, này không, cái kia ai sao? Đại chúng đánh giá là gì tới? Nga, đối, lại muộn tao lại quy mau. Hắn cùng Quách Vũ chào hỏi. Nhìn đối diện người quả nhiên vẫn là vẻ mặt lanh khốc bộ dáng, nghĩ thầm quả nhiên không hổ là giáo thảo A, chính là như vậy có quyết đoán. Một bên trong lòng cũng không quá để ý, xoay người chuẩn bị rời đi. Kết quả hắn còn chưa đi ra tới vài bước, phía sau người đột nhiên đuổi theo. Quách Vũ nghĩ thầm má ơi làm ta sợ muốn chết, đang ở trong lòng cân nhắc như thế nào cùng nhân ra chào hỏi. Kết quả đột nhiên Cố Thu quay đầu tới, hai người nhìn cái đôi mắt. Hắn trong nháy mắt kia thiếu chút nữa dọa ra bệnh tim tới, phản ứng lại đây mới chạy nhanh đuổi theo. Sau đó liền thấy phía trước người nọ khuôn mặt thực bình đạm, nhưng là trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc mà nhìn hắn. Quách Vũ có như vậy trong nháy mắt nghĩ thầm thật không hổ là cái kia gì thể chất ta, nhìn liền một bộ đặc biệt bình tĩnh mà cảm giác, thật cùng người khác không giống nhau. Liên hỏi cũng không hỏi liền dừng lại điểm này cũng rất lợi hại, đại đường cái thượng bị cái chỉ thấy quá một lần mặt người đến gần gì đó. Trước mặt người vẫn là như vậy bình tĩnh nhìn hắn, trong ánh mắt nghi hoặc như là một loại không nói gì thúc giục. Tuy rằng đối phương không có đối ở đại đường cái thượng vô duyên vô cớ bị ngăn lại tới hành vi có cái gì quá lớn oán trách, nhưng là Quách Vũ tổng không thể liền như vậy lượng nhân ra. Hắn nhìn Cố Thu mặt, đột nhiên đem phía trước một cái vẫn luôn đặt ở chính mình trong lòng nhưng là chưa nói ra tới ý tưởng nói ra. Cái kia, người muốn hiểu biết một chút. Đạo sĩ cái này trước nghiệp sao? Gió thu thổi qua, Cố Thu cùng Quách Vũ dưới tảng cây yên lặng đối diện, gió thổi nổi lên trên mặt đất lá rụng, không chung một mảnh xanh thẳm. Bên cạnh trải qua người qua đường quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng cảm khái đến không được đến không được. Hảo cương đại khí chàng, hảo trọn vẹn một khối hình ảnh. Nói này hai hư hư thực thực bệnh tâm thần đang làm gì đâu. Người qua đường đi rồi 5 giây sau, Cố Thu yên lặng mà đem quát tiến trong miệng mặt hạt cắt cấp ướt. Không phải không nghĩ phun, chủ yếu là có điểm sợ hãi trước mặt người này, tổng cảm thấy là ở bán mạnh mẽ, cho nên không dám ở trước mặt hắn làm cái gì quá lớn động tác. Hắn liền không nghĩ tới chính mình ở người khác trong mắt cũng là cái bán mạnh mẽ, tuy rằng Cố Thu tưởng trực tiếp cự tuyệt đối diện người yêu cầu, nhưng là đối diện người còn lại là đột nhiên lấy ra một cái la bàn, Cố Thu nháy mắt liền đem chính mình trong miệng mặt nói nuốt đi xuống. Hắn là thấy cái này quen mắt la bàn, mới đột nhiên nhớ tới một đoạn đều mau biến mơ hồ ký ức. Nga. Nguyên lai lúc ấy ở bệnh viện nằm viện chỗ cửa cả người, còn có hậu đã tới chủ động tìm hắn đám kia không thể hiểu được quái nhân, chính là truyền thuyết giữa đạo sĩ A. Cố Thu là thật sự không biết đám kia người rốt cuộc là đang làm gì, hắn đã từng thậm chí cho rằng đám kia người là cái gì dị năng giả thần bí tiểu đội hoặc là tu chân tập thể. Cố Thu lúc này mới bỗng nhiên nhớ lại chính mình cùng trước mặt người này càng thêm xa xăm một lần gặp nhau, chính là ở bệnh viện nằm viện chỗ cửa nơi đó, cùng hắn đáp lời cái kia, nhưng là Cố Thu lúc ấy cũng chưa làm sao dám ngẩng đầu, cho nên ấn tượng không thâm. Kia xem ra hai người còn rất có duyên A. Đại học có thể tiếp xúc đến người còn rất nhiều. Nhưng là trừ bỏ cố định mấy người kia ở ngoài, những người khác cơ bản đều là mặt ngoài người quen. Giống nhau gặp qua cái ba lần mặt, đáp nói mấy câu, đi ra ngoài liền có thể rõ ràng nói hai người là người quen. Tính thượng phía trước ở bệnh viện lần đó, Cố Thu cùng Quách Vũ đây là lần thứ tư gặp mặt. Quách Vũ còn không có chú ý tới Cố Thu đang làm gì, hắn lấy la bàn ra tới kỳ thật chỉ là vì cấp Cố Thu thuyết minh. Cái này kêu la bàn, mỗi cái đạo sĩ đều có một cái Quách Vũ cấp Cố Thu triển lãm. Suy xét đến Cố Thu căn bản là không hiểu nhiều như vậy lung tung rối loạn đồ vật, cho nên liền đơn giản sáng tỏ nói, ngươi nhìn xem cái này kim đồng hồ, nó chỉ tới rồi vị trí này. Này thuyết minh nơi này dương khí tương đối nhiều, bên này la bàn mặt trên ý tứ là hỏa. Cố Thu không biết hắn nói cái này làm gì, liền thấy Quách Vũ ngẩng đầu lên, nghiêm túc đôi hắn nói, này phụ cận căn bản là không có gì dương khí đặc biệt tràn đầy địa phương, bên này loại cây hòe, còn thuần âm, cho nên, này la bàn sở dĩ chỉ hướng về phía bên này. Là bởi vì ngươi. Ngươi thể chất phi thường đặc thù, dương khí thực thịnh, trăm quỷ không xâm. Cố Thu biểu tình nháy mắt trở nên cao thâm khó đoán lên, hắn mắt lẽ nhìn chính mình trong túi mặt dùng để ấm tay thủy tinh. Nay còn nói không phải cái gì tu chân tập thể, nay liền thuần dương thể chất đều ra tới, quả thực mộng hồi 10 năm trước. Không không không, này giống như không phải trọng điểm hẳn là gì? Sẽ có thuần âm thể chất muội tử tồn tại sao? Cố Thu giống như vẫn luôn đều không có tìm được chính xác trọng điểm. Nhưng là trước mặt Quách Vũ cũng đã giúp hắn đem trọng điểm tìm xong rồi. Hắn nói, kỳ thật ta là tưởng nói, ngươi thiên phú thực độc đáo, cho nên ta muốn hỏi một chút ngươi có hay không hứng thú tới hiểu biết chúng ta cái này nghề. Cố Thu trong lòng kỳ thật ẩn ẩn có một loại mạc danh trột dạ cảm, hắn kỳ thật có thể tùy thời tùy chỗ cắt một cái khác thân phận, kia một thân phận còn gặp phải gặp đại sự tới. Hắn nhưng thật ra không biết chính mình đã từng khiến cho quá thượng trăm cái đạo sĩ la bàn tập thể bạo động sự, chỉ là đơn thuần cảm thấy chính mình kỳ thật không như vậy lợi hại. Này hoàn toàn chính là bởi vì thủy tinh quan hệ. Cho nên đối phương vô luận tưởng cầu hắn làm điểm cái gì, hắn đều làm không được, vô luận cái này thân phận vẫn là cái kia thân phận, kỳ thật đều cùng thuần dương xả không thượng cái gì quan hệ, nói đúng ra cái kia thân phận vẫn là thủ tự tà ác trận doanh, tổng cảm giác như là một cái đặc vụ lăn lộn đi vào giống nhau. Cố Thu vừa định từ chối, liền thấy đối diện người móc di động ra tới, tìm ra chính mình liên hệ phương thức, sau đó đưa cho hắn, làm hắn nhớ kỹ. Cố Thu nói lại bị nghẹn trở về. Hắn cuối cùng vẫn là móc di động ra tới nhớ kỹ Quách Vũ liên hệ phương thức, sau đó cùng Quách Vũ cáo biệt, lần đầu tiên hiểu biết tới rồi đạo sĩ cái này chức nghiệp, còn không thể hiểu được bị mang lên một cái thuần dương thể chất loại này vừa nghe liền không thế nào đứng đắn danh hiệu, Cố Thu trong lòng vẫn là có điểm dao động, chờ đến hắn vừa đến thực đường phát hiện bánh nướng lớn bán sau khi xong, hắn liền càng dao động. Cái này kêu chuyện gì a? Cố Thu một bên lắc đầu một bên trở về ký túc xá, tùy tiện mua điểm đồ vật liền đi rồi trở về. Chờ tới rồi thực đường cửa thời điểm, Cố Thu đột nhiên ngực gương lại chấn một chút, hắn đi tới một cái góc không người, nhìn trên gương mặt viết cái gì, lần này nhân ra chưa cho hắn lại phát tới một cái hình ảnh. Cố Thu nhìn mắt di động, lúc này mới nửa giờ công phu, bên kia lại có tân tiến triển, lúc này là hách ra tìm người tới, vẽ trương hoàn nguyên Cố Thu cự ma bộ dáng phát họa ra tới, mũi cao mắt thâm rồi lại lộ ra cổ đồng phương hương vị mặt, hắc đế chỉ bà cáo choàng, còn có cặp kia thâm thúy lại u buồn đôi mắt, hoàn nguyên thập phần giống. Đi xuống xem, trên tay còn mang theo một viên thật lớn ngọc bích nhẫn, bên cạnh còn có một cái hẳn là vừa mới quay chụp màu trắng tiểu hoa ảnh chụp. Cố Thu nhìn mắt bên cạnh lại lần nữa đổi mới giới thiệu, lúc này giao diện bị hoàn thiện càng thêm hoàn mỹ, liền hắn treo giải thưởng danh hiệu đều có, ở trang web nhất bên phải một lan giới thiệu thượng, đỉnh cao nhất treo có thể là trang web, cũng có khả năng là hách ra người cho hắn khởi ngoại hiệu. 37. Quái đao. Quan gì sơ mặt trời lặn, sương tuyết hạ tiết lạnh cuối đông. Đây là đường triều Hoàng Thao ở đưa bạn bè thời điểm làm một đầu thơ. Đương nhiên Cố Thu bản thân không như vậy văn nghệ, hắn trước tiên nhìn đến cái này ngoại hiệu ý tưởng chính là vì cái gì tên này như vậy quái. Sau lại hắn lại tra xét một chút tiết lạnh cuối đông ý tứ, lại kết hợp chính mình huyền thưởng lệnh nhìn nhìn, mới đại khái ý thức được, tên này đến tột cùng là như thế nào tới. Hoa đại khái là chỉ chính mình ngoại ý muốn lưu lại kia đóa màu trắng tiểu hoa. Cho nên bọn họ dùng hoa tự làm kết cục, đến nôi cái này tiết lạnh cuối đông, trang ép bổ sung thuyết minh hách băng bị nguyền rủa lúc sau bệnh trạng, một là cảm thấy lạnh, nhị là trên người sẽ xuất hiện đủ loại vằn. Cùng văn so sánh với, tên này xông ra lãnh này một cái đặc điểm, Cố Thu nhìn tên này, tổng cảm thấy có điểm quái quái, bất quá này dù sao cũng là người khác cho hắn khởi tên, hắn cũng không dám nói cái gì. Kỳ thật tên này là cái này trang web bên trong quản lý viên thương lượng một trận lúc sau, mới quyết định cấp Cố Thu hơn nữa đi. Hách gia nhân tài không cái kia nhàn tâm, bất quá cái này trang web vì gia tăng một ít lưu lượng, đồng thời còn vì hảo khác nhau. Cho nên thường xuyên sẽ cho bảng đơn mặt trên người biên ra một ít hiếm lạ cổ quái ngoại hiệu tới. Này đó ngoại hiệu có dứt khoát liền trực tiếp thành người kia lưu truyền rộng nhất ngoại hiệu. Cố Thu có một chút không tưởng sai, cái này trang web lưu lượng là thật sự đặc biệt đại. Trước mắt hắn mấy ngàn vạn giá cả ở cái này trang web bên trong còn bài không thượng cái gì danh hào, cái này trang web đỉnh đầu kia mấy cái đều là trăm triệu làm đơn vị, chẳng qua hách ra tương đối nổi danh, cho nên chú ý nhân tài hơi chút nhiều điểm. Cố Thu cảm thấy cái này trang web có lẽ có thể giúp chính mình mở ra mức độ nổi tiếng, nhưng là hắn vẫn là có điểm xem nhẹ cái này trang web uy lực. Hắn hiện tại suy xét đến vấn đề chỉ có một, lúc ấy ở hiện trường vô tình chi gian lưu lại kia đóa tiểu bạch hoa, hiện tại thế nhưng bị như thế gióng trống khua chiêng nói ra, vì khuyết trương một chút chính mình sinh ý. Hắn có phải hay không hẳn là suy xét một chút nhiều trích điểm loại này tiểu bạch hoa lại đây. Vì thế, ở một mảnh bình tĩnh không gợn sóng bên hồ, liền nhìn đến một cái ăn mặc pháp sư bào nhân vật. Hự hự đào tiểu bạch hoa. Cố Thu không phải không nghĩ trực tiếp đi mua, loại này cấp thấp tiểu hoa lại không quý. Nhưng là gần nhất hắn cùng người chơi giao dịch giao diện giống như ra cái gì vấn đề, vẫn luôn điểm không khai bộ dáng. Hắn vừa rồi vừa vặn tìm được rồi một cái đang ở khu phố ương bày quán, muốn bán ra chính mình tiểu bạch hoa người chơi. Hai người nói ra tốt, Cố Thu thật cẩn thận hỏi đối phương có thể hay không dùng bưu kiện cho chính mình bưu lại đây, hắn ra bưu phí. Đối phương Cố Thu yêu cầu làm cho sừng sốt. Cố Thu nhìn đối phương nửa ngày không có phản ứng, cuối cùng lại nói, như vậy đi đại ca, ta đem giá cho ngươi bưu qua đi, ngươi trực tiếp đem đồ vật ném xuống đất, quá xong một phút bảo hộ thời gian sau ta lại nhặt lên tới. Như vậy biết không? Đối phương trở về hắn một câu bệnh tâm thần, Cố Thu tại chỗ đứng sau một lúc lâu, đột nhiên để thượng chính mình tiểu cái quốc liền chạy tới bờ sông. Dù sao tình huống chính là như vậy cái tình huống. Nếu là tương đối quý đồ vật, như vậy bán ra nói không chừng còn có thể suy xét một chút Cố Thu yêu cầu. Nhưng là Cố Thu mua tương đối tiện nghi, cho nên rất nhiều người đều sẽ không bán cho hắn. Trong trò chơi bình thường người chơi giao dịch giao diện tuy rằng thoạt nhìn chính là một tay giao hàng một tay giao tiền bộ dáng, nhưng là lại là an toàn nhất giao dịch phương thức. Nếu cái này giao dịch giao diện không có, như vậy loại này giao dịch kỳ thật là rất không an toàn, ai biết ngươi cầm đồ vật có thể hay không chạy. Cố Thu nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm ngày mai hắn trực tiếp đi nào đó trò chơi trang bị sỉ cột hẹn giao dịch trang web tính, tuy rằng rất không an toàn. Nhưng là tổng so như bây giờ muốn hảo, đến lúc đó hắn trực tiếp dùng nhuyễn muội tệ giao dịch, như vậy xem như tránh thoát trò chơi hệ thống một cái lỗ hổng. Nhưng là mặc kệ cái nào xì cột hẹn giao dịch trang web, phòng trưng loại này cấp thấp tiểu bạch hoa đều khẳng định là không có. Cố Thu chỉ có thể toàn tâm toàn ý đào, đương nhiên nếu hắn một đám chủ quán hỏi qua đi, khẳng định là có người sẽ bán hắn, chẳng qua Cố Thu không nghĩ phí cái này kính, vừa lúc sấn cơ hội này tới luyện một chút sinh hoạt kỹ năng. Cố Thu đào xong rồi tiểu bạch hoa, mang theo chính mình đồ vật trở về chủ thành, đi nở tờ cờ nơi đó mua một cái tân cái quốc. Tuy rằng cùng người chơi giao dịch xuất hiện một ít vấn đề, nhưng là cùng nở tờ cờ giao dịch vẫn là hoàn toàn bình thường. Cái này làm cho Cố Thu không cấm tưởng tin nhắn hỏi một chút phía chính phủ, bọn họ có phải hay không giả thiết cái gì kỳ quái bối cảnh làm người chơi cùng người chơi cùng người chơi cùng nở tờ cờ giao dịch hệ thống tách ra. Lần trước từ hách băng nơi đó lấy tới một đống vàng, Cố Thu lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy vàng. Cầm ở trong tay thời điểm tâm đều ở loạn nhảy, này đó vàng thượng đều có đánh số, hẳn là ngân hàng đăng ký quá thỏi vàng, Cố Thu không thể đem này đó vàng liền như vậy lấy ra đi, cho nên lại học xong một cái kỹ năng, pháp sư lửa cháy thuật. Hắn cuối tuần đánh xe mang theo vàng đi rừng núi hoang vắng, sau đó thí nghiệm một phen chính mình lửa cháy sao băng, đương hắn trong miệng niệm ra một đoạn đặc biệt trang nghiêm thần thánh nhưng là hắn hoàn toàn nghe không hiểu chú ngữ sau, trên bầu trời đột nhiên giáng xuống mấy cái đại hỏa cầu, đem mặt đất tạp ra một đống hô to. Cái kia thế giới thật hiện thực bản trường hợp thật là quá kích thích, lúc ấy đem Cố Thu hoảng sợ, xong việc trong lòng thế nhưng ẩn ẩn có điểm tưởng lại đến vài lần cảm giác, này hỏa cầu một chút tới uy lực có thể so viên đạn mạnh hơn nhiều. Nếu là lần trước cái kia trường hợp, hắn khẳng định một chút đều sẽ không hoảng, trực tiếp phóng cái hỏa cầu mang đi. Nhưng là phóng cái này lửa cháy sao băng còn có một ít hạn chế. Đầu tiên điểm thứ nhất, chính là trên tay muốn bắt đối ứng pháp trượng, Cố Thu lấy chính là một cái 45 cấp nguyên tố pháp sư pháp trượng, không có pháp trượng nói, pháp thuật này căn bản phóng không ra. Tiếp theo điểm thứ hai chính là cùng Lam có quan hệ vấn đề. Trong đời sống hiện thực đương nhiên không có Lam điều loại đồ vật này, nhưng là Cố Thu ở liền thả hai cái đại chiêu sau. Tưởng phóng cái thứ ba khi bỗng nhiên cảm thấy toàn thân rét run. Lửa cháy sao băng xem như trước mắt cái này giai đoạn Cố Thu có thể lộng tới tốt nhất một quyển nhi kỹ năng thư. Nó kỳ thật là nguyên tố pháp sư giai đoạn trước một cái đại chiêu. Cho nên háo Lam đặc biệt đại, nhất chiêu xóa sạch nửa quản nhi Lam đều không kỳ quái. Cái loại này lãnh thật là từ trong xương cốt mặt lộ ra tới, Cố Thu lúc ấy đều chịu không nổi, mà hắn thả ra cái kia kỹ năng trước mặt hai lần uy lực so sánh với liền kém rất nhiều. Cái này hiện tượng làm Cố Thu nháy mắt liền nghĩ tới tiết lạnh cuối đông hai chữ, đột nhiên thế nhưng đối hách băng người này sinh ra một tia khâm phục chi tình. Huynh đệ, như vậy lãnh cư nhiên còn có thể đỉnh nhiều ngày như vậy, không dễ dàng à, hắn mới đỉnh vài phút đều cảm thấy chịu không nổi. Cũng là lúc này, Cố Thu mới loáng thoáng ý thức được hách băng trên người vấn đề hẳn là cùng Thiếu Lam có quan hệ, nhưng là những cái đó chú ấn hắn còn không biết sao lại thế này, hắn chỉ là nghe nói người kia trên người có đủ loại chú ấn. Nhưng là trang web có thể là bởi vì bận tâm đến cá nhân riêng tư, cũng có khả năng là hách ra không nghĩ đem ảnh chụp ra bên ngoài truyền, cho nên Cố Thu hiện tại còn không biết những cái đó chú ấn trông như thế nào. Cố Thu thí xong rồi kỹ năng, nhìn trước mặt ngọn lửa chậm rãi lui xuống đi, may mắn chính mình tìm địa phương thật là cái rừng núi hoang vắng, còn không có thụ, bằng không liền phải phóng hỏa thiêu sơn. Hắn đi tới một cái hố to phía trước, chờ độ ấm hơi chút giáng xuống lúc sau, cầm thủy hệ nguyên tố thủy tinh, mang bao tay. Từ hố bên trong bảo ra một cái bị tạp bẹp bẹp còn có hỏa tan dấu hiệu kim bánh. Quang xem cái này kim bánh đều có thể tưởng tượng ra tới chiêu này uy lực có bao nhiêu cường đại. Cố Thu lại xoay người đi tiệm vàng, lấy ra bị áp thật thật kim bánh, cắt xuống một mảnh nhỏ, đi đánh mấy cái trang sức. Sau đó hắn lại đi một cái khác tiệm vàng, đem này đó trang sức bán cái tiền. Vàng quả nhiên là trong nhân loại nhất đáng tin cậy lưu thông vật, xử lý lên so nhuyễn muội tệ muốn nhẹ nhàng nhiều, không giống lần trước Cố Thu vẫn là cố ý chạy nửa cái thành. Sau đó lại huyễn hình đi ATM lấy được tiền. Bất quá cho dù là như thế này, Cố Thu như cũ chạy rất nhiều cái địa phương, chờ đến hắn đi xem trọng lâu không thấy tiểu cô nương cùng nàng mụ mụ thời điểm, nàng mụ mụ đã sắp xuất viện. A Di, gần nhất có khỏe không? Cố Thu cầm dưới lầu mua quả rổ đẩy cửa tiến vào, tiểu cô nương mụ mụ thấy hắn liền cười, Cố Thu đã lâu không có tới, hôm nay cư nhiên nghĩ tới xem A Di. Đại ca ca, tiểu nữ hải chạy tới ôm lấy Cố Thu chân. Cố Thu sờ sờ tiểu nữ hài đầu, sau đó ngồi xuống cùng tiểu cô nương mụ mụ nói chuyện thiếm, tiểu cô nương mụ mụ ngồi một hồi, đồng nhiên đối cô cầu nói, Cố Thu, ngươi biết không? Hôm nay buổi sáng có người hướng bệnh viện gửi một phong thơ, bên trong thế nhưng tất cả đều là tiền. Ta xem tên cũng nhìn không ra tới người kia là ai, gửi kiện địa phương thế nhưng cũng là chỗ trống. Kia chuyện tốt ta. Cố Thu nói, A Di, ngươi không biết, kỳ thật mấy ngày hôm trước chúng ta cho ngươi làm cái quên tiền tới. Này có thể là cái nào người hảo tâm thấy lúc sau cho ngươi gửi lại đây đi. Ai nha, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào có thể như vậy đâu. Quên tiền cũng không cùng A Di nói. A Di một bên cở trách Cố Thu một bên nhắc mãi. Ai nha, này làm sao bây giờ, truyền tin người là ai à, ta phải cho nhân gia lui về à. Cho ngươi ngươi liền cầm, trước phó tiền thuốc men, sau đó lại phó học phí, đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao ngươi tưởng lui cũng không có địa phương lui. Đúng rồi, còn có. Nếu nhân gia không lưu tên, cũng đừng gióng trống khua chiêng cùng người khác nói, cùng ta nói là được. Cố Thu khuyên đến, bên cạnh tiểu cô nương chạy tới, ngửa đầu coi chừng Thu. Cố Thu nhìn tiểu cô nương, sờ sờ nàng bím tóc, tiểu cô nương nói, đại ca ca, ngươi ăn quả táo không? Hôm nay có người tân lấy tới rất nhiều, nhưng giòn. Ăn. Cố Thu nhìn tiểu cô nương, trong lòng chậm rãi nói, muội tử, hai ta giao dịch hoàn thành, ca nhưng chạy nửa cái thành, tất cả đều giúp ngươi xử lý tốt. Liên ở hắn vừa mới hiện lên cái này ý niệm khi, đột nhiên, tiểu cô nương trong ánh mắt có thứ gì chợt lóe mà qua. Cố Thu sửng sốt, hắn nháy mắt liền nhận ra tới, kia hiện lên đi đồ vật, thế nhưng chính là hắn từ trong trò chơi trong lúc vô tình mang ra tới kia thanh đao mặt trên hoa văn. Tiểu cô nương không hề có phát hiện, Cố Thu nương thượng vê đút cờ cơ hội, vội vã chạy tiến một cái cách gian, móc ra chính mình đao, nhìn mặt trên hoa văn. Mặt trên hoa văn thế nhưng mơ hồ gian như là đã xảy ra thay đổi. Thật là đem quái gì đao, Cố Thu nghĩ thầm, nhìn hoa văn rất kỳ quái, sờ lên cũng rất kỳ quái, không bằng liền khởi cái tên, gọi là quái đao đi. 38. Tái ngộ hách ra. Tiểu cô nương sự tình giải quyết còn tính không tồi, Cố Thu móc ra thật lâu vô dụng tiểu vở, ở mặt trên lại điền một bút. Khách hàng, tiểu quả, thú lao, một cái quả táo, đã hoàn thành. Cái này vở mặt trên nhớ kỹ phía trước mấy cái, nhưng là Cố Thu sau khi xem xong, Mạc Danh liền cảm thấy mới nhất này một cái nhất đáng tin cậy. Cố Thu nhìn nhìn này, đông nhiên trong lòng sinh ra một cổ trung nhị thỏa mãn chi tình, tổng cảm giác chính mình thành cái gì yên lặng cứu vớt thế giới đại hiệp giống nhau, hành hiệp trưởng nghĩa. Cố Thu kỳ thật bản nhân đã không thiếu tiền, đặc biệt là ở lần trước lấy về tới như vậy một đống lớn thỏi vàng lúc sau. Người kinh tế điều kiện một thỏa mãn, liền có tâm tình đi làm điểm cái gì cùng khác cùng tiền tài không quan hệ sự tình. Cố Thu hiện tại chính là loại trạng thái này, ăn uống không lo lúc sau, hắn bắt đầu tìm về chính mình thật lâu tới nay đều không có tái phạm quá trung nhị bệnh. Vì thế mấy ngày nay thường xuyên có thể nghe thấy Cố Thu ở thượng phô một người khe khẽ nói nhỏ, thường thường cái này hảo xoáy hảo hảo xem, cái này cũng hảo xoáy hảo hảo xem, làm cho hắn bạn cùng phòng luôn là ngẩng đầu yên lặng mà xem hắn, phát hiện không xảy ra chuyện gì lúc sau mới lại đem đầu thấp xuống. Nam Hải từ sao, trời sinh liền đối một ít tương đối phong cách đồ vật thực nghiện, Cố Thu đặc biệt đối với trong trò chơi đủ loại vũ khí, súng vật, tọa kỵ linh tinh cảm thấy hứng thú, gần nhất nhìn trên họp phỉ xì ổ website mặt đủ loại hình ảnh đỡ thèm. Hắn trên màn hình hiện tại xuất hiện vừa vặn là nào đó chủ thành đại nguyên tố pháp sư hình ảnh, quần áo trên người tinh xảo trình độ hoàn toàn không phải hiện giai đoạn người chơi có thể so được với, trong tay còn cầm một cái nạm lao đại kim cương pháp trượng, mặt trên đủ loại ngọn lửa hoa văn quấn quanh, pháp trượng so người đều cao. Cố Thu phóng đại hình ảnh trên dưới nhìn cái đủ, sau đó thở dài. Trước mắt tới nói người chơi khẳng định sẽ không bắt được như vậy phong cách trang bị nở tờ cờ trang bị luôn là muốn so người chơi xoái. Đặc biệt là một ít đặc thù nờ tờ cờ trang bị, càng là độc nhất vô nhị, muốn tìm đều tìm không thấy. Nếu có thể bắt được cái này pháp trượng, mặc vào này thân quần áo, đứng ở cao lầu chỗ, vung tay vung lên, hướng tới phía dưới một cái hò hét. Cố Thu hai tay mở ra, ở lều trại khoa tay múa chân một trận, sau lại vẫn là vẻ mặt tiếc hận bắt tay thả xuống dưới. Hạ phô lão đại nhìn Cố Thu nhắm chặt mảnh, rỗi rỗi một bên nam ca, dùng miệng ý bảo một chút, hỏi hắn làm sao bây giờ. Nam ca mắt cá chết nhìn trở về. Lắc lắc đầu, gần nhất có hai môn muốn kết nghiệp khảo thí, vẫn là không cần chọc Cố Thu tốt nhất, để tránh đến lúc đó Cố Thu không mượn bút ký cho bọn hắn xem. Cố Thu đảo không biết chính mình ở bạn cùng phòng trong mắt đã thành phát bệnh đại biểu. Hắn chỉ là ở thượng phô an ủi chính mình, lấy không được cũng hảo, cái này vũ khí đại biểu tính quá cao, lấy ra đi dễ dàng sẽ bị người phát hiện cái gì miêu nị, không cần khổ sở, không cần dối dám, phóng nhẹ nhàng. Ý đồ lừa gạt chính mình Cố Thu mở ra nói chuyện phiếm lan. Cùng bên kia chính mình ngày hôm qua liền liên hệ thượng một cái bán ra đối thoại, đại lão, có sao? Có, ngươi qua lại nhớ chấn nhỏ giao dịch đi, người kia sẽ đi tìm ngươi, dựa theo ngươi nói phương thức giao dịch. Cho chơi bên kia nói đến. Cố Thu nhanh chóng mang theo chính mình nhân vật đi hồi ức chấn nhỏ, sau đó tìm được rồi cái kia chủ quán người. Hai người giao dịch phương thức không phải thông qua người chơi gian giao dịch giao diện, mà là Cố Thu ở trên mạng hạ đơn lúc sau, người kia lại dùng bưu kiện đem đồ vật cho hắn bưu lại đây. Hai người thao tác xong lúc sau, đối phương cái kia một bậc tiểu hào thực mau đã đi xuống tuyến, Cố Thu lúc này mới đôi mắt phóng lang quang nhìn vừa mới giao dịch lại đây thứ này. Một cây trước mắt khó nhất đạt được pháp sư pháp trượng. Thị trường 4 vị số, một bộ trước mắt phối trí tối cao nguyên tố pháp sư pháp bảo hơn nữa các loại vụn vật tán kiện, cũng là 4 vị số. Nếu không phải hiện tại Cố Thu trở nên hào, hắn cảm thấy chính mình đời này cũng sẽ không tiêu tiền mua cái này. Cố Thu hứng thú bừng bừng song kích một chút vũ khí, muốn đem vật phẩm lấy ra. Kết quả vật phẩm một đôi đánh lúc sau, ngược lại bắn ra một cái kỳ quái giao diện. Kiểm tra đo lường đến nên vật phẩm là thông qua hệ thống sở cho rằng không công bằng con đường đạt được, có đồng ý hay không đem vật phẩm lấy ra. Nếu đồng ý, người chơi sẽ đã chịu khế ước nguyền rủa. Cố Thu trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất, biến mất. Nửa giờ về sau, Cố Thu thao túng nhân vật cầm hoàn toàn mới pháp trượng, hùng hổ đi tới phó bản cửa, hô to một tiếng ai có thể mang tân nhân hạ buồn. Các vị ở phó bản cửa bồi hồi người thấy Cố Thu, sôi nổi khỏe miệng vừa kéo, đại lão ngươi cái này trang bị còn tự xưng tân nhân. Mọi người sôi nổi vây quanh đi lên, chỉ chốc lát liền thấu đủ rồi một chi đội ngũ, sau đó đại gia cùng nhau vào phó bản. Qua một giờ lúc sau, phó bản bên trong người ra tới, sắc mặt đều có chút phức tạp. Thật đúng là tân nhân A. Bất quá nguyên tố pháp sư cái này chức nghiệp thao tác khó khăn còn không tính quá cao, xem như nhất ăn trang bị mấy cái chức nghiệp chi nhất, trang bị tốt pháp sư đánh phó bản hiểu biết một chút lưu trình, sau đó đứng tấn ngốc niết phóng kỹ năng liền có thể, cho nên phó bản không lật xe. Trong trò chơi lại tuôn ra tới một đống trang bị, Cố Thu nếm thử một chút đem cái này trang bị lấy ra, kết quả là thành công. Hệ thống đã không có cho hắn nhắc nhở, cũng không có nguyền rủa kia một vụ. Cố Thu ngồi ở ghế trên mặt, nghĩ nghĩ vừa mới cái kia phát hiện. Ngay từ đầu hệ thống là nói cái gì tới. Cái kia khung thoại bên trong có một cái từ hấp dẫn Cố Thu chú ý đó chính là công bằng. Hệ thống phán định hắn hành vi là không công bằng, nói lại lộ liễu điểm, chính là đầu cơ trục lợi. Cố Thu không biết trò chơi phán định tiêu chuẩn đến tột cùng là cái dạng gì, bất quá trước mắt xem ra, trò chơi là có thể phân biệt ra hắn tự mình đánh ra tới đồ vật cùng ở thế giới thật giao dịch lại đây đồ vật. Bất quá ở kia lúc sau, hắn dùng chính mình giao dịch lại đây này bộ trang bị hạ một lần phó bản, lại đánh ra tới trang bị chính là có thể mang ra tới. Hệ thống định nghĩa thực minh xác, nó không duy trì Cố Thu lợi dụng thế giới thật tới tiến hành trang bị giao dịch, nhưng là đối với một ít hợp lý để cao thực lực biện pháp, hệ thống vẫn là sẽ không quản. Cố Thu vừa mới có chút nhiệt đầu góc lập tức liền bình tĩnh lại, hắn ngồi ở trên giường trầm tư trong chốc lát, tuy rằng không biết cái này hệ thống đến tuột cùng là cái gì, nhưng là cái này hệ thống giống như phi thường chú trọng công bằng hai chữ, hắn cũng sẽ không quá dễ dàng tựa như chính mình phía trước trong tưởng tượng như vậy, đứng ở tháp cao phía trên đối với phía dưới người đi đường cùng thiếu. Cố Thu chuẩn bị kế tiếp hảo hảo làm quen một chút mấy cái phó bản, không cần lại mỗi ngày lười biếng, muốn trở thành cao cấp sức chiến đấu, vẫn là đến hướng tới vờ vờ ít hoặc vờ phát triển A. Tuy rằng trở nên hơi chút bình tĩnh lại một chút, nhưng là Cố Thu cả ngày đãi ở ký túc xá vẫn là nhàn đến hoảng. Hắn lại bắt đầu đi tìm tiếp theo cái khách hàng, hắn đặc biệt hy vọng có thể tìm được một cái giống phía trước cái kia tiểu cô nương giống nhau, đặc biệt có thể làm hắn cảm thấy tràn ngập tinh thần trọng nghĩa khách hàng. Nhưng là người như vậy trước kia Cố Thu giống như mỗi ngày đều có thể đụng tới một hai cái, từ khi hắn tự mình đi tìm lúc sau lại một cái đều tìm không thấy, quả thực là có độc. Liên ở Cố Thu mỗi ngày cá mặn, muốn tìm điểm khác sự tình làm sao, bên ngoài sự lại chủ động tìm tới hắn. Sự tình phát sinh gặp thời chờ, Cố Thu ăn mặc chính mình kia thân hắc đế nạm bạc biên pháp sư bảo, chính theo đuôi một cái vẫn luôn ở thương tâm khóc lóc cô đường, hắn nhiều như vậy thiên tới nay, thật vất vả mới tìm được một cái thoạt nhìn hơi chút đáng tin cậy. Cho nên lúc này chính tập trung tinh thần nhìn chằm chằm. Không đợi xuất hiện ở cô nương trước mặt đâu, Cố Thu trước mắt liền bỗng nhiên phanh một chút xuất hiện một cái màu lam cái lồng, đem hắn hoảng sợ, đem phía trước cô nương cũng hoảng sợ. Ta đi, cái quỷ gì? Cố Thu trong lòng nghĩ. Hắn quay đầu vừa thấy, có một cái sáng lên đồ vật ở hắn cách đó không xa, chính quần quận không ngừng mà hướng bên này phóng ra một loại ánh sáng. Kia ánh sáng giống như là sóng biển giống nhau. Cố Thu trước tiên lo lắng thứ này có thể hay không đối phía trước cái kia cô nương có tổn hại, bất quá nhìn thoáng qua, thứ này giống như chỉ là đơn thuần hướng về phía hắn tới, cái kia cô nương cũng không có cái gì cảm giác. Nhưng là thứ này khẳng định là đối Cố Thu có tổn hại, bởi vì màu lam cái lồng đã tự động mở ra, nếu không có đã chịu tổn hại nói, cái này cái lồng là sẽ không có phản ứng. Cố Thu thở phào nhẹ nhõm, quay đầu xem qua đi thời điểm vừa lúc thấy một cái khuôn mặt có chút hưng phấn thanh niên, hắn nhìn Cố Thu nói, ha ha. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Không nghĩ tới như vậy xảo, cư nhiên có thể ở chỗ này đụng tới ngươi. Người này nhảy ra tới không thể hiểu được, Cố Thu vẻ mặt một bức, hắn nghĩ thầm đại ca ngươi từ đâu ra. Sau đó lại quay đầu nhìn nhìn bên cạnh cái kia đại lâu, là một nhà đặc biệt xa hoa cờ tờ vờ. Cố Thu vừa mới là đi theo cô nương từ cờ tờ vờ ra tới, vừa mới hắn trộm theo cô nương một đường, sợ hãi nàng xảy ra chuyện, cho nên cũng không như thế nào chú ý chung quanh trạng huống. Ngược lại là mặt sau nam nhân kia đối với Cố Thu nói, vật nhỏ, rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi làm chúng ta hách ra trong khoảng thời gian này tìm hảo khổ a. Hắn nói còn không có nói xong, lại có một đạo quang mang chói mắt hướng tới bên này bắn qua tới, Cố Thu vội vàng né tránh. Cố Thu nghe thấy hách ra, lúc này mới ý thức được là chuyện như thế nào, khoảng thời gian trước hách ra hận hắn như cốt, thậm chí còn đã phát lệnh truy nã, người này phỏng chừng là hách ra người, đột nhiên thấy được Cố Thu, hoặc là đã nhận ra Cố Thu tồn tại. Lúc này mới lập tức đổi tới. Không nghĩ tới cư nhiên là như thế này bị phát hiện. Cố Thu cảm thấy có điểm dở khóc dở cười, nhưng là hắn mặt ngoài như cũ một bộ thập phần chấn định bộ dáng, từ trong tay háo mặt rút ra một phen truy thủ, đột nhiên thân ảnh một trận mơ hồ, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đối diện người trong lúc nhất thời không có tìm được Cố Thu thân ảnh, đang ở nỗ lực siêu tầm khi, đột nhiên cảm thấy trên mặt một trận đau đớn, duỗi tay đi sờ, liền sờ đến một tay hồng. Cố Thu vô dụng pháp sư kỹ năng, đây là trên đường cái, đối phương làm bậy, hắn không thể làm bậy. Cho nên liền dùng một cái thích khách kỹ năng, trước sờ đến đối diện người kia bên người, sau đó dùng thích khách chủy thủ ở hắn trên mặt để lại một đạo dấu vết. Ngay sau đó hắn lại dùng ẩn thân thuật, đồng nhiên lập tức xuất hiện ở nữ hài nhi kia trước mặt. Ngươi là ai? Trước mặt nữ hài nhìn hắn sợ tới mức phát run. Phóng nhẹ nhàng. Cố Thu nói, ta sẽ không hại ngươi. Hắn mang theo cô nương, đột nhiên lập tức liền biến mất ở tại chỗ. Vừa mới còn ở bên kia hoảng sợ nhìn chằm chằm chính mình trên tay huyết người, đột nhiên ngẩng đầu lên, lại khắp nơi đều tìm không thấy Cố Thu thân ảnh. Cách đó không xa trên mặt đất có một cái sáng choang đồ vật, hắn đi qua đi cầm lên, nắm ở trong tay nhìn nhìn. Là một bó màu trắng tiểu hoa. 39, cùng cô nương giao dịch. Cố Thu nhìn đối diện cái kia muội tử bị hắn vừa mới hành động hoảng sợ. Từ vừa rồi bắt đầu, Cố Thu hành vi khiến cho muội tử có điểm hoảng sợ, đầu tiên là đột nhiên không thể hiểu được xuất hiện, sau đó lại đột nhiên nhiều ra tới một cái giống cái gì kỳ quái khí công. Sư giống nhau ra hỏa phóng điện sóng. Sau đó trước mặt cái này càng thêm cổ quái ra hỏa đột nhiên lại lao tới qua đi, đối diện la lên một tiếng lúc sau, nàng liền đến nơi này tới. Muội tử nhìn trước mặt cái này liếc mắt một cái vọng không đến biên không gian, cách đó không xa sừng sững một cái thật lớn lâu đài cổ, trên bầu trời rắc trăng tròn, bốn phía có thể ngửi được mùi hoa, bên tai còn có thể nghe được côn trùng kêu vang. Hết thảy đều như là một cái ảo cảnh. Cố Thu mang theo muội tử tiến vào, nhìn muội tử nửa ngày bất động, nghĩ thầm chính mình có phải hay không đem nhân ra dọa choáng váng. Hắn nào biết đâu rằng muội tử là lầm đem nơi này trở thành cái gì ảo cảnh, cùng loại với vô hạn nguyệt độc gì đó. Trung quanh đều là ảo cảnh, hơi chút đạp sai một bước rất có khả năng liền trở về không được. Trên đỉnh đầu cái kia đại đại ánh trăng lại lượng dò người, may mắn không phải màu đỏ, nếu là màu đỏ, muội tử hiện tại khả năng liền không riêng chỉ là ngốc đứng đại ở kia, rất có khả năng chính mình cho chính mình tới cái thông khoái, hoặc là xông lên cùng Cố Thu đồng quy vu tận. May mắn Cố Thu không biết cô nương tâm lý hoạt động, nhưng là hắn có thể cảm giác được đối diện cô nương thập phần khẩn trương. Cố Thu cân nhắc như thế nào cùng cái này cô nương mở miệng. Trên thực tế cái này cô nương là hắn mấy ngày hôm trước phát hiện, là bọn họ trường học một cái nghiên cứu sinh, ngày thường cùng bọn họ không ở một bên, ngày đó là Cố Thu đột nhiên muốn đi nếm thử một chút bất đồng thực đường, vừa mới hảo gặp phải cái này cô nương. Lúc ấy Cố Thu đang ăn cơm đâu, đột nhiên liền cảm thấy bên cạnh cảm xúc có điểm hỗn loạn. Hắn quay đầu đi, liền thấy cái này cô nương lớn lên xác thật là tương đương xinh đẹp, một em M7 người cao to, lại thon thả lại bạch. Lúc ấy cô nương đang ở cùng bên cạnh một người nói chuyện, thanh âm còn tính thực bình tĩnh, nhưng là cái loại này cảm xúc biến hóa Cố Thu xác thật có thể rõ ràng cảm giác ra tới. Bắt quái cảm xúc đi lên Cố Thu lại cẩn thận nghe xong trong chốc lát, quả nhiên nghe được miêu nị. Nàng đối diện cái kia trang điểm phá lệ xoáy khí xoáy ca, ngay từ đầu Cố Thu còn tưởng rằng hai người là tình lữ đâu, kết quả mới phát hiện không phải. Cố Thu càng nghe càng cảm thấy có ý tứ, vốn dĩ 15 phút là có thể ăn xong cơm, ngạnh sinh sinh bị hắn kéo dài tới nửa giờ. Bên kia đối thoại đại thể chính là cái này cô nương cùng chính mình khuê mật lại đây ăn cơm, kết quả đột nhiên gặp phải đối diện nam nhân kia. Hai người chi gian hẳn là rất sớm liền nhận thức, cái này nam giống như ở dây dưa cái này cô nương, nhưng là cô nương thực phiền. Đừng như vậy, cùng ta đi ra ngoài yếm phong, đi một vòng liền trở về. Cái kia nam sinh nói, ta gần nhất tương đối vội, không có gì thời gian. Cô nương biểu hiện tương đối lễ phép. Liền bồi hắn đi một vòng nhi bái. Bên cạnh nàng khuê mật lén lút thọc nàng. Ngươi thích hắn xe, vậy ngươi liền cùng đi bái. Cô nương quay đầu thực lãnh đạm nói. Cố Thu ở phía sau nghe thiếu chút nữa không đem thủy phun ra tới. Loại này hiện trường xả đầu hoa trường hợp thật sự là quá kích thích, cảm giác so phim truyền hình đều đẹp. Đương nhiên Cố Thu cũng không dám truy thật chặt, nhưng là hắn lén lút ở cô nương trên người để lại một cái đồ vật mị lực chi hoa. Thứ này chính là mỗi cái trong trò chơi đều có ở bạn tốt danh sách cho nhau soát hảo cảm độ đồ vật. Cố Thu ở chính mình bạn cùng phòng trên người thí nghiệm quá. Gia tăng hảo cảm độ trước mắt xem ra giống như xem không quá ra, bất quá dùng cái này hoa là sẽ tự động gia nhập đến bạn tốt danh sách chung. Thế giới thật bạn tốt danh sách cùng trong trò chơi không quá giống nhau, Cố Thu đối bạn cùng phòng của hắn sử dụng lúc sau, trong tay liền bỗng nhiên xuất hiện một quyển sách, thư mặt trên ghi lại hắn bạn cùng phòng kỹ càng tỉ mỉ tin tức, bao gồm tên, tuổi tác, giới tính từ, chức nghiệp cư nhiên là máy móc sư. Cố Thu vì cái này chức nghiệp chấn kinh rồi trong chốc lát, sau lại nghĩ đến bọn họ cái này cơ điện chuyên nghiệp, đống nhiên bừng tỉnh đại ngộ, không tật xấu không tật xấu. Chính là trong trò chơi giống như tuyển cái này chức nghiệp đều là người lùn. Nhân loại máy móc sư là không có tiền đồ, thật sự, cái này phối hợp so cự ma nguyên tố pháp sư còn không có tiền đồ. Mỗi lần tưởng tượng đến nơi đây, Cố Thu liền tưởng thất ý thể trước khuất. Quyển sách này theo tâm ý sẽ tự động xuất hiện hoặc là biến mất. Thư thoạt nhìn phi thường đại, yêu cầu bị Cố Thu dùng đôi tay phủng, phía dưới còn có một cái truyền tống lựa chọn, có thể ở hảo cảm độ đạt tới nhất định giá trị lúc sau, truyền tống đến đối phương bên người. Cố Thu dùng mị lực chi hoa soát đủ rồi cô nương hảo cảm độ, nhưng là xem cô nương trước mắt đối hắn vẫn là như vậy sợ hãi bộ dáng, hắn mơ hồ cảm thấy này tựa hồ là trò chơi một loại trào phúng, ha ha ngốc tất, các ngươi này giúp ngu xuẩn nhân loại soát hảo cảm độ có ích lợi gì, thế giới thật đại bộ phận không phải là đối diện gặp nhau không quen biết. Cố Thu cự tuyệt suy xét sâu như vậy tầng đồ vật, hắn khách nhân lựa chọn phạm vi kỳ thật là tương đương tùy ý, liền tỉ như nói lần này hắn liền cảm thấy nhân gia cô nương xinh đẹp. Khu khu, kỳ thật mặt trên cái kia nói giỡn thành phần cũng rất nhiều, hắn cuối cùng quyết định lựa chọn tiếp tục quan sát cái này cô nương nguyên nhân là, hắn mơ hồ từ đối diện cái kia nam sinh trên người cảm nhận được một loại ác ý cảm giác, loại cảm giác này làm hắn thực không thoải mái. Theo bản năng, hắn tổng cảm thấy cái này cô nương sẽ xảy ra chuyện. Cho nên mới lựa chọn theo dõi mấy ngày, hiện tại một vòng đều còn không có qua đi. Hôm nay buổi tối hắn ngẫu nhiên mở ra bằng hữu chi thư thời điểm, đống nhiên phát hiện cô nương chân dung phía dưới có một cái bờ UFF, mặt trên viết phẫn nộ hai tự. Phẫn nộ cái này bờ UFF là nào đó bột ở tàn huyết dưới tình huống sẽ xuất hiện, đương cái này trạng thái hạ bột công kích uy lực sẽ gia tăng, phòng ngự cũng sẽ gia tăng, thậm chí còn sẽ xuất hiện một ít không tàn huyết khi sẽ không xuất hiện đại chiêu. Tuy rằng là bờ UFF không phải đột phẩm, nhưng là Cố Thu vẫn là lập tức cảnh giác đi lên. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì mới có thể làm cái này cô nương ở vào phẫn nộ trạng thái chung? Sau đó Cố Thu lập tức liền mở ra ẩn thân thuật truyền tống tới rồi cô nương bên người, vừa vặn nghe xong một cái kết cục. Hiện trường có rất nhiều người, ánh đèn thực ám, cô nương đứng ở giữa sân, đang ở chửi ầm lên. Nàng đối diện hai người sắc mặt đều không tốt, một người là lần trước Cố Thu nhìn đến cái kia cùng cô nương lẫn nhau xả đầu hoa khuê mật, còn có một cái chính là lần trước nam nhân kia. Nghe bọn hắn trong giọng nói ý tứ, giống như là cô nương bị khuê mật kêu ra tới nói chuyện tâm, cô nương lại đây lúc sau, liền thấy nơi này còn ngồi rất nhiều người, trong đó một cái chính là lần trước nam nhân kia. Như vậy vừa nói, Cố Thu sờ sờ chính mình cằm, hắn giống như bỗng nhiên ý thức được vừa mới lại đây cái kia hách ra người rốt cuộc là ai, giống như chính là lúc ấy ngồi ở cờ tờ vờ bên trong một người, lúc ấy ánh đèn quá mờ, hắn cũng không quá nhìn kỹ. Bất quá hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy giống. Cô nương nhìn Cố Thu nửa ngày đều không có nói chuyện, trong lòng càng nghĩ càng thấp thỏm, chờ đến Cố Thu đông nhiên phục hồi tinh thần lại, đôi mắt cùng nàng đối diện thượng thời điểm, cô nương đánh một cái giật mình. Chuyện này lại nói tiếp rất đơn giản, bất quá chính là một cái bằng hữu đương lão. Bảo sự. Nhưng là cùng hách ra một nhắc lên quan hệ, này liền có điểm ý tứ. Có thể cùng đi cờ tờ vờ quan hệ. Cố Thu cân nhắc, kia khẳng định là hồ bằng cẩu hữu A. Liền hách ra cái kia làm việc phong cách, cái này cô nương hậu kỳ tới xem chẳng phải là thuốc viên. Hắn cũng là cảm giác được ghế lô nùng đến mau tràn ra tới ác ý, mới quyết định đuổi kịp cái này cô nương. Cố Thu lựa chọn sự tình giống nhau đều sẽ không quá mức bình thường, mỗi người trong sinh hoạt đều có khổ sở sự tình, thất cái luyến, chịu cái thương gì đó, thật muốn là làm hắn một đáng quản, hắn cũng quản bất quá tới, hắn chỉ là quan tâm chính mình tự mình đụng tới sự tình. Liên tỷ như nói trước mặt cái này cô nương. Hắn đã ý thức được nàng chọc phải một cái đại phiền toái. Hơn nữa phía trước hắn cùng hách ra ân oán, Cố Thu cảm thấy cái này giao dịch hắn vẫn là đáng giá một làm. Cố Thu tận lực làm chính mình ngữ khí trở nên ôn nhu lên, ta là một cái thương nhân, ta mang ngươi tới là vì cùng ngươi tiến hành một giao dịch. Cái gì giao dịch? Cô nương thanh âm thực cảnh giác, Cố Thu yên lặng mà từ trong không khí triệu hồi ra tới một quyển sách, ở bên trong phiên thiên, sau đó đem có cô nương kia một tờ đưa cho cô nương tới xem. Cô nương nhìn lúc sau sắc mặt đống nhiên một bạch, Cố Thu tiếp tục nói, ta cảm thấy ngươi gần nhất khả năng sẽ chọc phải một ít phiền toái, nếu ngươi nguyện ý nói, không bằng chúng ta tới làm một giao dịch đi, ta giúp ngươi tránh đi này đó phiền toái, tương ứng, ngươi muốn trả giá một ít đại giới. Như thế nào? Ta không cảm thấy ta chọc phải cái gì phiền toái. Cô nương nói, Cố Thu mặc kệ nàng nói gì đó, tiếp tục nói chính mình khoảng thời gian trước nói bừa ra tới cửa hàng buôn bán thủ tục, đại giới đến nhiều ít cùng ngươi muốn đạt thành nguyện vọng có quan hệ. Người mua không thể dùng bất luận cái gì thủ đoạn tới trốn tránh đại giới, đồng thời bán ra không thể thu quá liều thù lao. Giao dịch đạt thành kia một khắc, hai người tức định ra khế ước. Hắn nói xong lúc sau, phía sau bỗng nhiên soát lập tức xuất hiện một thanh âm, đem hắn sợ tới mức cả kinh, quay đầu vừa thấy trong lòng mắng một tiếng, không biết khi nào, quái đao cư nhiên xuất hiện ở hắn phía sau, huyền phù ở giữa không trung, thân đao thượng phù chú tản ra quỷ dị quang. Trong lúc nhất thời, Cố Thu cùng cô nương chi gian đều bị quái đao phát ra tới chiếu sáng sáng, Cố Thu cảm thấy cây đao này có thể là bị chính mình vừa mới niệm kia đoạn lời kịch kích thích tới rồi, hắn phía trước liền vẫn luôn cảm thấy đây là trong trò chơi nào đó quy tắc hóa thân tới, xem ra không có việc gì không thể nói quá Trung Nhị nói, bằng không cây đao này sẽ kích động. Tuy rằng Cố Thu cảm thấy cái này hiệu quả quá khoa trương điểm, nhưng là cô nương thấy lúc sau ngược lại là chấn định xuống dưới, có thể là cảm thấy Cố Thu nhìn qua rốt cuộc đáng tin cậy điểm. Cô nương trầm mặc một hồi lâu, Cố Thu đều cảm thấy nàng sẽ không đáp ứng rồi. Ai biết cô nương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói, hảo. Cố Thu, ân. Ta tổng cảm thấy, không đáp ứng ngươi, khả năng sẽ phát sinh cái gì không tốt sự. Cô nương nói, huống hồ chuyện tranh cũng là như vậy họa, lúc này không thể quá đầu thiết. Cố Thu thấy cô nương gian nan cười một chút, nghĩ thầm cô nương ngươi cũng là lợi hại à, nhưng là không nghĩ cười cũng đừng cười, nhìn xấu. Hắn tử chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái nho nhỏ cục đá ra tới, đưa cho cô nương. Cô nương tiếp nhận cục đá. Nhìn Cố Thu có chút không quá minh bạch, Cố Thu nói, đem cái này dùng ở ngươi không nghĩ thấy được nhân thân thượng, sau đó ngươi liền vĩnh viễn không thấy được hắn. Thứ này chính là bằng hữu danh sách bên trong cãi nhau cái kia ngọn ý. Hai cái bằng hữu cãi nhau, một chốc một lát còn không nghĩ nói chuyện, nhưng là nhìn mau đầy hảo cảm giá trị còn cảm thấy nín thở, vì thế liền dùng này ngọn ý tẩy một chút hảo cảm giá trị. Không biết vì cái gì Cố Thu tổng cảm thấy quái quái, này có điểm như là học sinh tiểu học dùng đồ vật, nhưng là doanh số ngoài ý muốn cao. Trước mắt này cục đá chỉ là hắn một cái thực nghiệm kế hoạch, còn không biết kết quả như thế nào. Chân chính phòng ngự thủ đoạn, là hắn chuẩn bị càng thêm chú ý cô nương gần nhất trên người phát sinh sự tình. Bởi vì thứ này hắn cũng vô dụng quá, chỉ là căn cứ một ít thuyết minh phỏng đoán ra tới. Nhưng là Cố Thu ở gặp được hách gia người kia về sau, đột nhiên liền có một cái khác ý tưởng. Hắn tưởng, bọn họ hai cái chi gian nợ cũ, có phải hay không hẳn là tính một chút. 40. Tạp thư. Ra tới thời điểm. Sắc trời vẫn là hắc, cô nương một người ngốc ngốc đứng ở bên đường, trên đường phố đã không có vừa mới cái kia hách ra nam nhân tồn tại, nhưng là nàng vẫn là có thể nhận ra được đây là chính mình vừa mới trước mặt cảnh sắc đột biến thời điểm, nơi cuối cùng một vị trí. Nàng nhanh chóng xoay người đi tìm Cố Thu vị trí, lại phát hiện Cố Thu không có cùng nàng cùng nhau ra tới, toàn bộ trên đường phố liền nàng một người mà thôi. Nhưng là trên đường phố mặt người đi đường giảm bất vẫn là có thể làm cô nương nhận thấy được vừa mới thời gian hẳn là ở trôi đi. Nếu không phải đã nhận ra điểm này, cô nương khả năng đều sẽ cảm thấy chính mình vừa mới như là đột nhiên lâm vào một hồi ảo cảnh, sau đó lúc này lại bỗng nhiên từ ảo cảnh trung thanh tỉnh lại đây. Chẳng qua, cô nương nhìn chính mình trên tay kia tảng đá, băng băng lánh lánh, lấy ở lòng bàn tay lộ ra một cổ nói không nên lời hàn ý. Vừa mới hết thảy, quả thực giống như là trí quái tiểu thuyết giống nhau. Cô nương thở dài, hút khẩu hơi có chút hàn ý gió đêm, ngẩng đầu hướng tới bốn phía nhìn một vòng. Trong lòng ẩn ẩn có chút mờ mịt cùng phiền muộn, tác phẩm bên trong gặp được loại chuyện này người, kết cục đều không giống nhau a. Không biết nàng kết cục là toàn thân mà trở về là tan xương nát thịt. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, có thể là di động rốt cuộc thu được tín hiệu, cô nương di động đống nhiên là tả tiến vào vài điều tin tức, cô nương mở ra vừa thấy, quang điện lời nói liền mười mấy, tin nhắn cùng chim cánh cụt hơi tin linh tinh càng là đếm không hết. Ninh ngội tử, ngươi như thế nào không trở lại? Ta sai rồi, ta hôm nay buổi tối không nên như vậy. Nhưng là ta cũng là không có biện pháp à, Trình Uy bên kia thúc giục lợi hại, ta nghĩ nhà bọn họ như vậy có tiền, hai người các ngươi muốn vạn nhất thật sự thành, kia không cũng coi như là chuyện tốt sao. Ninh ngội tử, ngươi mau trở lại đi, hai ta hảo hảo nói một chút. Biết không? Ninh ngội tử là nàng khuê mật đối nàng xưng hô, cô nương nhìn hít hà một hơi, đảo không phải nói người này lời nói gian có cái gì vấn đề, chỉ là cô nương không hề tin người này, vốn dĩ chuẩn bị trở về liền đoạn tuyệt liên hệ. Kết quả hiện tại nghiễm nhiên có bị quấn lên tư thế. Cô nương vào lúc ban đêm trường học cũng chưa dám hồi, trực tiếp tìm cái lữ quán trụ, sợ có người ở trên đường đổ nàng. Hơn nữa căn cứ vừa mới xuất hiện cái kia không biết có phải hay không nhân loại nam tử nói, gần nhất Trình Uy đại khái sẽ đối nàng xuống tay, nghe tới nhà bọn họ còn rất có thế lực, cho nên gần nhất vẫn là không cần chọc bọn hắn tốt nhất. Cố Thu cũng không nghĩ tới chính mình này đồng đội như vậy cấp lực, hắn vào lúc ban đêm trở về lúc sau nửa đêm không ngủ, vẫn luôn ở tra đủ loại tin tức. Thậm chí còn dùng kia mặt tiểu gương cấp quách ra đã phát cái tin tức, hỏi bọn hắn có biết hay không hôm nay buổi tối đi 20 lộ hách ra người là ai. Tuy rằng hắn này hỏi không đầu không đuôi, nhưng là hắn cảm thấy quách ra hẳn là sẽ giúp hắn, rốt cuộc lần trước còn cố ý cho hắn thông cái tin tức, nói cho hắn gần nhất cẩn thận một chút. Hơn nữa không biết có phải hay không Cố Thu ảo giác. Hắn tổng cảm thấy quách ra đối hách ra thái độ cũng hơi mê say bộ dáng, giống như hai nhà có thù oán giống nhau. Loại này vi diệu thái độ là Cố Thu ở giữa những hàng chữ bên trong mơ hồ cảm giác được. Tuy rằng không biết cụ thể sao lại thế này, bất quá nếu hách gia đối đãi khác gia cũng là bọn họ phía trước đối đãi tiểu cô nương cùng nàng mụ mụ thái độ, như vậy biến thành cái dạng này, Cố Thu vẫn là không thế nào kỳ quái, loại này Trương Dương ương ngạnh cách làm xác thật dễ dàng chọc tới bên người không ít người. Cố Thu là nửa đêm 12 giờ tả hữu cấp Quách gia phát quá khứ tin tức, rạng sáng 2 điểm đống nhiên thu được đáp lời, đem hắn hoảng sợ, hắn nghĩ thẩm Quách gia đều không ngủ được sao. Như thế nào hơn phân nửa đêm còn ở đi làm. Cùng hắn cách một cái lâu nào đó trong ký túc xá, Quách Vũ đỉnh hai cái quần thâm mắt, lật xem di động bên trong các loại lịch sử trò chuyện, từ thu được cái kia yêu ma chuyển qua tới tin tức khi, hắn liền bắt đầu khẩn cấp tăng ca, ngắn ngủn hai cái giờ trong vòng liên hệ mười mấy người, thậm chí còn cấp chỉ có bọn họ Quách gia liên hệ tương đối chặt chẽ một cái tương đối không thể gặp quang tổ chức gọi điện thoại, sau đó mới rốt cuộc xác định cái kia hách gia người thân phận. Người kia tên gọi Hách Minh Lăng, là hách gia một cái tương đối bên trong người, xem như hách gia đương nhiệm đương gia nhân tương đối thích một cái chất tôn, tương đối có thể nói, bất quá nghe nói người này ở sinh hoạt cá nhân phương diện rất hỗn loạn. Quách Vũ đem chính mình vừa mới tìm được tin tức đã phát qua đi. Quách gia trực tiếp cùng Cố Thu nối tiếp, kỳ thật chính là xui xẻo Quách Vũ, hắn ngày mai còn mãn khóa đâu, kết quả hiện tại hơn phân nửa đêm không ngủ được, chỉ có thể tận tâm tận lực hỗ trợ lộng cái này. Cố Thu nhìn trên gương mặt tin tức, nhìn một lần đem tin tức nhớ kỹ, sau đó lại thử hỏi một câu, bọn họ hôm nay buổi tối qua đi tụ hội người danh sách, ngươi có thể lộng tới sao? Bên kia tốc độ phi thường mau, cơ hồ ở hắn những lời này phát qua đi lúc sau, liền nháy mắt trở về liên tiếp người danh, liên quan còn có một ít ảnh chụp. Quách Vũ sớm chuẩn bị tốt, liền chờ bên này hỏi đâu. Cố Thu đem tầm mắt nhắm ngay tới rồi một cái họ Trình nhân thân thượng, người này kêu Trình Uy. Sở hữu tin tức đều tới tay, Cố Thu liền chuẩn bị đi ngủ. Hắn kỳ thật trong lòng còn dùng nửa phút thời gian khen một chút Quách gia cái này hiệu suất, nhìn xem nhân gia. Hắn một cái môn khách cư nhiên đều có chuyên gia nối tiếp, hơn phân nửa đêm đều bỏ dậy làm việc, tư liệu còn chuẩn bị như vậy toàn diện, hắn vốn dĩ đều cảm thấy chính mình vấn đề tương đương không đâu vào đâu. Kết quả nhân gia nhanh chóng giải quyết, cảm giác tương đương chuyên nghiệp bộ dáng. Liên ở muốn đóng lại gương trước một giây, bên kia đột nhiên lại nhiều ra tới một cái tin tức, ta muốn hỏi một chút, ngài đột nhiên hỏi mấy tin tức này, đến tuột cùng có ích lợi gì đồ sao? Gương kia đầu Quách Vũ thật cẩn thận hỏi do, kỳ thật hắn là sợ hãi Cố Thu làm ra cái gì dọa người sự tình tới, rốt cuộc cũng là bọn họ muốn khách, thật nhảy ra tới hai nhà quan hệ tới, bọn họ Quách gia trốn không thoát, tuy rằng Quách Vũ bản thân cũng rất tưởng đem hách gia đám kia người cấp đấm chết. Không có gì đại sự, chỉ là cùng ta khách hàng có quan hệ. Cố Thu cũng không che che giấu giấu, rất hào phóng liền nói, hôm nay buổi tối ta đi nơi đó, ta mới nhất khách hàng khả năng bị bọn họ dây dưa thượng. Gương bên kia Quách Vũ nửa đêm đột nhiên cả kinh, đầu trực tiếp đụng vào bên cạnh song sắc côn, đem hắn đau nghiến răng nghiến lợi. Cái này yêu ma là làm gì đó, Quách Vũ đương nhiên biết, hắn đối với làm buồn bán cơ hồ có không thể hiểu được chấp nhất, bằng hắn trực giác. Hắn cảm thấy phàm là chạm đến yêu ma làm buồn bán người đều sẽ bị hắn ấn chết, hơn nữa cái này yêu ma thủ đoạn rất cao, thật không tốt trọng. Hắn nghĩ thầm ta đi cái này hảo chơi ai, hách ra phía trước hạ treo cổ lệnh đều không nhất định có thể làm tức giận cái này tư duy kỳ lạ yêu ma, cư nhiên trời xui đất khiến tại đây sự kiện thượng chọc hắn. Lúc này nhưng có trò hay nhìn. Hắn ôm một loại vui sướng khi người gặp họa tâm tư, ở nơi đó hưng phấn nửa ngày, sau lại vừa nhớ tới ngày mai còn phải dậy sớm diễn thuyết tờ, nháy mắt liền héo. Quách Vũ nghĩ, đồng nhiên ý thức được một cái quan trọng vấn đề, vì thế ở trong gương mặt hỏi, ngài cư nhiên vẫn là ở khắp nơi tùy cơ tìm kiếm khách hàng sao? Kỳ thật ngài cũng có thể thông qua gương tới tìm kiếm khách hàng. Cố Thu sắp ngủ phía trước nhìn mắt kính tử, liền thấy này, hắn hỏi, như thế nào lộ? Gương kỳ thật là chúng ta vòng nội liên hệ một loại môi giới, trừ bỏ cùng chúng ta liên hệ ở ngoài, ngài còn có thể cùng mặt khác có được gương người liên hệ, cụ thể thao tác phương thức ngài chỉ cần ấn động trên gương mặt ngọc là được. Cái này gương là chúng ta Quách gia, thập phần an toàn, sẽ vì ngài hoàn mỹ che giấu rất sở hữu cá nhân tin tức, xin yên tâm. Cố Thu vây mơ mơ màng màng, đối với bên kia Quách Vũ nói thanh đã biết, sau đó ngã đầu liền ngủ. Sắp ngủ phía trước nghĩ cái này khách phục. Không đúng, cái này Quách gia người thật đáng tin cậy a. Quách Vũ ngủ phía trước tưởng còn lại là cái này yêu ma thật lãnh đạm a, ập vào trước mặt lãnh đạm hơi thở, thật không hổ là đại lão. Ngày hôm sau Cố Thu lên chuyện thứ nhất chính là nhìn mắt cô nương trạng thái, cô nương trước mắt trạng thái thập phần tốt đẹp, xem ra còn không có tao ngộ cái gì không tốt sự tình. Sau đó Cố Thu mới an tâm xuống giường rửa mặt, chuẩn bị đi học. Nay cuối tuần vốn dĩ hẳn là có thể đi tìm xem cái kia Hách Minh Lăng, nhưng là Cố Thu này cuối tuần cố tình có hai chàng kết nghiệp khảo thí, đây là đệ thập chu, có chút khóa 8 tuần liền thượng xong rồi, cho nên Cố Thu còn chịu không ra không đương tới. Hắn đang nghĩ ngợi tới có phải hay không hẳn là cấp cô nương lại lộng một chút phòng thân phương pháp khi, đột nhiên ở đại đường cái thượng gặp phải cái kia Hách Minh Lăng, Cố Thu nghĩ thầm như vậy xảo sao. Lại vừa thấy cái này Hách Minh Lăng, bên người có một cái khác cô nương, không phải đêm qua cùng hắn làm giao dịch cái kia. Thu tử, ngươi nhìn cái gì đâu? Bên cạnh lão đại hỏi. Ta xem người kia. Cố Thu chỉ. Ngày hôm qua ta xem hắn bên người cô nương không phải cái này. Ta đi, bắt cá hai tay. Như vậy kích thích. Người này ai a? Bên cạnh muội tử rất chính a, cư nhiên còn dám như vậy chơi. Lão đại nói. Hách Minh Lăng, nhận thức sao? Cố Thu nói. Là hắn. Bên cạnh đống nhiên thỏ qua tới một cái đầu. Ta nghe nói qua tên này, cao trung cách vách trường học, nghe nói trong nhà mặt đặc biệt có tiền, cao tam năm ấy làm lớn một cái muội tử bụng, kết quả muội tử thôi học, hắn đánh giám không có, trước kia chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân, nguyên lai chính là hắn A. Ta phải lặng lẽ chụp cái chiếu cho ta cao trung đồng học nhìn, Thu tử giúp ta chắn một chút. Cố Thu một bên thế nam ca chống đỡ, một bên híp mắt xem Hách Minh Lăng, hắn tay từ trong túi mặt nhẹ nhàng mà giật, sau đó móc ra một cái nho nhỏ đồ vật tới, không giấu vết thả chậm bước chân. Hách Minh Lăng bọn họ lại đây thời điểm, Cố Thu làm bộ chính mình thư đột nhiên rớt, trong đó có một quyển sách vừa vặn rớt tới rồi Hách Minh Lăng trên chân, đem cùng hắn cùng nhau bạn cùng phòng hoảng sợ, đặc biệt là có tật giật mình nam ca, di động thiếu chút nữa không rớt trên mặt đất, may mắn tay mắt lanh lẹ mới đem điện thoại thu trở về. Ngươi làm gì? Hách Minh Lăng lập tức nhảy dựng lên, hắn nhìn Cố Thu, mắt nhìn liền phải mắng ra tới, đồng nhiên nhớ tới bên cạnh có cái muội tử, ngạnh sinh sinh đem lời nói nghẹn trở về, cường bài trừ điểm ý cười. Lần tới tay ổn điểm A đồng học. Hắn làm bộ ngồi xổm xuống giúp Cố Thu cùng nhau nhặt, lặng lẽ tiến đến hắn bên lỗ tai nói, Tôn tử, ngươi hạt A. Cố Thu một bên bình tĩnh nhặt thư, một bên yên lặng mà không lưu dấu vết dùng tay tại đây ca trên người một phách. Sau đó đứng dậy, Hách Minh Lăng lại là cái gương mặt tươi cười doanh doanh bộ dáng, Cố Thu. Cố Thu vẫn là diện than. Hắn phía sau bạn cùng phòng vội vàng thế Cố Thu xin lỗi, đều đem cái kia muội tử chỉnh ngượng ngùng, Cố Thu nhàn nhạt nói câu thực xin lỗi. Sau đó xoay người đối chính mình bạn cùng phòng nói chúng ta đi học bị mượn rồi, bạn cùng phòng của hắn nhóm nháy mắt nương lấy cớ này nhanh như chớp bắt đầu hướng tới khu dạy học chạy, cũng không quay đầu lại. Liên ở Cố Thu bọn họ vừa mới phát sinh trận này cho khôi hài thời điểm, cũng có người từ thực đường đi ra, xoay người vừa vặn liền thấy Cố Thu đem thư tạp tới rồi Hách Minh Lăng trên chân. Quách Vũ nháy mắt tâm liền căng thẳng, ngày hôm qua vừa vặn cùng cái kia yêu ma nói tới người này, hôm nay cư nhiên như vậy xảo liền gặp phải hắn. Càng xảo chính là còn đụng phải Cố Thu. Cái kia Hách Minh Lăng không phải cái dễ đối phó, nghe nói đặc biệt lòng dạ hẹp hòi, Quách Vũ năm đó cùng hắn một cái trường học, liền nghe nói qua không ít chuyện, không nghĩ tới hiện tại Cố Thu cư nhiên chọc phải hắn. Quách Vũ trực giác đến ý thức đến không tốt, hắn chạy nhanh hướng tới Cố Thu cùng hắn bạn cùng phòng nhóm chạy phương hướng đuổi theo qua đi. Đuổi theo nửa phút lúc sau Quách Vũ lại dừng, vẻ mặt rối rắm nhớ tới chính mình hôm nay còn muốn giảng tờ, lúc này cũng không có gì thời gian đi tìm Cố Thu, nghĩ hắn từ chính mình trong túi móc ra tới một con nho nhỏ ngàn hạt giấy, đối với nó thổi khẩu khí. Ngàn hạt giấy đột nhiên cùng sống giống nhau, lung lay liền hướng tới Cố Thu phương hướng bay qua đi. 41. Trong gương thế giới. Ngồi vào trong phòng học mặt, Cố Thu đã bị chính mình mấy cái bạn cùng phòng một đốn trà đạp, thiếu chút nữa không đem hắn trên đầu mao đều tốn xuống dưới. Làm ta sợ muốn chết người. Nam ca đi lên tạp Cố Thu cổ, Cố Thu bị vài người làm cho ngã trái ngã phải, cuối cùng lao sư tới. Cố Thu mới miễn cưỡng đào thoát ra tới. Cho dù là chạy ra tới, bạn cùng phòng của hắn nhóm cũng ở phía sau không ngừng dở trò. Cố Thu nghe bên cạnh nam ca toái toái niệm, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì? Không có việc gì, hắn muốn thật tìm phiền thoái, cũng liền tìm ta một người sao, ta phụ trách hấp dẫn hỏa lực. Cố Thu nói, chúng ta đảo không phải sợ hai hắn tới tìm chúng ta phiền thoái, mấu chốt là chúng ta cảm thấy ngươi thuốc viên A. Nam ca nói, người nọ lòng dạ hẹp hòi không biên, bị hắn quấn lên không hảo. Cố Thu trong miệng mặt nói nhất định sẽ cẩn thận, nhưng là trong lòng lại không để bụng. Phòng trưng về sau vị này Hách Minh Lăng đến tột cùng có thể hay không lo lắng chính mình còn không biết đâu, nào có nhàn tâm tới tìm hắn phiền toái. Cố Thu hôm nay buổi sáng chụp ở Hách Minh Lăng trên người chính là một loại chính hắn đều không thể nói tới là gì đó đạo cụ, bởi vì thứ này lực sát thương quá mức cường đại, cho nên Cố Thu trước nay cũng không dám dùng làn da trực tiếp tiếp xúc. Trong trò chơi sẽ có rất nhiều hiếm lạ cổ quái cảnh tượng, liền tỉ như nói nào đó cảnh tượng liền đặc biệt thú vị, đó là cái cùng loại với dung nham hang động giống nhau địa phương, bên trong có một cái yên lặng hồ nước, liền ở vào dung nham trung gian. Tiến vào cái này dung nham hang động trung sẽ liên tục bởi vì trong động cực nóng mà rất huyết, nhưng là tới rồi trong hồ nước gian, loại này rất huyết tình huống liền sẽ biến mất, hồ nước chung quanh trường một loại tiểu hoa, cái loại này hoa là chế tác một loạt hỏa kháng trang bị cùng hỏa kháng dược tề thần vật. Chẳng qua cái này cảnh tượng tương đối thần kỳ một chút chính là chỉ có muội tử có thể đi vào, bởi vì trong truyền thuyết này dung nham hang động là một cái trong truyền thuyết nữ nguyên tố pháp sư ạ lẻn huyễn thành. Phía chính phủ chuyện xưa thập phần thê mỹ, giảng chính là ạ lẻn đã từng đi theo chính mình đội ngũ lại đây, muốn giết chết dấu ở dung nham hang động chung một cái quái vật bị giết sau khi chết, ạ lẻn thể lực chống đỡ hết nổi, ngã xuống hang động, trước khi chết đem thân thể của mình hóa thành một cái ao hồ, bảo hộ mặt sau đã đến mọi người. Nhưng mà cái này hồ nước, nữ tính người chơi đi vào lúc sau là thập phần bình thường, nam tính người chơi đi vào lúc sau sẽ phát sinh thập phần thần kỳ biến hóa, méo râu râu sẽ tự động biến mất, đồng thời bộ ngực cũng sẽ phát sinh một ít kỳ quái biến hóa, loại này biến hóa giống nhau sẽ liên tục 10 phút đến 1 giờ, tuy rằng thứ này tương đối tìm kiếm cái lạ, nhưng là thế nhưng cũng thành trò chơi một đại đặc sắc. Vô số người chơi che giả mang mọc, bất quá gần nhất công ty trò chơi có thể là sợ hãi bị người theo dõi, cho nên đem này bộ phận trò chơi hệ thống cấp sửa lại, nguyên bản nam người chơi tiến vào trong hồ nước sẽ đạt được này đó thần kỳ hiệu quả hiện tại biến thành một cái đợt trạng thái, bình tĩnh, người chơi ở tiến vào cái này trạng thái lúc sau, bộ phận công kích kỹ năng sẽ biến hôi. Cái này buff trạng thái ra tới lúc sau, tuy rằng người chơi một bên mắng phía chính phủ túng, nhưng là một bên vẫn là phun tảo cái này trạng thái tên, quả thực chính là trần chủi lỏa trào phúng, nếu không biết phía trước giả thiết còn hảo, hiện tại cái này giả thiết mọi người đều biết. Lại xem, cái này bình tĩnh, không biết này đại biểu chính là sống không còn gì luyến tiếc vẫn là nhìn thấu nhân sinh. Cố Thu cảm thấy thứ này thật là tương đương ma tính một cái đồ vật, đương nhiên hắn cũng không phải không ở trong trò chơi chơi qua, nhưng là thế giới thật hắn là tuyệt đối không muốn nếm thử. Hồ nước là có thể mang ra tới, có chút muội tử còn sẽ ở đây cảnh phụ cận bán mang ra tới hồ nước, bởi vì tìm kiếm cái lạ nguyên nhân vẫn luôn cung không đủ cầu, trong trò chơi giá cả còn rất quý. Hôm nay buổi sáng hắn cấp người kia trên người chụp chính là chính mình từ trong trò chơi mang ra tới nước suối, Cố Thu trước dùng giấy dính một chút, sau đó chụp ở Hách Minh Lăng trên người, một chút thủy phỏng trừng Hách Minh Lăng một chốc một lát còn phát hiện không được, dù sao hắn xuyên chính là thâm sắc quần áo. Cố Thu vốn là như vậy tưởng. Mãi cho đến hắn đem giấy chụp ở Hách Minh Lăng trên người, sau đó trơ mắt nhìn giấy cùng thủy lập tức cũng chưa ảnh lúc sau, hắn khỏe mắt đều chịu một chút. Thật đáng sợ. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Cố Thu hiện tại cũng không dám tưởng cái kia thủy cùng giấy đi đâu, quả thực cùng hư không tiêu thất giống nhau. Cố Thu ngồi ở trong phòng học mặt bắt đầu an tâm nghe giảng bài, lại quá 6 chu liền phải cuối kỳ khảo thí, hắn hảo hảo nghe một chút, khảo hơi chút hảo điểm lại trở về, bằng không trở về lúc sau thực dễ dàng bị mẹ nó tấu chết. Đang ở nghe giảng bài thời điểm, từ mở ra cửa sổ chậm gì gì phiêu tiến vào một con nho nhỏ ngàn hạt giấy, lập tức liền đụng vào Cố Thu trên đầu. Cố Thu bị đâm sừng sốt. Nghĩ thầm bên ngoài thứ gì đâm tiến vào đánh ta một chút. Túi đầu vừa thấy, nguyên lai là một con nho nhỏ ngàn hạt giấy. Hắn đem ngàn hạt giấy cầm ở trong tay, lan qua lộn lại nhìn mấy lần, không biết thứ này đến tuột cùng là từ đâu tới. Có thể là phía dưới cái nào hài tử ném đi lên. Đây là lầu 2, sức lực lớn một chút, phong cũng lớn một chút, thật cũng không phải không có khả năng. Cố Thu không lại quản cái này tiểu hạt giấy, tùy tay phóng tới một bên, tiếp tục nghe giảng bài. Quách Vũ hạ khóa liền huấn phía trước cái kia tiểu hạc giấy phương vị đi tìm Cố Thu, kia chỉ tiểu hạc giấy là có thể truy tung Cố Thu phương vị, chỉ cần tìm được rồi Cố Thu là được. Căn cứ Quách Vũ cảm giác, Cố Thu hẳn là khoảng cách hắn hiện tại không đến mấy trăm mễ. Quách Vũ quá khứ thời điểm, vừa lúc thấy Cố Thu đang ở cùng chính mình mấy cái bằng hưu vừa đi vừa nói lời nói, vừa thấy đến hắn sửng sốt một chút, sau đó làm hắn các bằng hưu đi trước, chính hắn hướng tới Quách Vũ đã đi tới. Người hôm nay buổi sáng Quách Vũ nói ngắn gọn. Có phải hay không không cẩn thận chọc tới một người. Cố Thu nghĩ thầm người này làm sao mà biết được. Bất quá vẫn là nói, đã xảy ra kiện không thế nào tốt sự. Người kia, không thế nào dễ chọc. Quách Vũ nói, chúng ta hai cái vừa đi vừa nói chuyện đi. Hai người đi rồi một đường, Cố Thu từ Quách Vũ trong miệng nghe được không ít cùng cái này Hách Minh Lăng có quan hệ sự tình, trừ bỏ từ Nam Ca nơi đó nghe nói qua, Cố Thu còn nghe thấy được không ít khả năng chỉ có bọn họ đạo sĩ gia tộc mới có thể truyền bá đồ vật. Nguyên lai cái kia Hách gia cũng thật là cái siêu năng lực gia tộc. Không phải, là cái nhiều thế hệ học võ gia tộc, như vậy lại ngẫm lại ngay lúc đó cái kia một quyền đánh vỡ từng người, Cố Thu cũng không cảm thấy quá kỳ quái. Chính như Cố Thu suy nghĩ, Quách gia cùng Hách gia quan hệ thật là thập phần không tốt, nguyên nhân chính là Hách gia làm việc thập phần thiếu đạo đức, cụ thể như thế nào thiếu đạo đức Quách Vũ còn chưa nói, chỉ là đơn giản để ra một miệng. Cố Thu cúi đầu, Quách Vũ ở hắn bên cạnh trong giọng nói thập phần lo lắng cảm giác. Tuy rằng ngươi đối đạo sĩ không có gì hứng thú, nhưng là dưới loại tình huống này ta còn là giáo ngươi mấy cái phòng thân kỹ xảo đi. Người kia xuống tay thực nham hiểm. hắn từ chính mình cặp sách lấy ra một cái nổ tẹp úc, đưa cho Cố Thu. Cố Thu sửng sốt một chút nhận lấy, đột nhiên cảm thấy trong tay nổ tẹp úc nặng trĩu, nhân ra đối một cái người xa lạ đều như vậy để bụng, hắn còn ở sau lưng mắng hắn quy mau, thật là quá không nên. Cố Thu trong lòng đột nhiên có loại hảo hảo học ý niệm, lúc này Quách Vũ nghĩ nghĩ, đột nhiên cả người đôi mắt bá lập tức liền trừng lớn, cả người bỗng nhiên thực hưng phấn bộ dáng. Làm sao vậy? Cố Thu hỏi. Quách Vũ nói, ta bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, gần nhất có cái tương đối lợi hại người theo dõi Hách Minh Lăng, nói không chừng hắn sẽ trước đối Hách Minh Lăng xuống tay, đến lúc đó liền không cần lo lắng. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin cậy, ta như thế nào sớm không nghĩ tới đâu. Ngươi thời gian này đuổi cũng tương đối hảo, vừa vặn gặp phải lúc này, phỏng chừng không cần chờ hắn đối với ngươi xuống tay, chính hắn liền trước đã xảy ra chuyện. Từ từ, ngươi nói người kia là ai? Cố Thu càng nghe càng cảm thấy kỳ quái. Hắn tổng cảm thấy chính mình giống như đoán được cái gì. Người kia nói ngươi cũng không quen biết, hơn nữa biết đến quá nhiều không tốt. Quách Vũ nói, ngươi liền trước đem nổ tẹp phục mặt trên học xong là được. Cố Thu ánh mắt thập phần vi diệu. Bất quá hắn thực mau liền đem loại này vi diệu đè ép trở về, phiên phiên chính mình trên tay này buồn bút ký, nháy mắt bị mặt trên đủ loại cùng loại với họa quỷ phù đồ vật lóe mù mặt. Ở Quách Vũ trong mắt, Cố Thu chính là một cái uổng có một thân bản lĩnh, nhưng là chính mình cái gì đều sẽ không thường dân. Hắn cầm nổ tẹp phục trở về phòng ngủ, sau đó lại nhìn mắt cái kia cô nương trạng thái, vẫn là tương đối tốt đẹp. Hách Minh Lăng bị kia thủy dính vào lúc sau, không biết thế nào. Cố Thu thu thập một chút chính mình đồ vật, tay đụng chạm đến ngực tiểu gương khi, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ngày hôm qua hắn cùng cái kia Quách gia người liên hệ thời điểm, cái kia Quách gia người ta nói cái này gương còn có rất nhiều bất đồng công năng tới, có thể dùng nó tới cùng những người khác tới giao dịch. Cố Thu lập tức vào chính mình lều trại, sau đó lấy ra tiểu gương. Nhìn kia mặt trên được khảm một khối ngọc thạch, này ngọc thạch liền ở gương sau lưng, hoàn mỹ được khảm đi vào, sờ lên một chút lồi lõm cảm đều cảm thụ không đến. Đây cũng là vì cái gì lâu như vậy tới nay, Cố Thu cũng chưa ý thức được quá đây là cái chốt mở nguyên nhân. Cố Thu dùng tay ấn một chút, cư nhiên thật sự ấn đi vào, sau đó gương đột nhiên liền bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Hắn liền đống nhiên thấy ngày thường trên cơ bản bình tĩnh không gợn sóng gương, đống nhiên lập tức biến thành một cái thực kỳ dị bộ dáng. Bên trong xuất hiện một cái nho nhỏ đường phố. Cố Thu ở trong lòng dùng ý niệm, làm gương cảnh tượng phát sinh thay đổi, cư nhiên thật đúng là làm được. Trong gương mặt hắn bắt đầu chậm rãi hướng tới phía trước đi tới, có thể thấy chung quanh đường phố hai bên cảnh sắc, Cố Thu có thể thấy rất nhiều đang ở bày quán người, còn có đang ở nói chuyện phiếm người, hắn cảm thấy thứ này thật sự đặc biệt thần kỳ. Quả thực so vừa giờ trò chơi còn hảo chơi. Nhưng mà Cố Thu không biết chính là, chung quanh những cái đó đang ở bảy quán cùng nói chuyện phiếm người trong mắt đồng dạng cũng thấy hắn. Cố Thu hiện tại ở chung quanh người trong mắt hình tượng, chính là hắn yêu ma cái kia hình tượng, chính ăn mặc một thân ngày thường thói quen xuyên màu đen thêu chỉ bà cáo choàng, mũ áp thấp thấp, từ trên đường phố mặt an tĩnh đi tới. Cố Thu hồn nhiên bất giác, hắn vẫn luôn ở cái này kỳ quái trên đường phố mặt qua lại dùng ý niệm thao tác người hành tẩu, đột nhiên thấy một cái cao cao kiến trúc, cửa bãi một cái nho nhỏ thẻ bài, mặt trên viết thu mua các loại kỳ chân dị bảo chữ. Hồn nhiên bất giác chính mình đang ở bị người trộm đánh giá, Cố Thu ánh mắt sáng lên, trực tiếp thao túng chính mình ý niệm, liền vào cái kia trong kiến trúc. 42. Trong gương hoa. Cố Thu phía trước nay đều không có đã tới loại địa phương này, kỳ thật nơi này là một cái rất nổi danh địa phương, người đưa ngoại hiệu trong gương thị, mọi người thích ở chỗ này tiến hành một ít vật phẩm giao dịch cùng đổi, hoặc là tiếp một ít bên ngoài tiếp không đến việc một loại. Loại địa phương này đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn che giấu chính mình thân hình. Nếu không chỉ ý gian lận nói, tiến vào trong gương hình tượng sẽ là một cái cùng trong hiện thực đang ở sử dụng gương người hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Quách Vũ biết này gương đặc điểm, cho nên không nhắc nhở Cố Thu. Cố Thu rất tín nhiệm cái kia vẫn luôn cùng hắn đối thoại Quách gia người, cho nên nhất thời không nghĩ tới này cha. Chính là Cố Thu hoàn toàn không phát hiện, chính mình tiến vào trong gương mặt dùng gương mặt này thế nhưng chính là yêu ma gương mặt này, đồng thời ở trong gương cho người ta cảm giác cũng hoàn toàn bất đồng. Gương tuy nói là cái giả thuyết hình ảnh, nhưng là thực tế lại là dùng đạo sĩ thao phù nguyên lý, người thường tuyệt đối là tiến vào không được thế giới này, có thể tiến vào đều không xem như người thường. Các đạo sĩ căn cứ trong gương mặt hình ảnh có thể loáng thoáng phán đoán ra tới đối diện cảnh trong gương sau lưng thao tác giả đến tột cùng là một cái dạng gì người, Cố Thu gương mặt này thật sự là quá nổi danh, gần nhất cơ hồ tới mọi người đều biết trình độ. Cho nên ai thấy hắn đều phải nhìn thượng một nhìn. Bọn họ thấy Cố Thu đồng dạng là thập phần khiếp sợ, người này chẳng lẽ đều không đổi một khuôn mặt. Liền như vậy hào phóng tới sao? Sẽ không sợ hách ra người lại đây sao? Đương nhiên, trong gương mặt thế giới là hư ảo, chính cái gọi là thủy trung nguyệt, trong gương hoa, cơ hồ không đề cập đến hiện thực, cho nên ở cái này gương thế giới bên trong làm ra sự tình gì tới đều không kỳ quái. Nhưng là đại gia cam chịu nếu thân phận đặc thù người giống nhau sẽ không dùng chính mình vốn dĩ mặt xuất hiện ở trong gương thế giới, lúc này bỗng nhiên toát ra tới một cái không giống người thường người, vẫn là có rất nhiều ăn dưa quần chúng hứng thú bừng bừng tưởng, có trò hay nhìn. Thậm chí có xem náo nhiệt không chê sự đại muốn đi tìm hách ra người lại đây, cuối cùng vẫn là bị người chung quanh cấp kéo trở về, nếu người này ở chỗ này đãi thời gian trường, như vậy hách ra người tự nhiên sẽ tìm tới môn tới, tuy rằng tìm tới môn tới cũng không thấy đến có ích lợi gì. Nhưng là đánh tát pháo làm đại gia nhà ca một chút luôn là có thể. Treo cổ danh thơm đơn mặt trên Cố Thu chỉ là một chương bức họa, hiện tại đại gia xem như nhìn thấy chân nhân. Tuy nói hiện tại bức họa cũng có thể họa thực chân thật, nhưng là chung quy so ra kém chân nhân. Có người trộm đánh giá Cố Thu, nghĩ thầm người này lớn lên thật đúng là kỳ lạ, rõ ràng là cái phương đông người, lại mũi cao mắt thâm, tướng mạo liền có điểm kỳ quái, nhưng là nhìn thực phối hợp, mặt mày mang theo cổ u buồn, còn có loại nói không rõ cảm giác. Có thể nói xoáy kinh thiên động địa. Có người liền muốn thử một chút Cố Thu sâu cạn, cố ý phân ra một chút ý thức quay lại cảm thụ Cố Thu thân phận, nhưng là những cái đó ý thức toàn bộ đều đã chìm đáy biển, một chút tin tức cũng không có. Cố Thu không hề có cảm giác đến vào cái kia nhà ở, sau đó đẩy ra môn. Hắn đi vào tới lúc sau, nháy mắt liền có một cái diện mạo thập phần điểm mỹ muội tử lại đây, hỏi hắn có chuyện gì, yêu cầu chút cái gì. Này đó cô nương diện mạo nhưng thật ra cùng hiện thực bên trong giống nhau như lúc. Thậm chí ở bên ngoài đều có thể tuần tra đến này đó cô nương tin tức, bởi vì đây là cái còn tính nổi danh lão cửa hàng, các nàng xem như nơi này phục vụ sinh, cho nên chân thật tin tức đều là công bố ra tới, có vẻ thành thật đáng tin cậy một chút. Mặt khác vẫn là bởi vì cái này trong gương thế giới rất nhiều đồ vật đều có thể thông qua ngụy trang tới đạt tới, nói cách khác liền tính là cái moi chân đại hán ở chỗ này đều có thể biến thành lọ ly. Trong gương thế giới thành lập lúc ban đầu phát sinh quá vài món cực kỳ bi thảm sự tình. Sau lại liền như vậy quy định xuống dưới, một ít lão cửa hàng đều sẽ công bố chính mình tin tức, dù sao ở chỗ này cũng chính là đồ cái phương tiện, rất nhiều cửa hàng ở thế giới hiện thực cũng đều có mua bán. Cố Thu nhìn muội tử liếc mắt một cái, nghĩ thầm chính mình là tới bán đồ vật, nhưng là bán điểm cái gì hảo đâu. Hắn liền tùy tiện đi dạo liền vào A. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện cửa tiệm phóng một mặt gương, Cố Thu sửng sốt một chút, cả người nghĩ thầm ân. Đây là chuyện gì xảy ra? Hay là ta hiện tại ở người khác trong mắt chính là cái dạng này. Hắn còn không có tới cập thâm tưởng, đã bị cô nương thỉnh tới rồi một cái tiểu phòng đơn bên trong cư nhiên có ghế dựa, có cái bàn, thậm chí còn bày rất nhiều buồn cảnh linh tinh, nhìn đặc biệt đẹp mắt, Cố Thu tùy cơ nhận thấy được chính mình nhân vật đi tới cái bàn biên ngồi xuống, hắn nháy mắt xấu hổ, này thật là ở chơi trò chơi a. Nói vì cái gì không đem cái này kỹ thuật ứng dụng ở vong du mặt trên đâu. Qua một phút tả hữu, một cái diện mạo thoạt nhìn rất hiền lành lão nhân đã đi tới, hắn cười khanh khách đối Cố Thu nói, ngài là tân khách à, xin hỏi ngài tới chúng ta chân bảo các có việc gì sao? Cái này lão nhân không phải đơn giản nhân vật, hắn coi như cửa hàng này nổi danh vài người chi nhất, xem đồ vật ánh mắt đặc biệt độc, làm vài thập niên này được rồi. Hắn ở ngay lúc này cũng trộm phân ra một tia ý niệm tới thử Cố Thu, phía trước nói, tuy rằng cái này trong gương thế giới đều là hư ảo, nhưng là nguyên lý vẫn là bản nhân thao tác. Cho nên một ít tương đối lợi hại người có thể dò thám biết đến thao túng người một ít tin tức. Lão nhân cùng bên ngoài những người đó tự nhiên không giống nhau, trên gương mặt có quách gia bảo hộ thi thố, cho nên người bình thường thử cơ bản đều đã chìm đáy biển, lão nhân lại có thể loáng thoáng nhận thấy được một tia tin tức. Hắn lần đầu tiếp xúc đến Cố Thu thời điểm, trong lòng liền di một chút, hắn thầm nghĩ cảm giác này không đúng a. Giống như không phải cái đạo sĩ, lại không phải cái cổ võ giả. Càng không phải cái gì kỳ kỳ quái quái hắn này vài thập niên tới tiếp xúc quá người, nếu thật sự làm lão nhân nói loại cảm giác này là cái gì, lão nhân trong lòng nhưng thật ra có một cái tương đối đáng tin cậy suy đoán, yêu quái. Nay kỳ thật cũng không có gì kỳ quái, rốt cuộc bọn họ trong gương thế giới đã thành lập mấy trăm năm, mưa mưa gió gió nhiều năm như vậy đã đi tới, tuy rằng lúc ban đầu sáng lập giả là đạo sĩ, nhưng là vẫn là có rất nhiều yêu quái trà trộn vào tới, hiện tại cơ hồ đã trở thành đại gia trong lòng biết rõ ràng tiềm quy tắc. Tuy rằng lúc ban đầu sáng lập giả là đạo sĩ, nhưng là các yêu quái ở trong gương thế giới xây dựng thượng cũng làm ra không ít cống hiến. Nơi này có thể là duy nhất một cái đạo sĩ cùng các yêu quái có thể tự do giao dịch vật phẩm, cũng không cần lo lắng bị treo lên đánh địa phương. Rất nhiều hành tẩu ở trong gương thế giới vừa thấy liền biết là yêu quái, trang điểm kỳ quái, nói chuyện lại cùng những người khác có chút bất đồng, nhưng là mọi người đều sẽ không lộ ra, trên cơ bản đều vẫn duy trì một loại hài hòa cân bằng. Bởi vì yêu quái trong tay kỳ thật có rất nhiều các đạo sĩ yêu cầu vật phẩm, tỉ như nói tự động cởi ra tới xà yêu ra hoặc là con nhện yêu ra, hoặc là một ít chỉ sinh trưởng ở yêu quái nơi tụ cư đồ vật. Thậm chí còn có một ít thượng cổ thời kỳ thần vật, có chút yêu quái không biết nhìn hàng cũng là có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra tới, bởi vì yêu quái sống thời gian luôn là muốn so người trường, cho nên một ít ở nhân loại trong mắt thập phần chân quý đồ vật ở bọn họ trong mắt đều thực bình thường, bọn họ tất cả đều có thể lấy đến ra tới. Lão nhân theo bản năng liền cảm thấy trước mặt Cố Thu hẳn là cái loại này yêu quái, hắn bừng tỉnh đại ngộ, gần nhất Cố Thu cùng Hách Gia ân oán hắn tự nhiên cũng là biết đến. Bên ngoài vẫn luôn đang nói vì cái gì tìm kiếm không đến người này thân ảnh, nguyên lai đối phương là yêu quái. Nói như vậy liền nói thông, phỏng chừng đối phương ngày thường đều ở tại chính mình lãnh địa không thường ra tới, cho nên mới tìm không thấy người. Đối phương tuy rằng có thể bình thường giao lưu, nhưng là thoạt nhìn cùng người thường lại có một tia ở khí chất thượng rất nhỏ khác biệt, phỏng chừng chính là bởi vì cái này. Lão nhân trong lòng ẩn ẩn cảm thấy chính mình tra xét tới rồi điểm bí mật này nếu nói cho hách ra người phỏng chừng sẽ điên. Bất quá hắn cũng không để ở trong lòng, hắn ở chỗ này trải qua vài thập niên, đang nghe quá sở hữu bí mật, cái này khả năng đều bài không tiến lên trăm, dù sao khách hàng riêng tư đều là không thể nói ra đi. So với cái này tới nói, hắn càng quan tâm chính là Cố Thu có thể lấy ra tới cái gì. Phía trước lao nhân không có gì hứng thú, sở dĩ tự mình lại đây đơn giản là bởi vì gần nhất Cố Thu cùng hách ra sự tình, sợ hai gặp phải cái gì phiền toái tới, nhưng là hiện tại hắn mơ hồ bắt đầu có điểm hứng thú. Giống nhau yêu quái lấy ra tới đồ vật đều thực hiếm lạ cổ quái, hắn thật cũng không phải không có bắt được quá yêu quái bán đồ vật, mấy thứ này tuy rằng có rất nhiều cũng chưa cái gì tác dụng, nhưng là vẫn là có thể từ bên trong đào ra không ít chân phẩm. Cố Thu lúc này đang ở hiện thực bên trong tìm chính mình có thể lấy ra tới điểm cái gì. Nói thật, hắn hiện tại quá bình thường đồ vật cũng không dám ra tay, bởi vì sợ đối phương sẽ ghét bỏ hắn, cái kia lão nhân tuy rằng hiền lành, nhưng là tướng mạo vừa thấy chính là man khôn khéo, phỏng chừng là làm quán này hành người. Nhưng là hắn lại không biết đối phương ngày thường nhìn đến đều là cái dạng gì đồ vật, cho nên chỉ có thể chính mình suy đoán hướng ra lấy, tận lực lấy điểm chính mình cảm thấy tương đối áp bãi đồ vật. Từ bên ngoài xem cái này kiến trúc, vừa thấy liền biết nơi này không phải bình thường địa phương, nói không chừng có quyền thế. Cố Thu tê một tiếng, có điểm túng, nhưng là ngay sau đó liền tưởng thích làm gì thì làm đi, dù sao đều tới, vậy thử xem bái. Hắn từ chính mình trò chơi ba lô lấy ra tới một cái lại viên lại kỳ quái cục đá ra tới. Đưa cho lão nhân. Thứ này không phải Atlantis đại lục, mà là Anna tự do chi thành. Anna tự do chi thành là một cái huyền phù ở không trung đại lục, trước mắt mới thôi các trên đại lục mặt người chơi còn không thể tự do lưu động, nhưng là liền có như vậy mấy cái có phương pháp người chơi, có thể ở các đại lục chi gian qua lại lục lọi một ít đồ vật. Có rất nhiều ở địa phương thực tiện nghi đồ vật, tới rồi một cái khác trên đại lục đều sẽ quý cực kỳ. Cố Thu may mắn, gần nhất liên hệ tới rồi phương pháp đang ở làm hai đạo lái buôn. Cho nên được đến cái này làm thù lao. Đây là tinh linh tộc một cái đồ vật, tinh linh tộc là bị trời cao hậu ái quá một chủng tộc, Cố Thu lấy ra tới chính là một cái chỉ ở tinh linh tộc nơi đó mới có khoáng thạch. Thế giới thật Cố Thu đem cục đá lấy ở trong tay, trong gương mặt Cố Thu đồng dạng cũng lấy ra một cục đá cùng trong hiện thực bộ dáng giống nhau như lúc. Lão nhân tiếp nhận cục đá trong ngáy mắt, sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi. Trong gương thế giới cùng bên ngoài người liên hệ quá mức chặt chẽ. Cho nên một ít biểu tình biến hóa cũng đều là có thể bị người nhìn đến. Cố Thu nhìn lão nhân biểu tình, mới cảm thấy hơi chút an tâm một chút. Hắn lại một lần đánh giá một chút trước mặt Cố Thu vẫn là kia phó bình tĩnh, diện than, biểu tình, giống như chính mình lấy ra tới căn bản không phải cái gì quý trọng đồ vật. Lão nhân trong lòng thùng thùng nhảy, ngoài miệng lại bỗng nhiên nói thứ này quá mức quý trọng, ta một người không làm chủ được, chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Cố Thu mặt vô biểu tình gật gật đầu. Rời đi lão nhân rốt cuộc banh không được trên mặt biểu tình, trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn. Hắn rốt cuộc minh bạch vừa rồi cái loại này quái dị là chuyện như thế nào. Người này, không phải cái phổ thông yêu quái. Hắn hẳn là cái sống không biết nhiều ít năm lão yêu ma. 43. Chắc tiểu nhân. Cố Thu thấy lão nhân phản ứng liền yên tâm, hắn liền sợ hai chính mình lấy ra tới một cái đồ vật, đối phương chướng mắt hoặc là không nhận, hiện tại xem ra thứ này giống như vẫn là có thể chọc đến đối phương tâm. Sau đó hắn liền an tâm chờ, bên kia lão nhân còn lại là vội vã hướng tới mặt sau đi qua, Cố Thu nhìn còn cảm thấy rất thần kỳ, tuy rằng thế giới này đều là hư ảo, nhưng là hết thảy đều man phù hợp hiện thực, tựa như hiện tại đi tìm cá nhân còn phải tự mình qua đi tìm, không thể tưởng biến mất liền biến mất. Lão nhân tên gọi là Vương Tường Minh, là này một mảnh nổi danh người, hắn vội vã đi qua đi khi, người bên cạnh nhìn đến hắn còn kỳ quái chào hỏi, ai, Vương Thúc, ngài đi đâu à? Thường lui tới Vương Tường Minh đều sẽ hảo hảo trả lời, nhưng là hôm nay hắn cảnh tượng vội vàng, căn bản không mạch lạc người nói với hắn cái gì, quay đầu liền đi rồi. Cái này làm cho người qua đường cảm thấy thực kinh ngạc, bởi vì Vương Tường Minh ngày thường là cái thực chú trọng hòa khí người, hiện tại cư nhiên như thế cảnh tượng vội vàng, liền không khỏi làm người sẽ nghĩ đến cái gì. Ai, lão Vương đầu làm sao vậy? Có người thấp giọng hỏi, sau đó liền có người nói với hắn, vừa mới có người đi vào. Liền phía trước hách ra hạ treo cổ lệnh cái kia. Hỏi chuyện người nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, người kia tìm không tìm ra là cái gì địa vị a? Không biết đâu, này không lớn ra đều đang chờ đâu sao. Bất quá xem lão Vương đầu gương mặt này. Tấm tắc, phỏng chừng lai lịch không nhỏ. Vương Tường Minh vội vã hướng tới mặt sau đi, hắn còn đang suy nghĩ vừa mới chính mình bắt được trong tay mặt cái kia đồ vật. Cái kia đồ vật ngay từ đầu chỉ dùng đôi mắt tới xem hắn thật đúng là không nhận ra tới đây là cái gì, nhưng là bắt được trong tay trong nháy mắt kia, một loại đặc biệt lực lượng cường đại trực tiếp chấn động tới rồi hắn, trong nháy mắt kia hắn thiếu chút nữa không trực tiếp bắt tay giải khai. Cái loại này lực lượng nói không nên lời là thứ gì, dù sao Vương Tường Minh bắt được trong tay trong nháy mắt liền xác định ý nghĩ của chính mình, này khẳng định không phải đạo sĩ đồ vật. Đạo sĩ tuy rằng cũng sẽ đuổi quỷ gì đó, nhưng là trừ bỏ những cái đó tà môn ma đạo đạo sĩ ngoại, giống nhau đạo sĩ dùng quán đồ vật đều sẽ có điểm nói không rõ chính khí, rốt cuộc các đạo sĩ giữ nhà bản lĩnh chính là đủ loại dẫn lôi phủ, lôi trời sinh có thể công phá hết thể tà khí. Mà cái này cục đá bên trong truyền đến lực lượng không thể nói tà gì đó, dù sao cùng chính ai không bên trên. Cái loại cảm giác này tương đối thiên hướng với âm phương diện này, loại này vừa thấy chính là tinh quái bên kia sẽ thích đồ vật, bất quá lao nhân từ loại này âm hàn chi khí chung chính là không có thể cảm giác ra tới cái gì tà khí hoặc là huyết tinh khí. Này theo lý thuyết, cơ bản là không thể tưởng tượng. Vì cái gì đạo sĩ như vậy chán ghét các yêu quái đâu? Chính là bởi vì bọn họ sinh ra đều mang theo một cổ tà khí, cái này trên cơ bản là vô giải, cơ bản sở hữu yêu quái trên người đều sẽ có. Cho nên các đạo sĩ sẽ dùng hết thể thủ đoạn tới ngăn cản yêu quái làm ác, cho dù là tâm địa thiện lương tinh quái, bọn họ trên người cảm giác cũng cùng nhân loại là bất đồng, bọn họ không thể cùng nhân loại thời gian dài ở chung, nếu không sẽ ảnh hưởng đến nhân loại, khiến cho bọn hắn cảm giác được không thoải mái. Các yêu quái đồ vật đều thực tà, có làm ác quá nhiều yêu quái sử dụng quá vật phẩm thượng còn sẽ có dày đặc huyết tinh khí, nhưng mà Vương Tường Minh từ này tảng đá thượng hoàn toàn cảm thụ không đến một tia tà khí. Nếu muốn hắn nói, này khối đồ vật giống như là âm hàn chi khí kết hợp thể, đặc biệt thuần tịnh, tìm không ra tới một tia tỉ vết. Từ đầu đến chân, bên trong chỉ có âm hàn này một cái đồ vật. Thứ này là từ đâu tìm ra? Vương Tường Minh tâm thùng thùng nhảy. Loại đồ vật này tuy rằng thụ tinh quái nhóm thích, nhưng là cũng không đại biểu các đạo sĩ liền không thích thứ này. Trên thực tế này cục đá sẽ mang đến cỡ nào đáng sợ hiệu quả, hắn ngẫm lại cũng có thể biết. Loại này cục đá bên trong âm hàn chi khí đặc biệt thuần tịnh, căn bản liền không cần lần thứ hai gia công. Dĩ vãng các đạo sĩ yêu cầu dùng đến cùng loại tài liệu khi, đều phải đem tài liệu trước tinh lọc một lần mới có thể sử dụng, ra tới hiệu quả thập phần không tốt, nhưng là đại gia đã thói quen như vậy, cho nên cũng không có mặt khác biện pháp. Nhưng là này tảng đá, liền bất đồng. Vương Tường Minh xoa xoa trên đầu hãn, hắn kỳ thật hiện tại càng quan tâm một sự kiện, thứ này đến tột cùng là nơi nào tìm tới, xem đối phương tùy tùy tiện tiện liền móc ra như vậy một cái đồ vật, có thể thấy được đối phương hẳn là không có đem nó xem đến quá trọng yếu, ít nhất bất hòa hắn giống nhau quan trọng. Đối với bình thường các yêu quái tới nói, thứ này tuyệt đối không phải tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra tới. Bọn họ cũng lấy không ra thứ này. Cho nên Vương Tường Minh liền không khỏi hướng tới một cái khác tương đối gan lớn phương hướng phỏng đoán qua đi, hay là trước mặt người này. Không phải cái yêu quái, mà là cái yêu ma. Yêu quái cùng yêu ma chỉ có một chữ chi kém, nhưng là hai người sở đại biểu hàm nghĩa lại hoàn toàn bất đồng. Yêu ma có thể nói là thật lâu trước kia yêu quái, nhưng là hai người căn bản là không phải một loại sinh vật. Chính như cùng một thứ gì đó càng già càng lợi hại giống nhau, yêu ma cũng là cái dạng này, ở thật lâu trước kia. Nhân loại thế giới còn không có như thế phồn vinh thời điểm, yêu ma nhóm chiếm cứ thượng phong, lúc ấy trong thiên địa linh khí cũng muốn càng đủ, cho nên yêu ma nhóm có thể nói là được trời ưu ái. Hiện tại yêu quái xuất hiện ở mọi người trước mặt chỉ biết mọi người đòi đánh, nhưng là năm đó yêu ma không phải, ở lúc ấy mọi người sẽ không truy cứu bọn họ có bao nhiêu tà ác, chỉ biết chú ý tới bọn họ cường đại. Hơn nữa một cái có thể căn bản khác nhau yêu quái cùng yêu ma địa phương ở chỗ, các yêu quái từ trong thiên địa linh khí càng ngày càng ít lúc sau. Liền dần dần mà bắt đầu trở nên nhược thế lên, cho nên cũng mang lên một loại tà khí, nhưng là yêu ma nhóm lại là trời cao sùng nhi, cùng ngày bọn họ chính là lực lượng tượng trưng, cho nên bọn họ căn bản là không mang theo có một tia tà khí. Vương Tường Minh đi rồi lúc sau, Cố Thu vẫn luôn ở an tĩnh chờ, hắn không biết ở Vương Tường Minh trong đầu đã đem hắn não bổ thành cái gì, chỉ là biết phục vụ sinh phá lệ nhiệt tình lên. Các nàng ở trong phòng điểm nổi lên một loại hương, Cố Thu thế nhưng cách một tầng gương, ngửi được kia ti như có như không hương khí, không hơn người, ngược lại là có một loại mùi hoa cảm giác. Này xem như ở nào đó ý nghĩa đạo đãi khách sao. Uống không được trà, ăn không hết đồ ăn vặt, cho nên lựa chọn hơn hương. Cố Thu một bên nghe mùi hương, một bên vuốt chính mình trong tầm tay cục đá. Nay cục đá là Anna tự do chi trong thành mặt các tinh linh đào ra, ở Anna tự do chi trong thành mặt, có rất nhiều khoáng sản, mà cái này cục đá chính là một trong số đó. Phía trước Cố Thu chắp đầu cái kia lão bản cố ý đem thứ này cho Cố Thu, làm hắn thăng cấp một chút chính mình trang bị gì đó. Loại này khoáng thạch ở Anna tự do chi trong thành mặt xem như không cần đồ vật, rất nhiều tinh linh đều thực phiền cái này, bởi vì Anna tự do chi thành xem như một cái nơi tràn ngập quang minh thành thị, bất quá này đó khoáng thạch bên trong sẽ ẩn ẩn tản mát ra một loại hắc ám hơi thở, làm rất nhiều tinh linh đều thực không thoải mái. Bên kia tinh linh giống như còn có một cái tay mới nhiệm vụ, gọi là thanh trừ cục đá gì đó. Bất quá thứ này nếu nhập cư trái phép đến Atlantis đại lục, vậy khó lường. Thứ này xem như bên này cư dân thích nhất khoáng thạch chi nhất. Cố Thu đã từng lén lút tưởng này có phải hay không chứng minh hắc ám tinh linh cùng tinh linh chi gian có cái gì dơ bẩn giao dịch mập mờ chứng cứ, nói không chừng đây là năm đó hắc ám tinh linh sa đọa di tích. Bất quá phía chính phủ không có bổ sung thuyết minh, cho nên Cố Thu cũng chính là đoán mò đoán mà thôi. Hắn nhìn Vương Tường Minh vội vã rời đi, qua không lâu lại vội vã đi rồi trở về, lần này Vương Tường Minh phía sau còn theo hai cái tiểu đồng tử. Mỗi cái tiểu đồng tử trong tay đều cầm một cái nho nhỏ khay. Vương Tường Minh nhìn Cố Thu, lúc này hắn không dám lại quá mức tùy ý, mà là thực cung kính đối hắn nói, xin hỏi ngài thứ này là muốn phóng tới chúng ta nơi này gửi bán đâu, vẫn là tưởng trực tiếp bán đi. Hai người có cái gì khác nhau sao? Cố Thu hỏi, nếu gửi bán nói, lại quá mấy ngày chúng ta nơi này sẽ cử hành bán đấu giá. Vương Tường Minh nói, bán đấu giá giá cả khả năng sẽ so với chúng ta trực tiếp khai ra tới giá cả cao điểm. Cũng có khả năng sẽ trở nên thấp một chút, cái này không nhất định. Chúng ta chỉ thu một bộ phận trung gian phí dụ. Cố Thu bản thân rất không sao cả, hắn người nghèo một cái gì đấu giá hội cũng chưa gặp qua, lúc này ngược lại là muốn đi tham gia một lần nhìn xem này trong gương mặt đấu giá hội có cái gì bất đồng. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi Vương Tường Minh một vấn đề, ta có thể hỏi một chút. Đấu giá hội cuối cùng người mua, ta có thể thấy một mặt sao? Hẳn là có thể. Vương Tường Minh ngay từ đầu sửng sốt một chút. Bất quá thực mau trả lời nói. Kỳ thật nói chung là không được. Nhưng là có chút tình huống sẽ ngoại trừ, tỉ như nói nào đó thương phẩm quá mức chân quý, cho nên bọn họ sẽ làm người mua cùng bán ra thấy một mặt. Cố Thu lấy ra tới thứ này đã cũng đủ xưng được với là chân quý, cho nên Vương Tường Minh chỉ do dự một chút, liền lập tức hồi phục đối phương. Vậy bán đấu giá đi. Cố Thu nói. Hắn kỳ thật còn có một cái lén lút vấn đề muốn hỏi. Chính là cái kia đấu giá hội có phải hay không ở trong gương mặt tiến hành. Nếu đúng vậy lời nói, hắn còn muốn nhìn một chút vờ giờ đấu giá hội là bộ dáng gì. Nhưng là suy xét đến đối phương khả năng sẽ đem hắn trở thành cái gì kỳ quái người, cho nên Cố Thu ngạnh sinh sinh ngừng chính mình cái này ý tưởng, hắn nghĩ trở về lúc sau chi bằng trực tiếp hỏi Quách Gia cái kia khách phục đi tính. Cảm giác hắn đều hiểu được bộ dáng. Vương Tường Minh phía sau tiểu đồng tử lập tức đưa qua một cái khay, Cố Thu nhìn thoáng qua, phát hiện đó là một trường công văn giống nhau đồ vật, hẳn là hắn đáp ứng đem thứ này gửi bán ở chỗ này hợp đồng. Hắn không chế được ý niệm thiêm xong rồi hợp đồng, Vương Tường Minh đối với hắn không người chào, như vậy liền thỉnh ngài chú ý gần nhất tin tức. Nháy mắt, trong gương mặt một trận vặn mẹo, Cố Thu không đợi biết rõ ràng đâu, trong tay bỗng nhiên liền nhiều một chương giấy, hắn túi lâu tới, thình lình chính là chính mình vừa mới thiêm kia một chương. Mà trong tầm tay kia khối cục đá, lại bỗng nhiên không thấy. Đây là hư ảo vẫn là hiện thực. Cố Thu nhìn chính mình trên tay giấy, đột nhiên cười, hắn chỉ là cảm thấy thứ này thực thần kỳ. Tưởng tượng đến chính mình bên người nguyên lai còn cất giấu nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái đồ vật, hắn liền mạc danh muốn cười. Hắn trực tiếp lui ra tới, không tiếp tục ở trong gương thế giới lưu lại, trên tay giấy khóa vào trong ngăn tủ. Tủ vừa mới khóa kỹ, Cố Thu chuẩn bị đi ra cửa ăn cơm, đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện cái mũi của mình bên trong bắt đầu ấm áp lên. Túi đầu vừa thấy, không biết khi nào, hắn thế nhưng lưu nổi lên máu mũi, quần áo và táo trước đều nhiễm đỏ. Cố Thu sờ sờ cái mũi của mình, cảm thấy không thể hiểu được. Như thế nào đột nhiên liền chảy máu mũi. Cố Thu, ngươi ở đâu? Đúng lúc này, đông nhiên Quách Vũ cho hắn đánh tới điện thoại, đoạt mệnh liên hoàn cồn. Ở, làm sao vậy? Cố Thu hỏi. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Quách Vũ nói, ta vừa mới nhận thấy được, Hách Minh Lăng giống như hiện tại đang ở đối với ngươi cách làm. 44, khảo thí. Cố Thu xoa xoa chính mình máu mũi, ngay từ đầu hắn trên người còn không có cái gì quá lớn cảm giác, nhưng là dần dần mà, đầu của hắn bắt đầu hôn mê. Hắn chạm đều không đứng được, chỉ có thể an tĩnh tìm cái ghế dựa ngồi xuống. bị loại tình huống này làm đến có điểm sợ hãi, Cố Thu liền móc ra một lọ hồng dược nắm ở trong tay, chờ một có việc liền chạy nhanh uống xong đi. Đây là tình huống như thế nào? Chờ đến Cố Thu cảm thấy chính mình choáng váng đầu đến không được thời điểm, chạy nhanh vặn ra cái chai tới uống một ngụm. Bắt được cái này hồng dược lúc sau, Cố Thu liền trước nay cũng không uống qua, này vẫn là lần đầu tiên uống, uống xong đi cảm giác vẫn là rất kỳ quái, một cổ vị ngọt hỗn hợp dược vị. Không quá 2 phút, Cố Thu cảm giác chính mình cũng đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Bất quá vừa mới cái loại cảm giác này vẫn là cho hắn để lại đặc biệt khắc sâu ấn tượng, hắn thực sợ hai chính mình một hồi còn sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên dứt khoát đem dư lại tới những cái đó cũng uống rớt. Điện thoại kia đầu Quách Vũ nói hắn theo sau liền đến, Cố Thu nói cho hắn ký túc xá ở đâu. Chờ đến Cố Thu vừa vặn đem hồng dược uống xong, một lần nữa tung tăng nhảy nhót thời điểm, môn bỗng nhiên bị gõ vang lên, hắn đẩy cửa vừa thấy, Quách Vũ toàn bộ võ trang đứng ở cửa. Ách! Vì cái gì nói toàn bộ võ trang đâu? Bởi vì người này có một cái đặc biệt đại ba lô, cái kia ba lô cơ hồ chiếm cứ Cố Thu toàn bộ tầm mắt, thoạt nhìn như là kia một loại cắm trại dã ngoại dùng ba lô. Cố Thu yên lặng mà nghênh đón Quách Vũ đi đến, Quách Vũ tiến vào chuyện thứ nhất chính là trên dưới đánh giá Cố Thu vài lần. Cố Thu vẫn là cái loại này thập phần bình thường bộ dáng, tung tăng nhảy nhót, sắc mặt thập phần hồng nhuận, trừ bỏ trên quần áo mặt vết máu còn không có thanh sạch sẽ bên ngoài, cơ hồ nhìn không ra tới bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Quách Vũ có điểm kỳ quái hỏi một câu, ngươi còn như vậy có tinh thần sao? Còn hành A, ngươi uống điểm cái gì không? Cố Thu hỏi, hắn xoay người đi cầm lấy một bên coca. Không có việc gì. Xem ngươi như vậy tinh thần ta liền an tâm rồi. Quách Vũ nói. Hắn xoay người mở ra chính mình ba lô, từ ba lô móc ra một trương hoàng phủ. Hoa! Cư nhiên thật sự có loại đồ vật này, Cố Thu nhìn thoáng qua, thật lợi hại. Hắn nhìn kêu hoàng phủ mặt trên nghiêng lệch vặn vẹo tự phủ, nói thiệt tình lời nói nhìn thật sự khó coi, bởi vì nó họa không đối xứng. Cố Thu nghĩ thầm này ngoạn ý vì cái gì không họa đối xứng đâu. Nhìn hảo nháo tâm A, rõ ràng có thể họa đối xứng, cố tình làm cho siêu siêu vẹo vẹo. Quách Vũ đem phủ chú dán tới rồi Cố Thu đầu giường. Sau đó đông nhiên lại quay đầu nhìn mắt Cố Thu, ngươi thật sự không có việc gì. Không có. Cố Thu nói. Quách Vũ đi tới coi chừng Thu, một bên xem một bên liên tục lấy làm kỳ, ngươi cái này thể chất thật sự rất lợi hại a, cư nhiên chỉ là chảy điểm máu mũi. Cố Thu nghĩ thầm ngươi tới phía trước hắn đã thiếu chút nữa nằm trên mặt đất, này cũng chính là có hồng dược, bằng không cũng là ngã trên mặt đất kết quả. Quách Vũ giống như đối Cố Thu thể chất thập phần tò mò, cho nên vẫn luôn đối với hắn qua lại đánh giá, nói đến cũng kỳ quái. Phía trước Cố Thu trong lòng vẫn luôn có một loại bất an cảm, nhưng là kia đạo phù bị dán lên đi lúc sau, hắn lập tức liền cảm thấy an tâm xuống dưới. Hắn nghĩ nghĩ Quách Vũ phía trước cho chính mình cái kia nổ tẹp úc, lần trước trở về lúc sau hắn cũng phiên mấy lần, nhưng là mặt trên thể văn ngôn vẫn là xem hắn cái biết cái không, đi trên mạng lục soát, cũng lục soát không đến bất luận cái gì kết quả. Quách Vũ cũng liền đãi 10 phút, thực mau đứng dậy liền đi rồi, chỉ cấp Cố Thu lưu lại một lá bừa, nói cho hắn gần nhất không cần ra cửa, cũng không cần lại tiếp xúc người nào. Cố Thu hỏi câu vì cái gì, Quách Vũ nói, đương nhiên là vì làm Hách Minh Lăng biết người đã xảy ra chuyện A. Nếu tái ngộ đến hắn, nhớ kỹ, trang suy yếu A, nhất định phải trang suy yếu, ta cảm thấy hắn nhảy nhót không được mấy ngày rồi, nhưng là trước đêm trong khoảng thời gian này căng qua đi. Cố Thu đáp ứng rồi Quách Vũ, hắn nhìn chính mình đầu giường trước kia trướng phủ, tuy rằng phong cách có điểm không đúng, nhưng là càng xem càng thuận mắt. Bạn cùng phòng của hắn nhóm trở về lúc sau. Ngược lại là bị hoảng sợ. Này cái gì ngoạn ý a? Nam ca hỏi. Phù chú a, ngươi quải cái này làm gì? Thoạt nhìn hảo quái a. Bên này Cố Thu còn ở ý đồ dùng mượn bút ký tới tranh thủ đến chính mình quải phù quyền lợi. Bên kia Hách Minh Lăng còn lại là thực vui vẻ cười. Hắn trên bàn đồng dạng dán một lá bừa, kia phù đã ẩn ẩn bị đốt thành màu đen. Đáng tiếc không có biện pháp biết người kia tên, cũng không có biện pháp bắt được tóc linh tinh. Bằng không hắn có thể vô thanh vô tức đem người kia cấp đùa chết. Hách Minh Lăng có điểm tiếc nuối tưởng, bất quá như vậy cũng có thể làm hắn ăn chút đau khổ, phỏng chừng cái này học kỳ dư lại tới nhật tử đều nhìn không thấy hắn. Hách Minh Lăng tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng, thậm chí thoải mái thở dài, hắn ngưỡng dựa vào chính mình ghế trên, tạm thời không hề tưởng chuyện này, mà là đem lực chú ý chuyển tới mấy ngày hôm trước thấy cái kia kỳ quái nhân thân thượng. Người này là Hách gia treo cổ lệnh người trên, Hách Minh Lăng tự nhận cũng là một cái tương đối lợi hại cổ võ giả, huống hồ hắn không ngừng là cổ võ giả. Đồng dạng còn học quá điểm khác đồ vật, nhưng là lúc ấy đối phương thực mau liền tránh ra hắn công kích. Thật là đáng tiếc ca. Hách Minh Lăng ngày đó cùng chính mình mấy cái hồ bằng cẩu hữu cùng nhau đi ra ngoài chơi, vừa vặn liền có chính mình phát tiểu trình công tử, bọn họ uống đến một nửa thời điểm, phát tiểu đông nhiên nói muốn kêu một cái nữ lại đây chơi, sau đó khiến cho ngồi ở chính mình bên người người kia gọi điện thoại. Một lát sau, một cái lớn lên thực thanh thuần cô nương liền đã đi tới, làm người trước mắt sáng ngời. Hách Minh Lăng vừa mới dâng lên một chút hứng thú, kết quả đối phương đột nhiên chửi ầm lên lên, cờ tờ vờ tối tăm ánh đèn hạ, hắn phát tiểu sắc mặt cũng không phải là rất đẹp. Hách Minh Lăng là cái lòng dạ hẹp hòi người, hắn phát tiểu so với hắn còn muốn nghiêm trọng, như vậy hắn phát tiểu sẽ đối cái kia cô nương dùng cái gì thủ đoạn đâu. Những người này đều là một vòng tròn, tự nhiên cũng đều là một đường người, đối với loại chuyện này đã sớm thập phần thuần thục, cho nên hiện tại cũng không có gì quá mức để bụng, ngược lại có điểm miêu bắt chuột cảm giác. Cái kia cô nương mấy ngày hôm trước vẫn luôn đều tránh ở bên ngoài, cho nên một chốc một lát còn không có bị bắt lấy, đồng dạng trên tay nàng kia tảng đá vẫn luôn đều không có cơ hội dùng ra đi. Hôm nay nàng trong lòng run sợ ra cửa, tuy nói nàng vẫn là thực lo lắng cho mình sẽ xảy ra chuyện, nhưng là chung quy vẫn là không thể không thấy người. Nàng cố ý tìm một cái ngày thường Hách Minh Lăng cùng hắn những cái đó hồ bằng cẩu hữu nhóm sẽ trải qua địa phương, tránh ở trên lầu đứng xa xa nhìn, chờ đến thấy cái kia vẫn luôn dây dưa nàng người khi, nàng thực mau liền dùng ra chính mình kia tảng đá. Nói đến cũng kỳ quái, liền ở cục đá dùng quá trong nháy mắt, cô nương liền phát hiện vừa mới còn đang nhìn bên này nam nhân kia lập tức liền đem đầu chuyển qua đi, thập phần ngẫu nhiên, liền ở trong nháy mắt kia, cô nương còn có điểm phân không rõ ràng lắm là chính mình cục đá có hiệu lực vẫn là sao lại thế này. Nhưng là phía dưới nam nhân kia xác thật động tác có điểm vi diệu. Hách Minh Lăng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn thấy cô nương một cái quần áo rách, hắn chụp sợ bên cạnh bằng hữu, ai, ngươi không đi lên nhìn xem. Mấy ngày hôm trước cái kia cô nương liền ở mặt trên đâu. Cái nào cô nương? Hắn bằng hữu trả lời làm hắn sửng sốt một chút. Chính là cờ tờ vờ cái kia. Hách Minh Lăng nói. Hắn bằng hữu biểu tình lại mê mang một trận, cuối cùng tùy ý vây vây tay, nói này lại là cái nào không biết tên họ nữ nhân a. Mặc kệ nàng. Hách Minh Lăng trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình bằng hữu có điểm kỳ quái, nhưng là cũng không có tưởng quá nhiều. Hắn ngược lại là cảm thấy chính mình bằng hữu giống như đột nhiên trở nên so trước kia còn tiêu sái giống nhau. Thật sự làm hắn tự thấy không bằng, đương hắn còn ở vào đối cô nương trả thù cấp thấp giai đoạn khi, đối phương đã bay lên tới rồi đối phương gọi là gì đều không nhớ rõ giai đoạn, này ngày thường đến chân đạp mấy cái thuyền. Cô nương nếu đã biết phỏng chừng muốn mắng Hách Minh Lăng ngốc tất, nàng cầm trong tay cục đá dùng qua sau. Trái tim còn ở thùng thùng nhảy, chạy nhanh từ trên lầu chạy xuống dưới, lại chạy về chính mình khách sạn. Này cục đá cư nhiên là thật sự sẽ biến mất. Cô nương nhớ lại vừa mới từ chính mình trong tay biến mất cục đá, có điểm khiếp sợ nghĩ đến. Loại này siêu hiện thực sự tình phát sinh đến chính mình bên người, ai đều sẽ khiếp sợ một chút. Cô nương tự nhiên cũng là, nguyên bản còn có chút khẩn trương tâm lập tức liền buông xuống. Buổi tối, Cố Thu rốt cuộc cùng bạn cùng phòng nhóm xả xong ra. Hắn sớm lên giường bắt đầu ngủ nổi lên rác, bên cạnh treo kia chứng phủ, bạn cùng phòng của hắn nhóm trước tiên chuẩn bị tốt cục sạc cùng đèn bàn, chuẩn bị đêm nay học thượng một đêm. Lão đại nhìn Cố Thu, yên lặng hỏi. Ngươi ngày thường không đều phải đánh thượng nửa đêm trò chơi sao? Hôm nay làm theo đánh bái. Không, ta muốn đi ngủ. Hà tất đâu, chúng ta 5 cái đèn mở ra, như vậy lượng. Không, ta muốn đi ngủ. Ngươi liền không thể lên cùng chúng ta trò chuyện. Lão đại nổi giận. Chúng ta mấy cái múa bút thành văn thời điểm, ngươi thế nhưng còn ngủ. Có hay không điểm đồng học cái? Nghe tới các ngươi giống như thảm thảm. Cố Thu đứng dậy nói, ta đây liền cố mà làm bỏ dậy đánh một hồi trò chơi đi. Ai, lúc này mới đối sao? Lão đại nói, ngươi nghe nói ngày mai khảo thí tiêu chuẩn sao? Ly nước không thể mang, giấy không thể mang, so thi đại học còn nghiêm. Đúng rồi, ngày mai giám thị lão sư ngươi biết là ai sao? Nam ca bỗng nhiên nói. Ai? Cố Thu nói. Chính là lần trước ở trong giờ học hỏi ngươi thân thể thế nào cái kia. Lão đại vui sướng khi người gặp hòa nói, ngươi trở về cùng chúng ta mắng nửa giờ vị kia lão sư. A, là hắn. Cố Thu nháy mắt một trận phẫn nộ nảy lên trong lòng, chính là bởi vì người này, hắn đi học tới nay, thế nhưng không có một cái muội tử cùng hắn chủ động nói chuyện qua. Ngày đó là toàn hệ giảng bài, hệ trung sở hữu nữ sinh đều nghe được lão sư trêu chọc. Cố Thu như vậy một hỏa, lập tức liền ngủ không được. Ngày hôm sau bỏ dậy so cùng tẩm mấy cái sớm bỏ dậy bối đồ vật bạn cùng phòng còn sớm, thu thập thứ tốt, tinh thần phấn chấn liền tiến đến trường thi. Sau đó hắn an tĩnh túng ở chính mình trên chỗ ngồi. Yên lặng mà chờ chuông đi học vang, lão sư phát cuốn. Nha, là ngươi a. Lão sư trải qua hắn bên người thời điểm còn trêu chọc một câu, toàn bộ lớp học đều là hắn đã dạy học sinh, cho nên nói chuyện cũng tùy ý điểm, gần nhất thân thể thế nào. Có hay không trở nên hảo điểm. Hắn thốt ra lời này xong. Cố Thu liền nghe thấy bên cạnh Ly đến gần mấy cái đồng học bắt đầu suy suy cười. Ngươi này quần thâm mắt như thế nào như vậy trọng? Đêm qua làm gì đi? Lao sư bỗng nhiên lại hỏi. Chơi game. Cố Thu nói. Hắn này ba chữ vừa ra, bên cạnh một vòng học sinh trực tiếp cười phun. Lao sư lắc lắc đầu, vẻ mặt xem tổ quốc tương lai cỏ đuôi cho cảm giác, đem bài thi cho Cố Thu, Cố Thu đưa cho mặt sau, sau đó nhìn nhìn chính mình trước mặt này phân. Nhìn nhìn, trên mặt hắn biểu tình đột nhiên nhẹ nhàng một chút, sau đó cầm lấy bên cạnh bút. Kế tiếp nửa giờ nội, Cố Thu một đốn múa bút thành văn, đặt bút tốc độ bay nhanh, liền cùng vô dụng đầu góc tự hỏi giống nhau. 45. Đầu giá hội. Cố Thu vẫn luôn ở an tĩnh ghé vào trên bàn viết, viết không sai biệt lắm nửa giờ lúc sau, cũng đã toàn viết xong. Hắn lại hoa 10 phút thời gian kiểm tra rồi một chút, sau đó liền bắt đầu ngồi ở ghế trên phát ngốc. Ngây người một hồi, hắn thấy có cái đồng học đứng dậy chuẩn bị nộp bài thi, vì thế chính mình cũng đứng lên, thực dứt khoát liền cùng hắn đi rồi. Ăn xong rồi cơm sáng, đi mua điểm đồ vật Cố Thu trở lại phòng ngủ thời điểm, phát hiện bạn cùng phòng nhóm đều đã trở lại, bọn họ thấy Cố Thu tiến vào, liền nói với hắn hắn đi rồi chuyện sau đó. Nghe nói Cố Thu đi rồi không tới một phút lúc sau, lão sư liền cùng khảo thí người phun tào, nói bọn họ tuy rằng cửa này khảo thí rất dễ dàng quá, nhưng là cũng không thể như vậy lừa gạt ta. Hắn bạn cùng phòng ở bên kia một cái kính suy suy mà cười, hỏi Cố Thu lần này khảo thí rốt cuộc khảo thế nào, Cố Thu chính mình cũng không rõ lắm, dù sao để đều viết thượng. Buổi chiều còn có một môn, Cố Thu phiên biến thư, dứt khoát lại bỏ lên trên đi chơi game. Chủ nhật thứ 7 hai ngày tất cả đều dùng để khảo thí, chờ đến khảo xong lúc sau, Cố Thu phòng ngủ tức khắc một mảnh trọng hoạch tân sinh cảm giác, Cố Thu tưởng nói lại quá 6 chu lúc sau còn phải trải qua một lần loại tình huống này, làm gì làm đến cùng hiện tại đã toàn xong việc giống nhau. Nhưng là trừ bỏ Cố Thu ngoại, đại gia tất cả đều lâm vào một loại sống mơ mơ màng màng trạng thái, Cố Thu là cái ngoại lệ, hắn lập tức liền trở nên thập phần bận rộn lên. Kỳ thật hắn xác thật hẳn là đi xem Hách Minh Lăng bên kia thế nào. Nhưng là hiện tại bãi ở trước mặt hắn có một cái khác thực chuyện khẩn cấp, phía trước hắn trong lúc vô tình xông vào cái kia bán kỳ chân dị bảo địa phương cho hắn phát tới tin tức, làm hắn qua đi tham gia đấu giá hội. Thần kỳ chính là, cái này đấu giá hội cư nhiên là ở hiện thực cử hành. Nay cùng Cố Thu trong tưởng tượng có điểm không giống nhau, hắn trong tưởng tượng vừa giờ đấu giá hội lúc này hoàn toàn biến mất. Đối phương cho hắn phát tới tin tức bên trong viết rõ địa điểm cùng thời gian, địa điểm ở cách vách thị, ngồi trên cao thiết đại khái 2 cái giờ là có thể tới rồi. Hai cái giờ thời gian không tính quá nhiều, vừa lúc cách vách thành phố còn có không ít cảnh điểm có thể dạo, Cố Thu thừa dịp trong phòng ngủ mọi người đều ở sống mơ mơ màng màng thời điểm, ở trên mạng mua 2 trường vé xe, đấu giá hội là buổi chiều cử hành, Cố Thu có thể buổi sáng qua đi, buổi tối trở về. Bạn cùng phòng nhóm sẽ không có bất luận kẻ nào nhận thấy được hắn kỳ thật là đi cách vách thành phố. Cố Thu cùng ngày sáng sớm liền ra cửa, bạn cùng phòng nhóm còn ở hô hô ngủ nhiều, nghe Cố Thu đóng cửa thanh âm cũng chỉ là chờ mình. Mỹ mắt đều không có nâng một chút. Đấu giá hội vị trí cư nhiên vẫn là cái cách vách thị rất nổi danh địa phương, Cố Thu tùy tiện nói cái địa điểm, tài xế taxi liền lôi kéo tới rồi lúc sau, Cố Thu mới phát hiện nơi này là cái tiệm cơm. Hắn ở bên ngoài trước huyến hình, sau đó mới lén lút đi vào. Trên giấy mặt địa chỉ viết chính là ngầm 2 tầng, có thể thông qua một trận thang máy đi xuống. Cố Thu ở trong đại sảnh nhìn một vòng, liền thấy kia tòa thang máy, vừa lúc cửa thang máy mở ra, hắn liền đi qua. Ấn ngầm 2 tầng, sau đó hướng tới phía dưới đi rồi đi xuống. Thang máy chung quanh tuy rằng không có người, nhưng trên thực tế này giá thang máy vẫn luôn là bị nghiêm mật theo dõi. Nó mặt trên liền có một cái 24 giờ camera theo dõi, Cố Thu tiến vào thời điểm thấy được, còn rất có hứng thú đối với ca mạ giặt phất phất tay, tuy rằng đối phương khẳng định nhìn không tới hắn. Tuy rằng ca mạ giặt chụp không đến đang ở ẩn thân Cố Thu, nhưng là nó vô duyên vô cớ mà khởi động. Vẫn là hấp dẫn theo dõi nhân viên chú ý nhà này thang máy an bảo phương tiện thực hảo, trước kia trước nay đều không có phát sinh quá loại này vô duyên vô cớ khởi động sự tình, thang máy bên trong còn không có một bóng người. Sao lại thế này? Theo dõi nhân viên cho nhau nhìn nhìn, đúng lúc này, thang máy đỉnh tới rồi ngầm lầu 2, chậm rãi mở ra, bên trong vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Quả thực tựa như phim ma giống nhau. Nhân viên an ninh đi nhìn nhìn, thang máy bên trong xác thật không có người. Cho nên chỉ có thể đem này coi như là một lần trục trặc, tuy rằng thang máy ra trục trặc khả năng tính rất nhỏ, nhưng là hiện tại cũng chỉ có loại này khả năng. Cố Thu hiện tại dùng ẩn thân thuật, an tĩnh ở bốn phía dạo qua một vòng nhi, thực mau liền phát hiện cái kia hư hư thực thực phòng đấu giá địa phương. Phòng đấu giá phía trước đã có khách nhân dần dần tiến vào, cửa có rất nhiều phục vụ sinh đang ở tiếp đại khách nhân. Trước công chúng, Cố Cầu khẳng định không thể trực tiếp xuất hiện, tuy rằng là đối phương mời hắn tới, nhưng là Cố Thu lại không thể lộ diện. Hắn cũng sợ hãi cấp ban tổ chức mang đến cái gì phiền toái. Liên ở Cố Thu nhìn chung quanh thời điểm, hắn bỗng nhiên thấy một cái người quen, phía trước hai người đã từng ở trong gương thế giới thấy quá lẫn nhau, Cố Thu không có nghĩ tới, đối phương ở trong thế giới hiện thực cư nhiên cùng trong gương trong thế giới lớn lên giống nhau. Vương Tưởng Minh ra tới nhìn thoáng qua bên ngoài là tình huống như thế nào, vừa mới nhân viên an ninh nói cho hắn thang máy xuất hiện một chút vấn đề, đáp một đợt không thang máy, tuy rằng nhân viên an ninh không có ý thức được đây là Cố Thu tới, nhưng là Vương Tưởng Minh vẫn là sinh ra một chút cảnh giác địa. Hắn ra tới muốn nhìn liếc mắt một cái có hay không cái gì kỳ quái người lăn lộn tiến vào, kết quả đột nhiên có một người vỗ vào hắn cánh tay thượng, đem hắn hoảng sợ. Đừng sợ, là ta. Liên ở Vương Tưởng Minh thiếu chút nữa hô lên tới thời điểm, đồng nhiên, một cái có điểm quen thai thanh âm ở hắn bên thai vang lên. Vương Tưởng Minh suy nghĩ 3 giây thanh âm này, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, là ngài. Ngài rốt cuộc tới. Đúng vậy, là ta. Cố Thu nói. Chúng ta vẫn là đi cái an tĩnh điểm địa phương liêu đi. Vương Tưởng Minh đại khái cũng minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, lập tức đối với Cố Thu nói. Hắn mơ hồ ý thức được, vừa mới thang máy sở dĩ sẽ bỗng nhiên chính mình khởi động, rất có khả năng chính là Cố Thu từ nơi đó xuống dưới. Cố Thu đi theo đối phương xuyên qua toàn bộ phòng đấu giá, xuyên thời điểm, không ngừng đánh giá toàn bộ cảnh tượng. Thập phần thật lớn một chỗ, thoạt nhìn quả thực cùng phim truyền hình bên trong mới có thể xuất hiện hình ảnh giống nhau. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên đi vào loại địa phương này. Đi vào nơi này người rất có khả năng phi phú tức quý, bọn họ đều là bí mật đi vào nơi này, bởi vì cửa có người bắt tay, Vương Tưởng Minh đại khái là nơi này một cái tương đối có địa vị người, cho nên thực dễ dàng liền từ những người đó chi gian đi qua. Vương Tưởng Minh một đường đem Cố Thu đưa tới một cái cùng loại với phòng giống nhau địa phương, làm hắn ở chỗ này trước tạm thời chờ đợi một chút, sau đó liền đi ra ngoài. Cố Thu ngồi ở chỗ này mặt, ngay từ đầu còn có chút hứng thú bừng bừng, không ngừng nhìn phía dưới tiến chẳng người. Kết quả chờ liền có chút nhàm chán, thậm chí tưởng móc di động ra tới chơi, suy xét đến Vương Tưởng Minh cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, Cố Thu lúc này mới nhịn xuống. Liên ở hắn không thể nhịn được nữa thời điểm, hội trường trung đông nhiên yên tĩnh xuống dưới, Cố Thu đột nhiên ngẩng đầu vừa thấy, không biết khi nào hội trường trung đèn đã tất cả đều dập tắt. Đài bỗng nhiên lập tức liền sáng lên, toàn bộ hội trường bên trong cũng lập tức liền có không khí, Cố Thu cũng bắt đầu sinh ra điểm hứng thú, hướng tới phía dưới xem. Một cái thoạt nhìn liền rất sẽ điều chỉnh không khí người chủ trì đi rồi đi lên, dùng một loại thực nhiệt tình lại không cho người cảm thấy chán ghét thanh âm tới giới thiệu lần này đấu giá hội. Cố Thu nghe người chủ trì ý tứ, cái này đấu giá hội thế nhưng đã tổ chức thật nhiều giới. Nơi này xác thật là cái lịch sử thập phần đã lâu địa phương, cho nên ở trong gương thế giới cùng bên ngoài quy mô đều thực khổng lồ. Đi vào nơi này người, trừ bỏ một ít đạo sĩ hoặc là cổ võ giả ngoại, còn có một ít có tiền người thường. Bọn họ tới nơi này là tưởng mua một ít chính mình cũng có thể dùng tới đồ vật. Đấu giá hội bên trong bán đấu giá vật phẩm hiếm lạ cổ quái, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có nó tìm không thấy. Liên tính là một ít ở người thường trong mắt thập phần chân quý kéo dài tuổi thọ loại vật phẩm, ở đấu giá hội liền tính là bình thường nhất kia một loại. Chân quý nhất là các đạo sĩ yêu cầu dùng đến pháp bảo, hoặc là một ít trước nay đều không có gặp qua đồ vật. Nơi này người không có nhất hảo, chỉ có càng hảo. Cố Thu ở ngắn ngủn 2 cái giờ trong vòng, xem biến một đống hàng đấu giá bị giao hàng đi ra ngoài, ngay từ đầu, còn đều là 10 vạn cấp bậc, sau lại liền càng ngày càng nhiều, tiếp cận cuối cùng khi, giá cả đã tiêu lên tới 100 triệu. Đánh ra đi 100 triệu cái kia, là cái thoạt nhìn đặc biệt cũ nát sách cổ, bìa mặt thượng tự đã tất cả đều thấy không rõ, mặt sau còn có vài tờ là bị phong ở pha lê bên trong, lấy không ra, Cố Thu cảm thấy một chạm vào là có thể vỡ vụn. Liên như vậy mấy chương ở Cố Thu thoạt nhìn hoàn toàn không có giá trị đồ vật, liền chụp 100 triệu nguyên, thật là làm Cố Thu vô cùng hâm mộ. Loại này đấu giá hội. Sau lưng người thật là kiếm lớn a, nhưng là loại này đã phải có tiền, cũng muốn có thế lực, bằng không căn bản khống chế không được lớn như vậy bãi. Cố Thu tuy rằng mắt thèm, nhưng là cũng biết chính mình khẳng định là không thể bắt chước nhân ra, trước mắt tới xem, hắn cũng chỉ có thể lộng một cái tiểu bãi. Liên ở Cố Thu buồn bực chính mình đồ vật như thế nào còn không có ra tới thời điểm, đối phương lại đẩy ra một cái xe con, trong xe mặt bày một cái đồ vật, Cố Thu híp mắt đôi mắt vừa thấy, bên trong không phải hắn chờ mong cục đá, mà là một cái thoạt nhìn thập phần xinh đẹp ngọc truy. Kia ngọc là hắc ngọc, nhìn liền cùng một khối tinh ánh dịch thấu mặc giống nhau. Chỉnh khối ngọc bị điêu thành một cái dương cánh muốn bay phượng hoàng, chỉ là cái này chạm trổ liền rất khó lường. Đây là lần này đấu giá hội cuối cùng một cái hàng đấu giá. Từ một vị không muốn lộ ra tên tiên sinh gửi bán. Người chủ trì nói. Nay liên cuối cùng một cái. Hắn vừa mới chẳng lẽ là xem lậu cái gì. Cố Thu đầy mặt ngộng bức tưởng, nhưng là ngay sau đó lại bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Phía dưới cái kia. Giống như thật sự chính là hắn kia tảng đá, bởi vì Cố Thu xác định chính mình không có xem rơi rớt cái gì, cho nên này tảng đá đến tột cùng đã trải qua cái gì. vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Cố Thu vẻ mặt ngượng ngùng, kỳ thật hắn càng muốn phun tảo chính là vì cái gì bị điêu thành một khối phượng hoàng, rõ ràng là Tây Huyễn trong thế giới mặt đồ vật A, cư nhiên bị điêu ra như vậy phương đông hóa vật phẩm. Hơn nữa thứ này cắt ra lúc sau, không nghĩ tới bên trong thế nhưng là màu đen ngọc. Từ đêm này cục đá lấy ra tới về sau, Cố Thu liền trước nay không nghĩ tới đem nó mổ ra tới xem một chút. Hắn đối lập một chút cái này mặt dây cùng chính mình kia tảng đá lớn nhỏ, cuối cùng xác nhận, cái này mặt dây thật là kia tảng đá điêu ra tới. Người chủ trì đem này khối mặt dây cho đại gia triển lãm một chút, bởi vì là cuối cùng một cái hàng đấu giá, cho nên mọi người đều nhắc tới hứng thú bừng bừng nhìn nó. Đây là hôm nay cuối cùng một kiện hàng đấu giá, Hắc Phượng Hoàng. Người chủ trì cười nói, 46, bán đấu giá chung. Dựa theo trước hai cái giờ cái này đấu giá hội liệu tính, Cố Thu cảm thấy bọn họ hẳn là vẫn là sẽ theo thường lệ thổi một chút này khối ngọc, cũng không biết bọn họ đến tuột cùng sẽ dùng cái gì thổi pháp. Là thổi thứ này lai lịch mới lạ sao? Hoặc là thổi thứ này tìm kiếm phương thức có bao nhiêu không dễ dàng? Cố Thu nội tâm ẩn ẩn có điểm quỷ dị hưng phấn cảm, lúc này người chủ trì thanh thanh giọng nói, dùng mang bao tay tay giơ lên kia tòa điều khắc, sau đó đối với bọn họ nói, đây là nào đó thần bí bán ra cung cấp, vị này bán ra đưa ra một cái yêu cầu. Muốn cùng chụp được nó người mua thấy một mặt. Tuyệt đối là hắn cái kia. Cố Thu ngồi dậy, hắn nhìn trên đài cái kia Hắc Phượng Hoàng, phỏng chừng là nhà đấu giá làm ra tới, có thể ở mấy ngày thời gian nội làm ra tới như vậy cái đồ vật, nhà đấu giá cũng rất cường, phỏng chừng là hắn chỉ cần cầm một cái cục đá làm đối phương có điểm lấy không ra tay, cho nên hoa điểm thời gian, mới đem cục đá điêu thành cái dạng này. Hoặc là như vậy có thể tăng giá trị. Cố Thu ở trong lòng yên lặng mà nghĩ, sau lại nghĩ, không sai biệt lắm cũng chính là như vậy cái ý tứ, chỉ là lấy ra tới một cái cục đá, thật đúng là không có gì lực hấp dẫn, như vậy vừa thấy, rõ ràng bức cách liền bay lên một cấp bậc. Có lẽ đại gia sẽ tò mò, vì cái gì chúng ta sẽ đem nó tới làm lần này đấu giá hội áp trục phẩm. Người chủ trì nói, có lẽ mọi người đều đã từng từ các con đường mua sắm quá một ít thuộc tính thiên âm đồ vật, nhưng là chúng nó số lượng thưa thớt, hơn nữa rất nhiều đều không thích hợp chúng ta tới sử dụng, thẳng đến chúng ta mấy ngày hôm trước đạt được cái này. Chúng ta liền ý thức được, thứ này nhất định sẽ đạt được đại gia yêu thích. Quách Vũ ngồi ở ghế trên, nghe mặt trên người chủ trì nói cái không ngừng, bên cạnh ngồi hắn đệ đệ Quách Lâm. Hai người nhìn chung quanh hội trường bên trong người, có thể phát hiện rất nhiều hình bóng quen thuộc. Ai, người xem hách ra người cũng tới ai, nhà bọn họ muốn mua cái gì? Quách Lâm hỏi. Quách Vũ tính một chút vừa mới hách ra người mua đủ loại đồ vật, có một ít ít có thảo dược, có một quyển tàn thư, thư mặt trên giống như viết cùng cổ đại hiến tế có quan hệ đồ vật. Nhà bọn họ người liền tính là mua đồ vật, cũng mua kỳ quái. Ta nghe nói nhà bọn họ cái kia giống như thân thể gần nhất không được, ngươi xem bọn hắn lần này mua đồ vật, có thể hay không? Quách Lâm nói. Quách Vũ nhỏ giọng ở bên cạnh thở dài một tiếng, làm Quách Lâm không cần lại nói, hai người tiếp tục nghe người chủ trì giới thiệu, nhìn trên đài cái kia điêu thành phượng hoàng hình dạng mặt dây, bên cạnh hách ra người không chút để ý mà nhìn mặt trên, giống như căn bản không đem nó để ở trong lòng. Cố Thu xem khác bán đấu giá đều xem rất có hứng thú. Tới rồi chính mình hứng thú chí không cao. Hắn ngồi xuống có điểm chán đến chết, liền ở ghế lô bên trong loạn quét, đồng nhiên lập tức liền thấy đối diện Quách Vũ, cả người không tự giác cương một chút. Sau lại hắn lại chú ý tới bên cạnh ăn mặc cùng hắn ca bất đồng Quách Lâm, lại là cứng đờ. Qua một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hai cái, giống nhau như lúc Quách Vũ. Chẳng lẽ là Quách gia sản xuất hàng loạt vật phẩm? Cố Thu chỉ thoát tuyến một giây, lập tức liền hồi qua thần tới, đương nhiên là song bảo thai. Sao có thể là lượng sản người máy? Ta đi. May mắn, cố ý gạt người khác ra tới, bằng không thật sự sẽ xảy ra chuyện. Cố Thu sợ tới mức vỗ chính mình ngực nghĩ. Một cái Quách Vũ liền dễ dàng làm hắn lộ tẩy, huống chi hai cái Quách Vũ. Quách Vũ cùng Quách Lâm đương nhiên không có phát hiện ghế lô bên trong người là Cố Thu, bọn họ vẫn luôn đem ánh mắt đặt ở hách gia nhân thân thượng. Hách gia người bên cạnh còn mang theo cái bạn nữ, trừ bỏ bắt đầu bán đấu giá thảo dược thời điểm hắn động một chút ở ngoài. Mặt khác thời điểm hắn vẫn luôn ở cùng bên cạnh bạn nữ tán tỉnh. Thoạt nhìn thực bất nhã. Nhưng là toàn bộ hội trường bên trong hách gia cũng coi như là tương đối lợi hại gia tộc, cho nên hội trường bên trong không ai nói cái gì lời nói. Lần này tới chính là hách gia một cái cấp dưới, muốn nói cái này cấp dưới, kỳ thật cùng Cố Thu cũng có nhất định quan hệ, người này kêu hách triều, xem như hách gia một cái tiểu quản sự. Trước kia hắn không phụ trách bên này, là ở hách băng, chính là cái kia vẫn luôn đều thực lánh ra hỏa trở về lúc sau. Hắn mới bị phái lại đây. Nếu không có phía trước Cố Thu cùng hách băng lần đó sự, tự nhiên cũng sẽ không có cái này hách triều. Không thể không nói nhà bọn họ người đều là một đường. Cái này hách triều lại đây lúc sau, như cũng là nơi nơi đem muội, sống mơ mơ màng màng, khả năng hắn so Hách Băng cường duy nhất một chút chính là năng lực tương đối cường, có thể hoàn thành rất nhiều chuyện, lần này đấu giá hội khiến cho hắn tới. Cái kia ngọc truy thật xinh đẹp. Hách Triều bạn nữ nói, Hách Triều nghe xong lúc sau nở nụ cười, xinh đẹp sao? Có nghĩ muốn a? Hắn cũng chính là như vậy thuận miệng vừa nói, thứ này chính là áp trục phẩm, giá cả khẳng định quý dọa người, đương nhiên không thể mua trở về đưa cho bạn nữ. Bạn nữ cũng rõ ràng, lập tức đối Hách Triều cười nói cảm ơn, lại cũng không nhắc lại này một vụ. Hách Triều nghĩ một hồi có lẽ có thể mang theo cái này hiểu chuyện bạn nữ đi trang sức cửa hàng dạo một dạo. Tâm tư của hắn vẫn luôn không có đặt ở trên đài, thẳng đến người chủ trì nói. Thứ này trải qua chúng ta giám định sư giám định lúc sau, phát hiện rất nhiều thần kỳ chỗ, trong đó điểm thứ nhất liền ở chỗ nó bên trong ẩn chứa đại lượng âm hàn chi khí. Hách Triều nghe thế câu nói, hơi chút giật giật. Hơn nữa chúng ta lại tiến hành rồi đại lượng kiểm tra đo lường. Người chủ trì tiếp tục nói, tuy rằng này mặt dây bên trong có đại lượng âm hàn chi khí, nhưng là cũng không tồn tại huyết tinh khí hoặc là tà khí. Người chủ trì nói xong, nháy mắt phía dưới liền sôi trào lên, cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu châu đầu ghé thai, toàn bộ bãi phía trên ong ong. Cố Thu ở ghế lô bên trong nghe người chủ trì giới thiệu, trên thực tế hắn cũng là lần đầu tiên nghe thấy người khác là như thế nào đánh giá chính mình cái này vật phẩm, chỉ có âm hàn chi khí, xem như thực không thể tưởng tượng sao. Mà Hách Triều lúc này đã hoàn toàn ngồi thẳng đi lên, bạn nữ bị hắn đẩy đến một bên, hắn khiếp sợ nhìn đài thượng Ngọc Truy, nghĩ thẩm chính là cái này. Thứ này hắn nhất định phải mang về. Không nghĩ tới phổ phổ thông thông một lần đấu giá hội thế nhưng xuất hiện loại đồ vật này. Nam nhân lập tức mở ra di động, bắt đầu cùng trong nhà người liên hệ, giữa sân có thể thấy không ít cùng hắn đồng dạng động tác người. Theo lý thuyết, loại đồ vật này nếu muốn lấy ra tới bán đấu giá, bọn họ nhất định sẽ trước tiên biết được. Nhưng là không biết vì sao, lúc này đây thế nhưng một chút tiếng gió đều không có, làm cho bọn họ có chút trở tay không kịp. Thứ này từ đâu ra AK? Quách Lâm khiếp sợ hỏi Quách Vũ, Quách Vũ lắc lắc đầu, hắn đương nhiên không rõ ràng lắm, trên thực tế hắn vẫn luôn suy nghĩ, này khả năng sao? Nhà bọn họ cũng sẽ có loại đồ vật này, tuy rằng dùng lượng không lớn, nhưng là ngẫu nhiên cũng là phải dùng, giống nhau sẽ từ chợ đen mặt trên mua, bất quá mua trở về đều phải xử lý một lần lúc sau mới có thể sử dụng, nếu không đi trừ bên trong tạp chất, hoặc là tạp chất đi trừ không sạch sẽ khiến cho thực đáng sợ di chứng. Thứ này tựa như cá nóc giống nhau, mọi người đều thói quen thứ này tự thân liền có chứa nhất định độc tố, nhưng là lúc này bỗng nhiên toát ra một cái không có độc cá nóc, đại gia trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài, càng thêm tò mò là thứ này là từ đâu tới. Ca, ngươi nói thứ này là từ đâu làm tới? Cuối cùng có thể đánh ra đi nhiều ít giá cả? Quách Lâm hỏi, Quách Vũ nói, khó mà nói, ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy thứ này man dâu dĩa a. Quách Vũ nói, tuy rằng xác thật cũng đủ hiếm lạ, nhưng là ngày thường trong nhà dùng lượng liền rất thiếu, căn bản không cần mua như vậy một khối to trở về, thứ này lấy tới làm áp trụ, thật sự có thể chứ? Đương nhiên. Quách Vũ nói, ngươi không biết thứ này chân quý tính, tự nhiên là nhà chúng ta đều không thế nào sẽ dùng cái này, nhưng là có một ít gia tộc. Bọn họ dùng lượng liền lớn, ngươi nhìn xem Hách gia cùng bên kia mấy cái gia tộc, bọn họ là cái gì thái độ? Quách Lâm quay đầu nhìn lại, một lát sau kinh ngạc nói, thật sự ai? Quách Vũ cười lạnh một tiếng, thật lâu trước kia hắn liền cảm thấy Hách gia đột nhiên toát ra tới có điểm không thể hiểu được, tuy rằng cũng là cái có điểm nội tình gia tộc, nhưng là này quật khởi tốc độ cũng quá nhanh điểm. Quách Vũ tổng cảm thấy bọn họ có điểm không minh bạch. Bình thường đạo sĩ gia tộc tuyệt đối sẽ không đối loại đồ vật này quá mức chú ý, giống như là Quách gia loại này nhãn hiệu lâu đời đạo sĩ gia tộc, Hách gia một cái cổ võ gia tộc, dùng thứ này làm gì? Có chút đồ vật mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng, chính là không hướng ra nói mà thôi. Hiện tại cái dạng này không biết có hay không nghiệm chứng hắn phỏng đoán, nhưng là lời này hắn hiện tại còn không thể cùng chính mình đệ nói, phụ cận nhiều người nhiều miệng, dễ dàng bị người nghe qua đi. Hắn trong lòng rõ ràng là được. Kia mặt khác mấy cái gia tộc đâu? Quách Lâm hỏi, ngươi xem, liền Dương gia đều ở gọi điện thoại A. Nhà bọn họ tổng không đến mức muốn cái này đi, thứ này cùng bọn họ ra phạm hướng. Quách Vũ nhìn qua đi, quả nhiên, Dương gia người cũng ở gọi điện thoại, đối phương nội tình lại nói tiếp so với bọn hắn còn muốn lợi hại một chút, hiện tại đột nhiên yêu cầu mua cái này, cùng bọn họ ngày thường tắc phong thập phần không hợp. Ta cảm thấy Quách Vũ nhìn một hồi, đột nhiên nói, bọn họ không phải đối thứ này cảm thấy hứng thú, mà là đối sau lưng cái kia bán ra cảm thấy hứng thú, còn nhớ rõ sao. Vừa rồi người chủ trì nói qua, nếu chụp được vật phẩm, như vậy có thể cùng hàng đấu giá chủ nhân thấy một mặt. Ta còn nhớ rõ hắn nói chuyện này. Quách Lâm nói, bọn họ đối với cái này vật phẩm khả năng không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng là đối với sau lưng chủ nhân vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Đến tột cùng là cái dạng gì người, mới có thể lấy ra loại đồ vật này tới đâu. Trong tay của hắn còn có thể hay không có mặt khác đồ vật. Cái này thương phẩm kỳ thật là có nó che giấu giá trị, chính là có thể thấy nó chủ nhân cái này. Thật là lợi hại, Quách Vũ nói, hắn đột nhiên hứng thú bừng bừng lên, ca, chúng ta muốn hay không cũng đi trộn lẫn một chân. Không được, nhà của chúng ta khẳng định không cái kia dự toán, loại sự tình này vẫn là làm chân chính kẻ có tiền đua đi, liền Dương gia đều kết cục, ta phỏng chừng lần này hách gia hẳn là mua không xuống. Quách Vũ cười nói, Hách Triều lúc này không chú ý nghe bên cạnh nói cái gì đó, hắn nôn nóng bắt thông một chiếc điện thoại, nghe bên kia thanh âm, sau đó bay nhanh mà nói, xin cho bổn gia nhiều cho ta một ít tài chính, ta lần này đấu giá hội thượng thấy một cái thực ghê gớm đồ vật. Hảo, thỉnh lập tức đem thương phẩm cụ thể tin tức ở 5 phút trong vòng phát lại đây. Điện thoại kia đầu người nhàn nhạt nói, 47, nâng giới. Cố Thu nhìn bên kia đang ở bán đấu giá trạng ngọc, lúc này đấu giá hội mọi người đều ở liên hệ. Đấu giá hội tạm thời còn không có bắt đầu, Cố Thu không rõ vì cái gì đấu giá hội muốn cố ý chờ 10 phút, kỳ thật đây là đấu giá hội đang ở lưu ra thời gian tới, làm một ít không có mang đủ tiền người chạy nhanh thấu đủ tiền tới. Đây là đấu giá hội quy củ, toàn trường đều là gọi điện thoại người, đặc biệt là một ít đối thứ này nhất định phải được người. Cố Thu nhìn Quách Vũ cùng Quách Lâm, hai người đang ở an tĩnh nhìn chung quanh hỗn loạn cảnh tượng, hoàn toàn không có gọi điện thoại ý tứ. Xem ra Quách gia cũng không có tưởng mua thứ này ý tứ. Cố Thu đem đầu lại xoay lại đây, đột nhiên thấy giữa sân có một người, hắn ngây ra một lúc, sau đó nỗ lực chớp chớp mắt. Người này, lớn lên giống như cái kia gọi là Hách Băng người ai, chẳng qua là hắn gầy bản. Nhưng là hai người mặt hình đặc biệt giống nhau, thoạt nhìn giống như là người một nhà. Cố Thu tuy rằng không biết người kia là ai, nhưng là theo bản năng có chút chán ghét khởi người này tới. Hắn nhìn đối phương cư nhiên đang ở gọi điện thoại, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn cũng muốn thứ này. Mặc danh không quá tưởng bán cho hắn a. Cũng chỉ có thể nói Hách gia người đều dài quá cùng khuôn mặt, cho nên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới là người một nhà, dẫn tới Cố Thu có thể nhận ra bọn họ tới. Cố Thu lại ngồi trở về. Lúc này bỗng nhiên ghế lô đi vào tới một cái thật xinh đẹp cô nương, tiến vào lúc sau thực cung kính nói với hắn, chờ đến đấu giá hội sau khi chấm dứt, sẽ có người đem người mua lánh lại đây cùng Cố Thu gặp mặt. Cố Thu gật gật đầu, sau đó cô nương tìm cái góc gan tính đứng, cũng không đi ra ngoài, cũng không đi vào tới. Cố Thu hơi có điểm không được tự nhiên, hắn nghĩ thẩm cô nương này không ra đi sao. Nàng không ra đi, Cố Thu tổng cảm giác không thể giống vừa mới giống nhau cá mặn, chỉ có thể ngồi thẳng tắp, tựa như một cây kỳ giống nhau. Bên ngoài rất nhiều người đều ở điên cuồng liên hệ, một lát sau lại đều đã trở lại. Đấu giá hội dự lưu thời gian không tính nhiều, chân chính có tiền người 10 phút trong vòng cũng đủ đem tiền thấu hảo, không có tiền lại cấp quá nhiều thời gian cũng không có gì tất yếu, cho nên người chủ trì lại thượng đài. Lúc này đại gia đem ánh mắt lại đầu tới rồi đằng trước, nhìn mặt trên cái kia hắc phượng hoàng. Thượng một cái đồ vật đánh ra 100 triệu, Cố Thu là không hiểu lắm hiện tại giá hàng. Bất quá lần trước xem mã. Vân họp thường niên thượng một cái thoạt nhìn thực bình thường chủ quán thực bình tĩnh nói chính mình năm lợi nhuận 100 triệu. Giống như cái này giá cả còn xem như bình thường. Kỳ thật trận này đấu giá hội ở chỗ này xem như tương đối bình thường một hồi, nửa tháng cử hành một lần cái loại này. Chân chính tương đối trọng đại đấu giá hội giống nhau là một năm tổ chức một lần, năm nay đã tổ chức xong rồi, mọi người đều cho rằng đây là chẳng phổ phổ thông thông đấu giá hội, kết quả thế nhưng xuất hiện như vậy cái thần kỳ đồ vật. Vì cái gì muốn cứ như vậy cấp đem thứ này bán đi đâu? Quách Vũ tưởng, chẳng lẽ là thứ này tương đối vội vã rời tay? Lần đầu tiên kêu giới là từ 1.000 vạn bắt đầu, Cố Thu ở mặt trên vừa nghe đến cái này giá cả trong lòng liền lộ bột một chút, phía trước mấy chục vạn kêu giới có. Mấy trăm vạn kêu giới cũng có, cái này vừa lên tới đột nhiên như vậy tàn bạo, làm hắn trái tim có điểm chịu không nổi. Bất quá mặt sau có cái xa lạ cô nương đứng, cho nên Cố Thu cũng làm không ra bao lớn biểu tình, như cũ mặt ngoài thực bình tĩnh ngồi. Phía dưới Hách Triều vừa nghe đến cái này giá trong lòng liền nhảy một chút, giống nhau áp trục phẩm giá cả đều sẽ rất cao. Hắn vừa mới từ trong nhà xin 100 triệu 5.000 vạn bán đấu giá tài chính, mặt trên làm hắn nhất định phải đem thứ này chụp trở về, cũng không biết chút tiền ấy có đủ hay không. Này 100 triệu 5.000 vạn không đại biểu là chụp cái này vật phẩm toàn bộ giá cả, mà là trong nhà có thể cho hắn lấy ra tới toàn bộ tiền. Nhưng mà mặt trên hạ chính là chết lệnh, Hách Triều tự động liền lý giải trong nhà ý tứ. Đồ vật là nhất định phải bắt được, nhiều ra tới tiền, hắn muốn chính mình đào. Hắn muốn tưởng rằng chú ý tới thứ này người không có nhiều ít đâu, bởi vì thứ này tuy rằng tương đối hiếm lạ, nhưng là nghiêm túc lại nói tiếp, cũng không xem như chủ lưu dùng đồ vật. Cho nên đặt ở loại này bình thường đấu giá hội thượng. Nhưng thật ra cũng miễn cưỡng nói được qua đi, không nghĩ tới cư nhiên có nhiều như vậy người đối này cảm thấy hứng thú. Hách Triều tự hỏi cái này công phu, giá cả dọc theo đường đi tăng tới 5.000 vạn nông nỗi, hắn nghĩ thầm nhanh như vậy. Trong tay thẻ bài lại cũng đi theo cử lên, bắt đầu hô lần đầu tiên giá cả, 7.000 vạn. Mặt trên Cố Thu lông mày một trọn, 7.000 vạn. Kỳ thật lúc này hắn đã không còn suy xét này đó tiền nên dùng như thế nào, dù sao hắn một cái đệ tử nghèo, trước mắt khẳng định là không dùng được nhiều như vậy tiền, xử lý lên cũng có chút phiền phức. Hắn đang ở tự hỏi chờ đến sau khi chấm dứt làm đấu giá hội bên này cho hắn đổi thành vàng được chưa, hắn trở về học cái luyện kim thuật gì đó. Sửa minh cá biệt này đó vàng đánh thành một đám tiểu đồng vàng, lấy ra đi lừa dối nhân ra đây là mấy trăm năm trước đồng vàng. A. Thiếu niên A, muốn hải tặc vương tài bảo sao? Giống như, man phù hợp hắn trung nhị tính cách. Hách triều kêu xong giá cả, giữa sân yên lặng một giây, đấu giá hội thứ này kỳ thật tương đối so tâm lý nhân tố. 5.000 vạn thời điểm, vài người liền bắt đầu không hướng thượng đều, bởi vì bọn họ biết lại hướng lên trên bọn họ khẳng định trả không nổi, này xem như sớm nhất bị đấu giá hội đào thải một nhóm người. Tới rồi 5.000 vạn đến 100 triệu cái này phạm vi, chính là các đại lao giao tranh. Cái này phạm vi, như cũ có một bộ phận người là nhưng mua nhưng không mua. Này đó đều xem như kẻ có tiền, nhưng là này bộ phận dự toán còn ở hách triều suy xét trong phạm vi. Chân chính yêu cầu chú ý chính là 100 triệu trở lên. Ra đến cái này giá cả, cơ bản đều là phi mua không thể, những người này mới là thật sự yêu cầu thứ này người. Này bộ phận người khả năng chỉ chiếm được toàn bộ hội trường 1%, nhưng là bọn họ lại là hách triều yêu cầu trọng điểm chú ý đối tượng. Có lẽ bọn họ táng ra bại sản, đều sẽ mua cái này tới. Hách triều liền tính là này một. Hắn nghĩ nghĩ vừa rồi trong điện thoại mặt mệnh lệnh, cắn chặt răng, gần nhất trong nhà tình huống như thế nào, hắn tự nhiên cũng rõ ràng. Hắn hiện tại chỉ là một cái tầng chốt nhất gia tộc thành viên, bất quá nếu có thể thành công đem thứ này mang về, như vậy hắn ở nhà bọn họ liền thật sự có thể xoay người. Hách triều 7.000 vạn kêu xong, lập tức để cao 2.000 vạn giá cả dọa lui không ít muốn xem náo nhiệt người, hiện tại bãi bên trong còn dư lại chỉ có hách gia, dương gia, cùng một cái gần nhất tân khởi hàn gia đang ở kêu giới. Cái kia hàn gia hách triều biết, cái gì nội tình cũng không có, chính là đơn thuần nhà giàu mới nổi, gia chủ thích phùng má giả làm người mập, cho nên sẽ mua đủ loại hiếm lạ lại sang quý đồ vật. Không biết bọn họ đối thứ này thái độ là thế nào, hách triều có khuynh hướng bọn họ chỉ là ở xem náo nhiệt. Quả nhiên, giá cả kêu lên 100 triệu lúc sau, hàn gia cũng bắt đầu từ bỏ, hàn gia cái kia gia chủ so hách triều còn muốn phong túng, bên người tổng cộng mang theo 3 cái bạn nữ, quay đầu cùng những cái đó bạn nữ nhóm trêu đùa lên. Có thể loáng thoáng nghe thấy hắn nói, cái gì thứ đồ hư. Hách triều trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn nhìn đối diện Dương gia người, nghĩ thầm nhà bọn họ mua này ngoạn ý làm gì. Dương gia có tiếng hỏa khí vượng A. Hay là nhà bọn họ ai hỏa khí đã vượng đến muốn đem chính mình tiêu chết, cho nên cố ý lấy thứ này hàng hỏa. Đang ở hắn miên man suy nghĩ thời điểm, bên cạnh Quách Vũ cùng Quách Lâm còn đang nói chuyện, đương nhiên bọn họ hai cái đã không còn dùng miệng nói chuyện với nhau, mà là trộm dùng giấy ở nói chuyện với nhau. Quả thực tựa như đi học chuyển tờ giấy giống nhau. Ca, ngươi nói Dương gia muốn làm gì? Quách Lâm hỏi, thật là giống như ngươi nói vậy, muốn thấy thứ này bán ra sao? Liên vì cái này hoa 100 triệu. Kia Dương gia gia đại nghiệp đại, cũng không phải chúng ta có thể so sánh A. Quách Vũ hứng thú bừng bừng ăn dưa xem diễn. Hách gia lần này cũng liều mạng A, nhà bọn họ tới chính là cái tiểu đầu nhi mà thôi, cư nhiên có thể cho hắn 100 triệu nhiều. Quách Lâm nói, hắn vừa thấy liền biết hách triều hiện tại còn chưa tới điểm mấu chốt. Còn có thể lại ra một chút giới. 100 triệu 3.000 vạn. Dương gia người ta nói, hách triều mặt ngoài thập phần bình tĩnh, trên thực tế quần đều mau ướt. Cái này giá cả đã sắp tiếp cận hắn điểm mấu chốt, hiện tại xem ra, Dương gia cư nhiên thật là quyết tâm muốn thứ này. Hách triều ở trong lòng cân nhắc tới cân nhắc đi, cuối cùng cắn răng một cái, dứt khoát liền hô chính mình giá trần cách, 100 triệu 5.000 vạn. Dưới đài một trận khe khẽ nói nhỏ, đại gia phỏng trừng là đều đang xem diễn, tình huống hiện tại thoạt nhìn. Đại khái là muốn hai bên liều mạng tạp tiền, tình cảnh này thật rất thích hợp ăn dưa. Hách triều vẫn luôn đang nhìn đối diện Dương gia động tác, muốn nhìn một chút bọn họ còn kế không tiếp tục ra giá. Đúng lúc này, hắn nhìn đối phương lông mày giống như hơi hơi nhíu một chút, trong lòng vui vẻ, hơi thả lỏng một chút. 100 triệu 6.000 vạn. Một cái rất tuổi trẻ thanh âm từ phía sau kêu lên. Hách triều lỗ thai hong một tiếng, đột nhiên quay đầu lại đáng tin cậy, lại phát hiện Quách Vũ trong tay giơ thẻ bài, biểu tình thực bình tĩnh nhìn hắn. Bên cạnh Quách Lâm vẻ mặt khiếp sợ nhìn Quách Vũ, bị Quách Vũ một phen kháp trở về, làm hắn biểu tình không cần như vậy xuẩn. Quách Lâm nghĩ thầm, ca. Ngươi muốn làm gì? Nhà ta không làm mua thứ này a. 100 triệu 6.500 vạn. Hách triều tâm đều ở đâu, lúc này khẳng định là muốn chính mình đắp tiền, hắn vốn tưởng rằng chính mình bỏ thêm 500 vạn, đối phương khẳng định sẽ không lại đến xem náo nhiệt. Kết quả Quách Vũ đôi mắt chớp đều không nháy mắt nói, 100 triệu 8 nghìn vạn. Tất cả mọi người bị nửa đường sát ra tới Trình Giảo Kim cấp khiếp sợ tới rồi, ngay cả Dương gia đều yên lặng mà tưởng, Quách gia đây là muốn làm gì? Không nghe nói qua bọn họ muốn mua thứ này a? Hách Triều đôi mắt đều đỏ. Chính là người này. Người này. Hắn lại không thể đủ nhận thua, chỉ có thể vẫn luôn kêu đi xuống. Trong nhà nếu đã cho hắn hạ chết lệnh, như vậy hắn nhất định phải mang về, nếu mang không quay về, như vậy. Hách Triều dùng mình một cái. Quách Vũ biểu tình vẫn luôn thực bình tĩnh, không ngừng cùng Hách Triều nâng giới, có thể xem ra tới, mặt sau Hách Triều tâm thái liền băng rồi, rốt cuộc chỉ là một cái mới vừa thượng cương tiểu đầu mục, này vẫn là lần đầu tiên tới nơi này, liền gặp phải loại sự tình này. Mặt sau liền bành không được, mồ hôi lạnh liên tục. Mãi cho đến 200 triệu thời điểm, Hách Triều hồng con mắt trừng mắt đối diện Quách Vũ, tưởng chờ hắn tiếp tục tăng giá. Hắn thậm chí nghĩ tới, muốn hay không hiện tại từ bỏ, sau đó một hồi sau khi ra ngoài tìm người đem đồ vật đoạt lấy tới. Sau đó đối diện Quách Vũ bình tĩnh cười, đối với Hách Triều nói, ta từ bỏ. Ta từ bỏ, ta từ bỏ, ta từ bỏ. Thanh âm này vẫn luôn bồi hồi không ngừng, thẳng đến Hách Triều phục hồi tinh thần lại thời điểm. Hắn phát hiện chính mình vẫn là không có biện pháp quên những lời này. Ca, ngươi làm gì, ngươi không sợ chọc tới Hách ra sao? Quách Lâm có điểm lo lắng hỏi. Yên tâm, hắn nhảy không được bao lâu, bên trong tin tức, có người phải đối bọn họ xuống tay. Quách Vũ bình tĩnh nói, mang theo chính mình đệ đệ ra cửa, trong tay hắn la bàn vừa mới thu lên. Bên kia hôn hôn trầm trầm Hách Triều nghe thấy có một cái thực mềm nhẹ giọng nữ nói, thỉnh ngài cùng ta đi hậu trường nhìn một cái thứ này bán ra đi. 48, lầm nghe. Ngươi nếu không mua, vậy ngươi vì cái gì muốn nâng giới A? Hách Triều qua đi này dọc theo đường đi, trong đầu vẫn luôn đều nghĩ đến vấn đề này, làm Hách ra một viên. Hách Triều nguyên vẹn kế thừa có thù tất báo tâm lý, hắn hiện tại cũng đã đem Quách Vũ ghi hận thượng, nghĩ trở về thời điểm, nhất định sẽ không làm Quách ra cái kia tiểu tử hào quá. Quách Vũ không hề có đoán sai Hách Triều tính tình, bất quá hắn tâm lý đối cái kia yêu ma lại là mê chi có tin tưởng, tổng cảm thấy người này có thể thành công xử lý Hách ra. Hiện tại bị hắn cấp cho vô hạn tin tưởng Cố Thu đang ngồi ở mặt trên ghế lô bên trong vô biểu tình, phía sau cô nương cung kính mở cửa, chuẩn bị chờ người mua lại đây.